Thiên Vĩ gật đầu. Tiến hành đi. Hoài An nhanh chóng vào làm thủ tục truyền máu cho mẹ của Vĩ. Mọi người lại tiếp tục chờ đợi. Trong khi đó, Vũ Hiếu có nói qua với bố mẹ về Hoài An và anh cũng rất hiểu sự khó xử của Vĩ. Hoài An là người không đơn giản, thậm chí là thủ đoạn và ích kỷ. Cô ta không dễ dàng hy sinh điều gì mà chẳng có mục đích cá nhân. Nhưng với mọi người, điều cần kíp lúc này là tính mạng của Thục Trinh. Tất cả đều mong điều kỳ diệu đến với bà. Sau 4 tiếng đồng hồ trong phòng phẫu thuật, bác sĩ Hoàng thở phào, lau mồ hôi trên trán và nói: "Phẫu thuật thành công." Câu nói của bác sĩ Hoàng khiến không chỉ riêng Thiên Vĩ mà cả kíp mổ đều thấy nhẹ nhõm. Bác sĩ Hoàng nhìn sang Thiên Vĩ, qua lớp khẩu trang nhưng anh vẫn thấy nụ cười hạnh phúc của anh Hoàng. "Chúc mừng gia đình cậu, mẹ cậu đã được kéo từ quỷ môn quan về đấy. Trong vòng 1 tuần tới, bà sẽ được nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt, nếu ổn định mới chuyển sang phòng bệnh thường nhé." Thiên Vĩ không thể diễn tả hết được cảm xúc của mình lúc này, tự như một tảng đá lớn được cất ra khỏi ngực anh. Tạ ơn trời Phật đã nghe thấu lời nguyện cầu của anh, tạ ơn những thiên thần mặc áo blue trắng đã nhiệt tâm cứu sống mẹ anh, đưa bà thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Nhẹ nhõm xúc động nghẹn ngào khiến giọt nước mắt bất chợt lăn dài trên gò má nam tính sau mấy tiếng đồng hồ kìm nén. Anh cầm lấy tay bác sĩ Hoàng mà cảm giác như giọng mình lạc đi. "Em cảm ơn anh, em cảm ơn tất cả mọi người." Nói rồi Thiên Vĩ nhanh chân bước ra ngoài cùng kíp mổ. Cánh cửa phòng phẫu thuật vừa mở ra, mọi người đều lao đến với những ánh mắt lo lắng. Thiên Vĩ mỉm cười. "Ba ơi, mẹ sống rồi." Bà Vũ ôm chặt lấy anh. Sự xúc động khiến những giọt nước mắt rơi xuống thay cho mọi lời muốn nói. Những tiếng nức nở nấc lên cùng niềm hạnh phúc vỡ òa. Lúc này Thiên Vĩ hiểu thêm cảm xúc của người nhà bệnh nhân. Mỗi khi anh thông báo cái tin ca phẫu thuật thành công, cảm giác lo sợ tan biến đi bằng cái thở phào nhẹ nhõm cùng niềm hạnh phúc nghẹn ngào. Khi Thục Trinh được đẩy ra ngoài để về khu vực chăm sóc đặc biệt, cũng là lúc Hoài An bước ra, Thiên Vũ đi lại và nói: "Cảm ơn cháu đã giúp đỡ gia đình bác, chúng tôi sẽ không bao giờ quên ơn huệ này." Hoài An xua tay giọng mệt mỏi: "Dạ không có gì đâu ạ, mẹ anh Vĩ cũng như mẹ cháu thôi ạ, bác đừng nghĩ ngợi gì." Vừa thấy Thiên Vĩ và Tú Vi bước ra, An day day thái dương: "Sao chóng mặt thế này nhỉ?" Một cô y tá đưa cho An một hộp sữa. "Bác sĩ An, cô uống đi ạ, mới chuyển máu xong nên choáng, chị ngồi nghỉ tí đi." An đưa mắt nhìn Thiên Vĩ. "Anh Vĩ, nhờ anh dìu em lại ghế được không? Sao mà em mở cả mắt thế không biết?" Lúc này Vũ Hiếu lên tiếng phá tan cái không khí bối rối. "Vĩ, em lại lo cho mẹ đi, làm mọi điều tốt nhất cho mẹ, để anh dìu cô An cho." Anh em Thiên Vĩ cùng Tú Vi và ba Vũ xảo bước về phía phòng chăm sóc đặc biệt. Hiếu và bố mẹ anh ở lại cảm ơn kíp mổ. Anh đỡ lấy Hoài An. "Để tôi đỡ cô ngồi xuống." Vừa nói anh vừa dìu An ngồi xuống băng ghế chờ. "Cảm ơn hành động của cô đối với mẹ vợ tôi." Hoài An ngồi thẳng dậy, ánh mắt thờ ơ nhìn Vũ Hiếu. Vẻ mệt mỏi ban nãy đã vơi bớt đi nhiều. "Không có gì, tôi làm vì anh Vĩ và gia đình anh ấy. Tôi ổn rồi." Vì khu vực chăm sóc đặc biệt là phòng vô trùng không được ở lại nhiều người, nên sau khi sắp xếp cẩn thận mọi thứ, chỉ ba Vũ ở lại trực trong phòng. Anh em Vĩ cùng Tú Vi quay trở lại khu vực phẫu thuật để dục vợ chồng Vũ Phong về nghỉ ngơi. "Bố Phong, bố mẹ anh Hiếu và Tú Vi về nghỉ đi ạ. Tối nay ai cũng mệt mỏi rồi. À, Đan Nhi cũng về với anh Hiếu luôn nha em." Vũ Phong nhìn Vĩ băn khoăn. "Có ổn không con? Hay để thêm vài người ở lại có gì còn xử lý kịp thời?" Thiên Vĩ lắc đầu. "Giờ mọi người ở lại cũng không giải quyết được gì cả. Phòng chăm sóc đặc biệt có y tá và bác sĩ trực 24/24. Và lại phòng vô trùng nên không vào nhiều người được. Nghe con, mọi người về đi. Để con và ba Vũ ở lại đây. Có gì ngày mai còn thay nhau. Hiện tại mẹ chưa tỉnh nhưng ổn định rồi ạ." Mọi người cũng gật đầu đồng ý. Vũ Hiếu quay sang Hoài An. "Cô An, cô có tự đi về được không? Hay để tôi và Nhi chở cô về?" Hoài An nhìn lên Thiên Vĩ. "Để em ở lại với anh. Có vấn đề gì về chuyên môn còn kịp xử lý." Vĩ lắc đầu. "Cảm ơn cô. Tôi nghĩ là không cần thiết. Kíp mổ cho mẹ tôi là các giáo sư và tiến sĩ đầu ngành rồi. Và lại mẹ tôi đang được theo dõi sát sao. Cô lại vừa truyền máu. Cô cứ về đi." Vĩ nói xong thì rút điện thoại bấm bấm rồi nhìn Hoài An. "Bác sĩ An, tôi vừa chuyển khoản tiền máu cho cô cùng một khoản để cô bồi dưỡng sức khỏe. Rất cảm ơn cô đã giúp mẹ tôi." Hoài An ngạc nhiên. "Anh Vĩ, anh làm gì thế? Em làm việc này vì bác gái, chứ em đâu thiếu tiền đến mức bán máu. Em sẽ chuyển khoản lại cho anh. Thiên Vĩ chưa kịp phản ứng thì bác sĩ Hoàng đã tiến lại. Hoài An, Thiên Vĩ làm đúng đấy. Em không bán máu kiếm tiền, nhưng gia đình Vĩ cần mua máu. Cùng là đồng nghiệp nhưng mọi chuyện cần rõ ràng em ạ. Chính anh đã đưa ra yêu cầu xét nghiệm máu của người thân và nhân viên nào cùng nhóm máu với bác gái thì gia đình Vĩ sẽ mua để cứu mẹ cậu ấy. Lúc nãy anh cũng đã làm giấy tờ ghi rõ gia đình Vĩ đã mua số máu đó của em do bệnh viện không đủ lượng máu cung cấp. Chính anh đã đưa số tài khoản của em cho Vĩ vì nhân viên nào cũng đăng ký số tài khoản để bệnh viện chuyển lương. Rất ghi nhận hành động của em. Hoài An lắc đầu. Anh Hoàng, cùng làm chung một khoa cũng như người một nhà, và lại em có thiếu thốn gì đâu. Anh làm thế này, sau em còn mặt mũi nào nhìn ba mẹ anh Vĩ nữa? Bác sĩ Hoàng lên tiếng. Chính sòng phẳng mới dễ nhìn mặt nhau em ạ. Em cứ thoải mái đi, xem như nhà Vĩ may mắn khi gặp được người cùng nhóm máu giúp đỡ. Em cũng may mắn có cơ hội làm việc thiện. Thế nhé, giờ khuya rồi, em lại mới chuyển máu, em có lái xe về được không? An gật đầu. Dạ em về được, em ổn mà. Anh Hoàng cười. Ừ, em cũng là một bác sĩ, lại là bác sĩ giỏi học ở Pháp về. Vấn đề tự chăm sóc bản thân sau khi chuyển máu chắc không cần anh phổ biến nữa. Hoài An cười. Dạ em biết mà anh yên tâm đi nhé. Nói rồi An cúi đầu chào mọi người rồi rảo bước đi. Vũ Hiếu kéo tay Danny đi theo sau. Cô cứ để chúng tôi đưa cô về. An lặng lẽ gật đầu, dù lòng đang nổi sóng. Cô không ngờ Thiên Vĩ lại làm như thế. Những tưởng đây sẽ là cơ hội để anh nhận ra tấm chân tình của cô, nào ngờ chả thay đổi được gì. Thế nhưng mọi cơ hội đều có thể thành bàn đạp để cô đạt được mục đích cuối cùng. Hoài An nở một nụ cười nham hiểm, lẩm bẩm. Anh đừng nghĩ dễ dàng thoát khỏi tay em. Vũ Hiếu đi sát Hoài An, nhìn thấy những bước chân nhanh nhẹn của cô thì mỉm cười. Bịch sữa ban nãy cô uống có vẻ tốt nhỉ? Tôi thấy cô khỏe hẳn ra, chắc cô y tá pha thêm thần dược đấy. An cau mày. Anh có ý gì? Tôi vừa cứu mẹ vợ anh đấy. Hiếu nhún vai. Thì chúng tôi luôn biết ơn cô mà. Vật chất hay tinh thần cũng thể hiện cả rồi. Nhưng cô cũng diễn vừa phải thôi. Cô diễn sâu quá nên trông lố lắm. An nhìn sang Hiếu. Đổ vô ơn. Vũ Hiếu mở cửa xe cho hai người phụ nữ ngồi vào. Rồi anh ngồi sang ghế lái. Chúng tôi rất cảm kích cô. Nhưng chẳng ai muốn cô lấy việc này làm khó Thiên Vĩ. Hoài An nhếch môi. Anh yên tâm, tôi chả cần làm mấy trò mèo ấy. Cái gì đáng lẽ của tôi thì trước sau gì cũng thuộc về tôi. Hiếu không thèm đôi co với An nữa mà chỉ chuyên tâm lái xe. Trong khi đó trong phòng chăm sóc đặc biệt, Thiên Vũ nắm chặt tay vợ. Tay bà đã gầy hơn, những đường gân xanh nhìn kỹ sẽ thấy. Vợ ông thiệt thòi nhiều rồi. Giờ ông chỉ muốn bà an yên mà sống thôi. Nếu hôm nay không cấp cứu kịp thì ông không biết mình và các con sẽ sống như thế nào. Sáng nay vợ chồng ông đi từ thiện ở mấy ngôi chùa, sẵn tiện ghé thành phố C. Không ngờ buổi hội ngộ lại thành ra thế này. Chắc Đức Phật thấu lòng thiện của bà nên chở che cho cái mạng của bà. Áp chặt bàn tay vợ lên má rồi lên môi mình, Thiên Vũ nói khẽ. Trinh, anh có thể đánh đổi mọi thứ để ở bên cạnh em. Vì thế em cũng hãy mau tỉnh lại nhé. Anh sẽ chờ em như bao nhiêu năm trước đã đợi tin em. Trong căn phòng tĩnh mịch, hai thân ảnh lặng lẽ bên nhau, một bức tranh đẹp của tình yêu, tình người, dù có loại thuốc khử trùng nào cũng không thể làm phai đi được. Một tuần sau, sức khỏe của Thục Trinh ngày càng tiến triển tích cực nên bà được chuyển sang phòng bệnh thường, nhưng Vĩ vẫn xếp cho mẹ phòng VIP. Ai nấy đều vui mừng khôn xiết. Trong suốt một tuần qua, gia đình Thiên Vũ và Vũ Phong thay nhau trực Thục Trinh bên cạnh các y bác sĩ ngày ngày chăm sóc. Sự hồi phục kỳ diệu đến mức các bác sĩ cũng ngạc nhiên. Có lẽ tình yêu, tình gia đình, tình người cũng là một liều thuốc, một thứ thần dược khiến tinh thần con người phấn chấn hơn. Người ta thường nói tâm an thì thân sẽ an. Tinh thần tốt sẽ khiến cơ thể xa lánh bệnh tật. Điều đó cũng có cơ sở. Một hôm cuối giờ chiều, Thiên Vĩ tranh thủ qua phòng bệnh của mẹ rồi vội vã quay lại khu phẫu thuật vì hôm nay anh có ca trực. Hồi chiều Tú Vi bảo sẽ nấu cháo đem vào viện cho mẹ và ở lại trực đêm với mẹ nên anh yên tâm. Thiên Vĩ vừa rời đi thì Hoài An mang theo một giỏ hoa quả và gõ cửa. Đây là phòng VIP nên chỉ có mỗi Thục Trinh nằm. Mọi trang thiết bị trong phòng đều đầy đủ và sạch sẽ như một căn hộ thu nhỏ. Sau khi nghe tiếng vào đi rất khẽ của mẹ Thiên Vĩ, An nhẹ nhàng bước vào. Dạ, con chào bác ạ. Thục Trinh ngẩng mặt nhìn người con gái trước mặt. Bà đã nghe Danny kể về Hoài An người đã truyền máu để bà có cơ hội được sống, và cũng là kỳ đà cản mũi một cách ảo tưởng vô độ trong tình yêu của con trai bà với Tú Vi. Hôm nay thấy An đến đây, bà gật đầu chào và cố gắng ngồi dậy, nhưng An xua tay. Bác mệt cứ nằm nghỉ đi ạ. Thục Trinh lắc đầu. Không, bác cũng phải dậy để tập đi lại mà. An vội đỡ Thục Trinh ngồi dậy, kê gối sau lưng bà rồi nói. Bác thấy trong người thế nào ạ? Thục Trinh cười. Cảm ơn cháu, bác ổn rồi. Chỉ là ở đây hơi buồn, lại phiền nhiều người chăm nom quá thôi. Bác có nghe kể, cháu đã truyền máu cho bác. Bác rất biết ơn cháu. Hoài An cười nhẹ. Dạ không có gì đâu ạ. Nhìn bác, cháu có cảm giác như với mẹ cháu đấy ạ. Bác gần gũi lắm ạ. Thục Trinh nhìn sang Hoài An. Cảm ơn thiện cảm của cháu. Nay cháu cũng trực đêm hả? Hoài An lắc đầu. Dạ không ạ, cháu ghé qua thăm bác thôi ạ. Và lại cháu về nhà giờ này cũng cô đơn lắm ạ. Thục Trinh ngạc nhiên. Bố mẹ cháu ở đâu? Hoài An nhìn ra cửa sổ. Những tia nắng cuối ngày đang cố khoe nét rực rỡ trước khi lụi tàn. Cháu ở riêng. Sau khi đi du học Pháp về, công việc nhiều, bác sĩ lại nhiều khi phải đi đêm đi hôm, nên cháu ở riêng cho tiện ạ. Thục Trinh gật gù. Ừ, cháu cũng bản lĩnh đấy. Hoài An cười ngượng nghịu. Bản lĩnh gì đâu bác, học nhiều quá giờ ế nhăn ra đấy ạ. Thục Trinh lắc đầu. Lo gì hả cháu, vợ chồng là duyên số cả. Nhiều khi không nghĩ nó lại đến, càng nghĩ nó lại càng trốn mình. Như thiên vĩ nhà bác đấy thôi. 27 tuổi mới chịu yêu đấy. Kỳ này bác khỏe phải bảo chúng nó cưới hết. Chứ già rồi không biết nay mai ra sao. Lỡ có việc gì lại không kịp thì tội mấy đứa nhỏ. Hoài An mặt đượm buồn. Nhiều khi người yêu mình thì mình lại không ưa. Người mình yêu chân thành thì lại thờ ơ bác ạ. Thục Trinh nhận ra ý tứ trong câu nói đó. Phụ nữ lấy chồng đôi khi mải chạy theo những điều phù phiếm mà quên đi những tình cảm giản dị đó cháu ạ. Hoài An cúi đầu. Thế bác có muốn con dâu là bác sĩ không ạ? Thục Trinh cười hiền. Trời, bác thích cũng đâu có được gì. Quan trọng ở với con trai bác chứ. Với bác, các con lấy ai cũng được. Miễn là các con vui thì bác cũng vui. Con bé Vi nó ngoan lại hiểu biết. Hai gia đình quen biết. Bác thấy vậy là ổn rồi. Hoài An hít một hơi rồi nói. Cháu biết ạ. Nhưng sao có nhiều người tốt đẹp hơn Tú Vi mà bác. Không hiểu sao anh Vĩ yêu con bé đó. Bác biết không? Vi từng yêu sâu đậm một người đấy ạ. Mà anh đó mất rồi. Thục Trinh cười vui vẻ. Bác biết chứ cháu, Vi và Vĩ lớn lên bên nhau từ bé. Chuyện gì mà gia đình bác không biết? Vĩ còn cấp cứu cho Bảo Nam mà. Với bác, hạnh phúc của các con là do tụi nó chọn. Không bao giờ bác bắt ép ai cả. Và lại từng yêu thì sao chứ? Hoài An nghiêng người nhìn mẹ Vĩ. Cháu nghĩ là cô ấy chẳng còn trong trắng nữa. Yêu nhau đến một năm trời thì còn gì nữa đâu mà giữ hả bác? Anh Vĩ xứng đáng có người tốt hơn ạ. Cháu dù đi học ở Pháp, nhưng bản thân cháu vẫn nghĩ phụ nữ luôn cần giữ sự trong trắng trước hôn nhân. Bác thấy đúng không ạ? Thục Trinh bật cười. Chuyện đó có gì quan trọng đâu cháu, và lại trước kia, Vi cũng nghĩ sẽ tiến tới hôn nhân với Nam. Nó có trao đời con gái cho cậu ấy đi chăng nữa cũng là trao cho người nó yêu mà. Có phải con bé chơi bời xa đọa đâu. Trong tình yêu và hôn nhân, bác nghĩ hợp nhau có duyên với nhau là được. Đem lại hạnh phúc cho nhau là được. Thời đại nào rồi mà còn có tư tưởng đó? An sững người khó chịu. Cô ta nghĩ một người phụ nữ chuẩn mực như mẹ Thiên Vĩ phải để tâm đến trình tiết chứ. Nhưng thôi, thua keo này ta bảy keo khác. Nghĩ vậy An mỉm cười. Bác tâm lý thật đấy. Con ở Pháp về nên tư tưởng cũng thoải mái lắm ạ. Nhưng cháu thấy nhiều người khắt khe như thời phong kiến ấy. Thục Trinh vẫn nhẹ nhàng. Bác chỉ suy từ mình mà ra cháu ạ. Mình cũng từng làm sâu và cũng không muốn mâu thuẫn với mẹ chồng. Thế nên giờ đây bác cũng sẽ không khắt khe với các con. Nhưng điều đó không có nghĩa là cưới những người buông thả và ích kỷ cho con mình. Chỉ là đừng đem những cái luật lệ quá đáng áp đặt cho con cái thôi. Lời Thục Trinh nói rất nhẹ. Nằm ở phòng VIP hơn một tuần rồi, sức khỏe bà đã ổn hơn nhiều, nên bà nói rất rành rõ những suy nghĩ trong lòng mình. Bà không đào to búa lớn, nhưng nói câu nào thấm câu ấy. Bà hiểu hàm ý trong những câu nói của người con gái ngồi trước mặt, nhưng vẫn tỏ ra ngu ngơ không biết chuyện gì. Không gian đang chìm vào im ắng thì một giọng nói vang lên. Mẹ Trinh. Nhìn cô gái nhỏ nhắn xách theo cặp lồng cháo đứng ở cửa, Thục Trinh mỉm cười dịu dàng. Vi, vào đi con, lại nấu nướng lịch kịch rồi. Tú Vi nhanh chân khép cửa và bước vào. Vì con nghĩ có mình mẹ nên không gõ cửa, em chào chị An. Hoài An cũng ngẩng lên chào Vi. Ừ, chào em gái. Tú Vi đặt cặp lồng cháo lên tủ cạnh giường, rồi kéo ghế ngồi, tay nắn nắn tay chân Thục Trinh. Mẹ thấy sao rồi ạ? Ở đây mẹ có buồn lắm không? Thục Trinh mỉm cười. Cũng hơi buồn đấy, nhưng có tivi để xem tin tức và có mấy cô y tá qua nói chuyện với mẹ. Này lại bác sĩ An tới thăm. Tối con ngủ lại với mẹ nhé. Tú Vi nhoẻn cười. Vâng ạ, con nấu cháo cho cả mẹ và anh Vĩ. Vì hôm nay anh trực ạ, tối con sẽ ngủ lại đây với mẹ. Chỉ có điều là con nấu cháo không được ngon như mẹ đâu, nên có khó ăn mẹ cũng đừng chê con nha, con sẽ tập dần. Thục Trinh vuốt mái tóc Tú Vi. Ôi trời, con dâu tôi, về bên này có bà Vũ nữa lo gì. À, hình như Vĩ định xây nhà ở thành phố C đấy. Tú Vi đỏ mặt. Mẹ cứ khỏe đã ạ, mọi việc cứ chờ mẹ khỏe mới tính ạ. Nhìn một màn tình cảm trước mắt, Hoài An nghiến răng kèn két. Lần phá đám này lại bất thành. Hóa ra bà già này cũng đáo để phết, không dễ xúi dục chút nào. An không hề biết rằng khi còn trẻ, Thục Trinh vốn nổi tiếng xinh đẹp, sắc sảo và giỏi giang. Bà là trợ lý đắc lực cho chồng trong việc trèo lái tập đoàn Trịnh gia. Một vẻ ngoài dịu dàng thuần khiết, nhưng Thục Trinh rất quyết đoán, không dễ giật dây như An tưởng. Nghĩ vậy, An đứng dậy. Bác gái nghỉ ngơi nhé, con xin phép về đây ạ. Thục Trinh quay sang An. Ừ, bác cảm ơn cháu nhé. Tú Vi cũng mỉm cười chào Hoài An, rồi tíu tít trò chuyện với mẹ chồng tương lai. Hoài An đóng cửa phòng, hai bàn tay nắm chặt, từng lời nói rít qua kẽ răng. Các người cứ đợi đấy, càng bị khiêu khích, Hoài An này sẽ giật cho bằng được. Người cùng Thiên Vĩ bước vào Trịnh gia chỉ có thể là Hoài An. Tối hôm đó, tại một phòng bệnh VIP, có một chàng trai ngồi cùng hai người phụ nữ mà anh yêu thương. Một người đã sinh ra và dành trọn tình vẹn mẫu tử cho hai đứa con, vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Một người là cô gái xinh xắn anh yêu thương từ tấm bé. Anh vừa ăn từng muỗng cháo lại vừa đút cho mẹ, dù bà tự ăn uống được rồi. Những câu chuyện lý thú, những tiếng cười vui vẻ vang lên dù đây là bệnh viện. Cuộc gặp gỡ chỉ trong vài chục phút, rồi sau đó tấm áo blue trắng lại vội vã ra khỏi phòng để đến với các bệnh nhân đang chờ anh. Thế mới nói, hạnh phúc tồn tại khắp mọi ngõ ngách của cuộc sống. Chỉ cần chúng ta biết trân trọng, biết nâng niu, biết chân thành. Kể cả khi đó là chốn tối tăm, hay nơi sự sống và cái chết là ranh giới mong manh, thì hạnh phúc vẫn len lỏi và ngự trị trong những trái tim biết yêu thương và hy sinh. Nó tựa như một ngọn nến nhỏ, làm sáng bừng những ngõ ngách của cuộc sống, bỏ lại mọi mưu tính thủ đoạn ở ngoài cánh cửa. Một thời gian sau, Thục Trinh ra viện, nhưng bố con Thiên Vĩ vẫn để bà ở lại nhà Vũ Phong cho khỏe hẳn, rồi mới về thành phố B. Chỉ có Đan Nhi về trước để xúc tiến hợp đồng mới. Hôm ấy khoa ngoại chấn thương có tiếp đón một đoàn khách là các giáo sư đầu ngành của tỉnh bạn. Hai bên cùng tổ chức một hội thảo về phẫu thuật chấn thương chỉnh hình. Sự học hỏi trong mọi lĩnh vực luôn là cần thiết, nên mọi người đều háo hức tham gia. Các công trình nghiên cứu khoa học thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Sau buổi gặp gỡ, trưởng khoa ngoại có mời các bác sĩ tỉnh bạn dùng một bữa tiệc cùng các y bác sĩ trong khoa. Chỉ trừ những người có ca trực hôm đó không tham gia, còn lại đều tới nhà hàng để giao lưu trước khi những người đồng nghiệp trở về. Hết giờ làm, mọi người thay đồ rồi kéo nhau đi luôn. Thiên Vĩ chỉ kịp nhắn tin cho Tú Vi. Tối nay anh bận tiếp khách với cả khoa, có thể về muộn, em nhớ ngủ sớm nhé. Tú Vi mỉm cười nhắn lại. Anh uống ít thôi vì còn lái xe đấy. Thiên Vĩ trả lời ngắn gọn, kèm theo một nụ hôn trên màn hình điện thoại. Tuân lệnh vợ. Nhà hàng X là lựa chọn của khoa ngoại với một phòng VIP rộng thoải mái cho tiệc đứng. Phòng này được trang trí theo phong cách khá ấm áp và thân mật, với những bàn dài đặt các đĩa thức ăn đẹp mắt để mọi người có thể tự do chọn lựa theo dạng tiệc đứng. Thiên Vĩ đi chào hỏi mọi người. Tửu lượng của anh không tệ, nhưng anh không muốn hình ảnh khoa mình bị đánh giá nên chỉ nhấp môi thôi. Dĩ nhiên cuộc vui này không thể thiếu Hoài An. Cô khoác bộ váy Chanel khá kiểu cách, túi và giày đều sang chảnh. Cô thu hút ánh nhìn khiến ai cũng phải trầm trồ. Cô ta xin tới muộn một chút để chuẩn bị kỹ càng trước mắt mọi người. Thiên Vĩ luôn giữ khoảng cách với An, nên cô ấy đứng cùng bác sĩ Hưng và một số đồng nghiệp tỉnh bạn. Cuộc vui đang diễn ra thì An có điện thoại nên xin phép ra ngoài. Lúc trở vào, cô tiếp tục cầm ly rượu vang từ tay Hưng uống cạn. Rượu vừa thoát khỏi cuống họng, Hoài An bỗng thấy cả thân hình lâng lâng. Cô say ư? Tửu lượng của An đâu vì một ly này mà say. Cô rất am hiểu về rượu và từng nhậu thâu đêm cơ mà. Một lát sau, An thấy cả người dạo dực khó chịu lắm. Cô ta cầm cả chai nước suối tù lấy tù để, nhưng nước cũng không khiến cô ta dễ chịu hơn. Hoài An lấy tay xoa xoa cổ để đỡ cảm giác bứt rứt, như có côn trùng cào xé khắp người. Thế nhưng mọi cố gắng của cô ta đều vô ích. Bữa tiệc vừa mới bắt đầu mà cô ta đã muốn uốn éo vì quá khó chịu. Đang nhăn nhó không biết làm sao thì cô ta nghe tiếng bác sĩ Hưng bên tai. An, em làm sao thế? An nhíu mày. Dạ, em cũng không biết nữa. Tự nhiên em khó chịu quá. Hưng nói giọng quan tâm. Vậy để anh đưa em về nghỉ nhé, kẻo ốm ra thì nguy. Nói xong không đợi An trả lời, Hưng nói nhỏ với anh trưởng khoa mấy câu rồi dìu An ra ngoài. Tuy nhiên, Hưng không đợi An ra xe để về, mà đi về phía sau nhà hàng. Hưng ghé tai nói khẽ với nhân viên phục vụ. Bạn gái tôi bị choáng, cô ấy có uống chút rượu, phiền anh mở phòng nghỉ giúp tôi. Nếu giờ đưa cô ấy về thì tôi sợ bạn gái bị trúng gió. Nhà hàng X không chỉ có một kiến trúc độc đáo cùng các phòng VIP bài trí hiện đại và đẹp mắt, mà còn có hẳn một khu vực nghỉ lại cho những vị khách lỡ quá chén. Vì thế, nghe Hưng nói, nhân viên nhà hàng vui vẻ đưa Hưng tới một căn phòng sang trọng để nghỉ ngơi. Cánh cửa vừa khép lại, An nằm vật ra giường uốn éo cào xé. Cô ta bứt rứt đến nỗi tay nắm chặt váy không biết làm sao để cởi nó ra. Nóng quá, cởi ra. Cổ họng khô rát, Hoài An túm chặt ga giường mà cào xé. Dù trong phòng rõ ràng có điều hòa, Hưng từ từ cởi áo sơ mi thắt lưng quần dài, rồi vuốt ve tấm lưng Hoài An và vỗ vào mông cô ta một cái đánh đét. Còn em ngon ngẻ căng đét thế này, mà thằng Vĩ lại chê thì phí quá nhỉ, nó không chơi thì để anh chiều em. Nói xong, Hưng nhanh chóng kéo dẹt một cái, chiếc váy hàng hiệu trên người An tuột xuống. Một tòa thiên nhiên trắng ngần hiện ra trước mặt, khiến Hưng nuốt nước bọt ửng ực. An được cởi váy thì như chim sổ lồng, túm lấy tay Hưng kéo xuống, mà ôm mà hôn cho thỏa mãn. Nóng, nóng quá. Hưng cởi phăng tất cả rào cản trên người An vứt xuống sàn nhà. Hai thân hình trần trụi lao vào nhau như điên dại. Chỉ có điều một kẻ hoàn toàn tỉnh táo, còn kẻ kia thì đang cố thỏa mãn khao khát, được đẩy lên từ một loại thuốc kích dục không màu không mùi. 30 phút sau, vì lượng thuốc không nhiều nên Hoài An lơ mơ tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, cố day day thái dương. An nhìn sang người bên cạnh, mấy giây sau, cô ta ổn định tinh thần, đầu óc và bắt đầu đảo mắt nhìn căn phòng lạ lẫm mà mình đang nằm, rồi lại quay sang Hưng và hét lên. Anh làm cái quái gì thế hả? Trái với sự hoảng hốt của An, Hưng điềm tĩnh ngồi dậy, vơ quần áo vung vãi trên sàn mặc vào rồi nói. Em làm gì mà ầm ĩ lên thế? Trai chưa vợ, gái chưa chồng ngủ với nhau, có gì là sai? Anh lấy chăn quấn quanh người, nhìn váy vóc tứ tung trên sàn và những dấu vết xanh đỏ trên cơ thể mình, vội gào lên. Anh có còn là con người nữa không? Sao anh lại chuốc thuốc tôi hả? Lại cẩm thú dâm đãng. Tôi sẽ nói chuyện này với ba tôi sẽ kiện anh. Hưng không nhặt đồ trên sàn của An mà ngồi xuống cạnh cô. Em làm sao thế? Em nghĩ kỹ chưa? Kiện đi, mách ba em đi. Cùng lắm thì sẽ có một cái đám cưới hoành tráng diễn ra, và con rể của phó giám đốc bệnh viện sẽ là anh, chứ không phải phó khoa ngoại Trịnh Thiên Vĩ đâu đấy. Chà, em mê nó như thế mà phải cưới anh, liệu có thiệt thòi quá không? Còn anh thì sẵn sàng chịu trách nhiệm đấy. Hoài An dồn hết sức, tát búp vào mặt Hưng. Khốn nạn. Hưng cười ha hả. Anh khốn nạn, thế em đã nhìn lại bản thân chưa? 5 lần 7 lượt phá hoại hạnh phúc người ta. Em nghĩ mấy cái trò mèo của em mà khiến Thiên Vĩ yêu em à? Em đã nhìn hết gia thế của họ Trịnh và họ Đinh chưa? Sợ em cứ cố tính chọc gậy bánh xe làm gì. Anh đây cũng cao giáo, không soái ca bằng Vĩ, nhưng cũng có nhà lầu xe sang. Hoài An rít lên. Nhưng tôi không yêu anh có hiểu không? Hưng ghé sát tai An. Em đi học thạc sĩ tận Pháp về mà sao ngu ngơ thế bác sĩ? Thế em nghĩ Vĩ là yêu em à? Đến một cái liếc mắt thiện cảm cũng không có. Nhưng thôi, vì tình yêu cao cả dành cho em, anh sẽ giúp em trói được thằng Vĩ. Anh sẽ nhổ được cái gai trong mắt, còn em sẽ được ở cạnh người mình yêu. Ok. Hoài An trợn mắt. Anh kéo tôi lên giường, cướp đi đời con gái của tôi, giờ còn dám ra điều kiện sao? Hưng ôm bụng cười. An ơi là An, cái bằng thạc sĩ ở Pháp của em nên để cho chó nó gặm đi. Em nên nhớ anh là bác sĩ, dù không du học du hiếc gì cả, nhưng cũng gọi là có tí trình độ. Chẳng lẽ anh không phân biệt được gái còn trinh hay không sao em? Em nên nhớ, em dùng thuốc chứ anh vẫn tỉnh táo nhé. Em nhìn cái ga giường này đi, ngoài sự nhăn nhúm, sợ em kích tỉnh thái quá thì có cái gì chứng minh em còn trong trắng không An? Và lại không cần có máu, chỉ cần khi anh chén em, anh cũng đủ biết em còn hay không mà. Hoài An nắm chặt tay vì tức giận. Không những bị Hưng ăn sạch sành sanh, cô ta còn bị vị bác sĩ kia vạch trần ra, bị tố ngược lại cái quá khứ ăn chơi ở Pháp mà An đã muốn chôn xuống mồ. Cô ta nghĩ lại lời đề nghị của Hưng ban nãy rồi nghiến răng. Anh muốn gì? Hưng cười bí ẩn. Anh muốn em, còn em muốn thằng Vĩ. Giờ em có nghe kế hoạch của anh không? Đảm bảo Vĩ sẽ là của em, còn anh sẽ sẵn sàng dõi theo em suốt đời. An nhíu mày. Anh chắc chắn? Hưng gật đầu rồi thì thầm điều gì đó vào tai An. Cô ta vừa nghe vừa gật gù ra vẻ thấu hiểu. Xong xuôi Hưng cười. Em yêu, em cũng không nên dại dột mà phản anh, vì anh có quay trọn vẹn trận kích tình của chúng mình. Nếu em không ngoan thì cả nước này sẽ biết con gái phó giám đốc bệnh viện thành phố C xa đọa thế nào đấy nhé. Giờ em nằm yên đấy, anh quay lại bữa tiệc đây. Tối nay còn đi hiệp hai bên phòng karaoke nữa, nên em không cần lăn tăn. Nói xong Hưng mở cửa đi ra, còn Hoài An nhìn theo bóng sáng đó rồi nở một nụ cười nham hiểm. Hưng bình thản quay lại bữa tiệc, mọi người vẫn dùng bữa vui vẻ. Anh trưởng khoa thấy Hưng thì ngạc nhiên. Ồ, cậu vẫn kịp quay lại với mọi người à? Tưởng về luôn rồi chứ, An sao rồi? Bác sĩ Hưng mỉm cười. Cô ấy cũng ổn rồi ạ, tôi chỉ đưa An về nhà thôi. Thấy An không sao nên tôi quay lại đây. Bỏ anh em sao được? Bác sĩ trưởng khoa cười. Ừ, đang tiệc vui mà Thiên Vĩ lại vắng mặt, cậu không quay lại thì buồn thật đấy. Hưng nhíu mày. Ban nãy tôi vẫn thấy phó khoa tới mà. Trưởng khoa ngoại cất giọng lo lắng. Không biết có phải do áp lực công việc quá hay không, lúc đầu thì An không khỏe. Cách đây khoảng 5 phút Thiên Vĩ kêu buồn ngủ. Thấy cậu nhân viên bảo sẽ gọi người nhà tới đón và đưa Vĩ ra ngoài rồi. Khách khứa đang ở đây nên tôi cũng không tiện hỏi. Hương gật đầu. Vâng, có lẽ dạo này bệnh nhân đông nên các bác sĩ khá căng thẳng. Vĩ lại thường xuyên phải mổ nên mệt hơn. Lúc tối mổ cấp cứu xong chạy đến đây luôn. Cậu ấy cũng chả còn thời gian về thay đồ nên giờ thèm ngủ rồi. Thôi, chúng ta tiếp tục nhỉ. Vị bác sĩ trưởng khoa mỉm cười, rồi cùng tiến lại chúc rượu những vị khách của tỉnh bạn. Mọi người vui vẻ ăn uống rồi qua phòng hát karaoke, tới tận 11 giờ đêm mới chia tay nhau. Ai về nhà nấy? Đoàn bác sĩ của tỉnh bạn cũng về khách sạn gần đó nghỉ ngơi để sớm mai trở về. Sáng hôm sau, Tú Vi tỉnh dậy khá sớm, cầm điện thoại lên, không thấy tin nhắn của Thiên Vĩ. Cô nghĩ chắc anh về muộn nên không gọi cho cô. Tới 6 giờ sáng, chắc chắn giờ này Vĩ đã dậy để sửa soạn ăn sáng và đi làm, nên cô bấm gọi cho anh. Sáng nào cũng thế, cứ đến giờ này anh hoặc cô sẽ gọi cho nhau ít phút. Dù bận rộn nhưng Vĩ không bao giờ quên những phút giây ngắn ngủi trò chuyện cùng Vi vào mỗi sáng. Có lần cả hai cùng gọi một lúc nên máy cứ bận mãi, đành chuyển qua nhắn tin mới vỡ lẽ nãy giờ gọi cho nhau. Lần này không thấy anh gọi nên Tú Vi bấm máy gọi anh. Từng tiếng tút dài vang lên, đến khi hồi chuông cuối sắp tắt, cô nghe một giọng nói vang lên. Vi à em? Hoài An. Tú Vi ngạc nhiên đến mức không tin vào những gì mình đang nghe. Mãi tới mấy giây sau, cô nhìn lại màn hình cuộc gọi xem mình có ấn nhầm số hay không. Nhưng những con số đó cô thuộc lòng từ lâu đâu thể sai được. Vi nhíu mày. Alo ạ? Phía bên kia, Hoài An một tay lấy chăn che cơ thể trần truồng nhỏ giọng. Anh Vĩ đang ngủ. Đêm qua anh ấy ngủ cùng chị. Tú Vi cảm thấy lỗ tai lùng bùng. Cô cố vỗ vỗ ngực mình để giữ sự bình tĩnh, tuyệt đối không để mất tỉnh táo. Hoài An không chỉ là một trà xanh hạng A, mà còn là loại cáo thành tinh. Đã bao lần cô ta cố tình phá tình cảm của Vi và anh rồi. Lần này quyết không bị lừa. Có thể cô ta cầm nhầm điện thoại của Vĩ, không mở được mật khẩu mà phải chờ người gọi đến mới nghe được. Chỉ có thể là như thế thôi, bởi Thiên Vĩ làm sao mà say được chứ. Tự nhủ thầm như thế, Tú Vi hít một hơi rồi nói. Nếu anh Vĩ còn ngủ, phiền chị thức anh ấy dậy giúp em nhé. Hoài An hơi ngạc nhiên trước thái độ bình tĩnh của Vi, nhưng rồi cô ta buông giọng mệt mỏi. Tối qua, anh ấy và chị suốt cả đêm, nên lát nữa, gần tới giờ đi làm, chị sẽ thức anh ấy dậy rồi đi ăn và tới bệnh viện luôn. Đây là lần thứ hai chị ta nói chuyện qua đêm với Vĩ. Lần trước Vi đã chấn động, nhưng lần này cô đã bình tĩnh hơn, cô nói. Vậy hai người đang ở đâu, nhà chị hay nhà anh Vĩ? An sủ sịt. Không em ạ. Bọn chị ở nhà hàng X, khu phòng nghỉ. Vi, chị cũng hiểu sao tối qua chị và anh Vĩ sai như thế. Chị đã thuộc về anh ấy. Chị không biết đối diện với việc này thế nào nữa. Chị xấu hổ lắm. Chiếc điện thoại trên tay Tú Vi rơi cạch xuống sàn nhà khô khốc. Chị ta nói thế, lẽ nào là thật? Cố bình ổn hô hấp, Tú Vi nhặt điện thoại lên, phía bên kia đã tắt mất rồi. Cô vội vã mặc quần áo, xuống xin phép bố mẹ đi ra ngoài, với lý do có hẹn với Thiên Vĩ, rồi lái xe đến nhà hàng X. Cô không tin một người như Thiên Vĩ lại dễ mắc vào lưới tình của An như vậy. Thế nhưng cô là phụ nữ mà, trái tim đâu phải xương rồng, có khi nó cũng mong manh như hoa bổ công anh trong gió. Tuy nhiên, Tú Vi tự nhủ mình phải bình tĩnh, dù có chuyện gì cũng không nóng giận, không để Hoài An thắng thế. Cô dừng xe trong khu vực gửi xe của tòa nhà rộng lớn. Vẫn còn sớm nên chỉ có mấy người đi thể dục trên vỉa hè đang về nhà. Nhà hàng giờ này cũng ít người qua lại. Tú Vi cúi đầu chào cô lễ tân. Xin lỗi, tối qua có hai người bạn của tôi ở bệnh viện thành phố C có tiếp khách tại đây. Lỡ quá chén nên ngủ lại, phiền cô chỉ phòng của họ giúp tôi được không? Cô lễ tân lịch sự chào Tú Vi rồi nói. À, ban nãy cũng có một bác tới đây hỏi. Thông tin cũng giống chị nhưng là tìm con gái. Chị đi thẳng lối hành lang, phòng cuối cùng ạ. Tú Vi mỉm cười cảm ơn cô lễ tân, rồi nhanh chóng rảo bước đi theo hướng của ấy chị. Vừa bước tới phòng, chưa kịp gõ cửa, cô đã nghe những âm thanh phát ra. Dù nhỏ nhưng vẫn nghe rõ. Hai đứa nói đi, sao lại thế này? Thiên Vĩ, trả lời tôi. Đây là phòng cách âm, nếu đứng ngoài vẫn nghe được, chứng tỏ âm lượng của người nói ra rất lớn. Lúc nãy cô lễ tân bảo có người đến tìm con gái, không lẽ là bố Hoài An? Chẳng phải đó là phó giám đốc bệnh viện sao? Ông ta vừa gọi tên anh. Nghĩ đến đó, Tú Vi vội xoay nắm cửa và bước vào. Cảnh tượng trước mắt khiến cô sửng sốt. Hoài An đang cố lấy chăn quấn quanh người, khóc lóc đỏ cả mắt. Ngồi bên cạnh cô ta chính là Thiên Vĩ, người đàn ông mà Tú Vi yêu. Anh cũng quấn chăn nổi trên trần trụi và khuôn mặt thẫn thờ đến khó hiểu. Có nghĩ bằng chân cũng biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Ga giường nhăn nhúm, quần áo cả hai vương vãi khắp sàn nhà. Trên giường còn vương những vệt máu đỏ thẫm. Tú Vi cảm thấy khó thở. Cô cố há miệng để hớp lấy từng ngụm không khí. Cô không tin những gì mình đang thấy. Ban nãy nghe An nói Vi đến đây, nhưng trong lòng không bao giờ nghĩ là sẽ thấy cảnh này. Thiên Vĩ sững người khi thấy Tú Vi. Ánh mắt anh lóe lên những tia phức tạp. Một chút ngỡ ngàng, một chút bi thương. Và cả sự khao khát được giải thích. Một ánh mắt cả đời Vi cũng không bao giờ quên được. Hoài An khóc nức nở. Anh Vĩ, sao anh lại... Thiên Vĩ day day thái dương để định thần lại. Anh không say, anh nhớ mình chỉ uống một ly rượu vang thôi mà. Say thế nào được? Vậy sao anh lại trần truồng bên cạnh Hoài An? Anh không có cảm giác đã làm gì cô ta cả. Chỉ là anh không thể nhớ nổi mình đến phòng này bằng cách nào. Tú Vi chậm chậm bước lại. Hai người, bố An quay sang cô. Cô gái, cô là ai? Thiên Vĩ quấn chăn ngang hông đứng dậy. Xin phép phó giám đốc, tôi cần chỉnh chu trang phục trước và sẽ giải quyết rõ ràng mọi thứ. Còn cô ấy là Tú Vi, vợ sắp cưới của tôi. Nói rồi không chờ bố Hoài An nói câu gì, Vĩ lặng lặng nhặt quần áo đi vào nhà vệ sinh thay đồ. Anh vỗ vỗ nước lên mặt cho thật tỉnh táo rồi đi ra ngoài. Anh nhặt đồ của Hoài An trên sàn nhà đặt lên giường cho cô ta. Bác sĩ An, cô mặc đồ vào đã. Hoài An vừa quấn chăn che những vết xanh đỏ, vừa sụt sùi ôm đồ vào thay. Cô ta bước ra khỏi nhà vệ sinh với những bước chân líu díu, tay che đi phần cổ có những dấu vết của trận kích tình. Lúc này Vĩ quay sang bố Hoài An. Thưa phó giám đốc, thực sự tôi không biết mình đến phòng này bằng cách nào cả. Tôi không thể nhớ có làm gì tổn hại đến cô An hay không. Nhưng nếu có thì hành động đó hoàn toàn không tự nguyện. Phó giám đốc nắm chặt hai tay rít lên. Cậu cướp đi cả đời đứa con gái duy nhất của tôi, giờ muốn chối bỏ trách nhiệm sao? Tôi không ngờ cậu là bác sĩ giỏi, một người được xem là bàn tay vàng có y đức, mà lại hèn hạ đến thế. Tôi đã nghe nhiều người bàn tán cậu và con gái tôi có quan hệ yêu đương, nhưng tôi chưa hề mở miệng hỏi câu gì. Tôi nghĩ hai đứa trưởng thành rồi, lại được học hành tử tế. Khi nào tự dắt nhau về giới thiệu thì tôi mới có ý kiến. Nhưng giờ cậu mượn rượu để làm nhục con bé, tôi thật sự thất vọng về cậu. Thiên Vĩ vẫn điềm tĩnh, lưng thẳng, tay đút túi quần. Thứ nhất, tôi xin khẳng định giữa tôi và con gái ông chẳng có quan hệ yêu đương nào cả. Chúng tôi chỉ là đồng nghiệp bình thường, thậm chí không thân thiết. Tôi đã có vị hôn thê là Tú Vi đây. Thứ hai, nếu tôi say hoặc bị chuốc thuốc mà làm tổn hại đến con gái ông, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm, dù lỗi chẳng phải do tôi hay cô An. Nhưng tôi nhắc lại, chịu trách nhiệm chứ không phải cưới con của ông. Hoài An nức nở. Thôi mọi người đừng nói nữa là con sai được chưa? Vì con tin anh ấy đứng đắn. Giờ bằng chứng không có, ai đúng ai sai sao chứng minh được đây? Cái quý giá nhất của con cũng đã mất rồi. Xin mọi người đừng nói ra nói vào nữa, con nhục nhã lắm. An nói xong thì ôm mặt khóc nức nở. Bố cô ta bước lại vỗ vỗ sau lưng con gái. Con yên tâm, bố sẽ lấy lại công bằng cho con. Thiên Vĩ nói rảnh rõ. Thứ nhất, tôi muốn xét nghiệm xem trong người cô Hoài An có tinh dịch không. Thứ hai, đó có phải của tôi không? Thứ ba, nếu đúng tôi sẽ chịu trách nhiệm cả về tiền bạc lẫn thiệt hại danh dự, nhưng không cưới. Phó giám đốc quắc mắt nhìn anh. Cậu đừng ỷ thế vào danh giá của họ Trịnh mà chèn ép chúng tôi. Không lẽ cậu tàng hình tới đây? Và lại cậu cao lớn thế kia, ai khiêng nổi cậu tới đây mà đến bản thân cậu cũng không biết. Cậu không làm gì nó mà cả hai lại trần như nhộng thế hả? Hoài An bịt chặt hai tai. Xin các người đừng nói nữa. Rồi cô nhìn sang Vĩ. Anh Vĩ, nếu anh muốn xét nghiệm tinh dịch anh cứ làm đi, nhưng phải đảm bảo bí mật. Còn chịu trách nhiệm thì em không cần. Nếu anh không yêu em sẽ tự rời đi. Thiên Vĩ thoáng ngạc nhiên. An dám làm xét nghiệm sao? Không lẽ anh làm gì cô ta sao? Suy nghĩ một giây, Vĩ gật đầu. Được. Tú Vi nãy giờ đứng chân chân nhìn mọi người đôi co. Giờ nghe đến khúc An chấp nhận làm xét nghiệm thì há hốc miệng. Không lẽ những gì An nói là sự thật? Cô ngỡ ngàng tới mức thấy lồng ngực nhói lên, co rút dữ dội. Cô định há miệng tiếp tục hít không khí thì chợt thấy mọi thứ mờ nhạt dần trước mắt mình. Tú Vi ngã xuống đất ngất lịm trong tiếng gọi thất thanh của Thiên Vĩ. Tú Vi mở mắt và nhìn xung quanh, cảm nhận mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi. Cô vỗ vỗ trán, thấy tay mình hơi nhói lên. À, hóa ra đây là bệnh viện và cô đang nằm trên giường. Những giọt nước đang truyền vào người Vi. Cô liếc mắt sang bên cạnh, không phải Thiên Vĩ như lần trước mà là mẹ. Tú Vi thều thào. Mẹ! Nguyệt Cát nhìn thấy con gái tỉnh dậy thì lo lắng. Vi, con làm mẹ sợ quá. Vi nhoẻn miệng cười. Con không sao, chỉ hơi choáng một chút thôi ạ. Anh Vĩ đâu ạ? Anh ấy gọi mẹ tới đây ạ? Mẹ cô gật đầu. Ừ, bố và anh cũng biết chuyện rồi. Vĩ đã bận mổ cấp cứu cho bệnh nhân rồi. Vi, con ổn không? Tú Vi ngước nhìn chai nước truyền. Còn một ít nữa là xong. Cô cố ngồi dậy nhưng mẹ Nguyệt Cát giữ tay cô. Vi, nằm đi. Lát nữa y tá vào rút kim rồi con ngồi cũng được mà. Tú Vi gật đầu nằm xuống, cô nhìn sang mẹ. Mẹ yên tâm đi, sau bao nhiêu chuyện con không đến nỗi sa sút tinh thần như thế đâu. Chỉ là sáng nay con chưa kịp ăn gì, đứng nghe mọi người nói qua nói lại nhức đầu quá nên xỉu thôi mà. Và lại sáng nay có ông phó giám đốc bệnh viện ở đó, con sợ ông ấy làm khó anh Vĩ nên chả dám nói gì cả. Nguyệt Cát vuốt mái tóc con gái. Vi, mẹ nghĩ là có uẩn khúc ở đây. Vĩ nó chẳng nhớ gì cả, nhưng nó khẳng định là không hề sai. Tú Vi gật đầu. Vâng, thực ra nếu là lần đầu tiên cô ta cho con một vố thế này thì chắc con cũng sốc đấy ạ. Nhưng đây không phải lần đầu nên con chuẩn bị sẵn tinh thần đối mặt với cô ta rồi. Nhưng tối qua con ăn ít quá, sáng lại nhịn, con nghĩ mình bị hạ đường huyết thôi mẹ. Chắc lâu nay con cứ im im nên nó lại nổi đoá làm càn. Lần này để con xem nó diễn đến đâu. Nó có ngủ thật, thậm chí sinh cả con cho anh Vĩ con cũng chả sợ. Con tin chả ai chói được anh ấy cả. Con chiến đấu với nó tới cùng cho nó sáng mắt ra. Nguyệt Cát sau một thoáng ngạc nhiên thì mỉm cười hài lòng. Bố cô, thế mà tôi còn lo cô bị làm sao cơ. Còn mạnh miệng thế này thì dậy mà chiến đấu đi. Con gái của Đinh Vũ Phong không có quyền yếu đuối, rõ chưa? Đúng lúc đó Tú Vi nghe thấy tiếng gõ cửa, cô nói vọng ra. Mời vào. Người đẩy cửa bước vào là Hoài An. Sáng nay cô ta xin nghỉ, nhưng đến chiều lại tới khoa làm với một chiếc váy kín cổ, nên không ai để ý trừ bác sĩ Hưng. Vừa vào phòng An cúi đầu e thẹn. Dạ, cháu chào cô ạ. Chị chào Vi. Em ổn chưa? Sáng nay em làm bọn chị hết hồn đấy. Tú Vi nét mặt ỉu xìu, nói nhỏ nhẹ. Cảm ơn chị đã quan tâm, em đỡ rồi. Sáng nay em chỉ chóng mặt chút xíu thôi, mà khiến chị lo lắng thế sao? An ngồi xuống cạnh cô. Lo chứ, em có làm sao thì chị ân hận suốt đời, vì chị là người kêu em tới đó. Đúng ra chị không muốn nói đâu, vì chuyện có hay ho gì đâu mà nói ra hả em. Nhưng em cứ không tin lời chị khăng khăng đòi gặp anh Vĩ nên chị... Tú Vi thở dài. Vâng, chắc em đã nhìn những gì không nên thấy. An nhìn Tú Vi. Thế em còn mệt lắm không? Em thèm ăn gì để chị mua? Vi mệt mỏi lắc đầu. Không ạ, em chả muốn ăn gì cả. À thực ra em muốn ăn một thứ, Nhưng chắc chị không mua được đâu ạ. Nó khó mua lắm. An nhíu mày. Em ăn gì? Chị quen nhiều nhà hàng đặc sản ngon lắm. Sơn hào hải vị, nem công chả phượng đầy đủ cả. Cái gì cũng có. Vi nhìn sang mẹ đang bấm điện thoại. Chắc mẹ nhắn tin cho bố. Cô nói. Mẹ đang nhắn cho bố ạ. Mẹ cứ về đi. Còn có chị An với anh Vĩ lo rồi ạ. An nghe thế cũng quay sang mẹ của Vi. Vâng, cô bận cứ về đi ạ. Cháu xem Vi như em gái, cô đừng lo. Nguyệt Cát mỉm cười. À, cô có bận gì đâu. Giáo viên mùa hè cũng nhàn mà. Việc to việc lớn thì chú gánh vác cả rồi. An gật đầu rồi quay sang Vi. Nào, nãy em nói thèm ăn gì. Chị chiều nay mới tới khoa. Vì tối qua mệt quá nên sáng chị nghỉ. Chị xong việc là qua em ngay đấy. Tú Vi nhìn An rồi nói nhẹ nhàng nhưng rất rõ. Em chỉ thèm anh Vĩ thôi. Em muốn ăn anh ấy. Tối qua chị thấy ngon không? Dễ nuốt không chị? Hoài An thay đổi sắc mặt. Hóa ra nãy giờ Tú Vi thảo mai với cô sao? Nhưng thôi, nó muốn diễn thì cô cũng sẽ làm cho tròn vai. À, chị đã bảo say không biết gì mà em sao cảm nhận được. Khi nào tỉnh táo, chị sẽ cảm nhận và kể lại cho em nghe nha. Sáng nay anh Vĩ đã bí mật cho người tới nhà chị kiểm tra tinh dịch rồi. Em có muốn xem kết quả không? Vi lắc đầu. Không, em nghĩ là sẽ có nên chị mới dám cho kiểm tra chứ. Bởi cái chỗ đó của phụ nữ đâu phải ai muốn đụng là đụng đâu chị nhở. Hoài An giận tím mặt. Vi, không phải sáng nay em bị ngã nên đầu óc có vấn đề đấy chứ. Em ăn nói hỗn xược vậy. Tú Vi mỉm cười. Chị rút kim giúp em được không chị An? An nhìn lên chai chuyển đã hết, cô ta gật đầu. Được. Nói xong An lấy dụng cụ và rút kim cho Tú Vi. Dù không muốn thì cô ta vẫn phải làm một cách cẩn thận. Bởi nếu để Vi gọi y tá vào lúc này không hay lắm. Vi là người nhà của bác sĩ Vĩ, An lại là bác sĩ hẳn hoi, đến thăm mà việc còn con này cũng phải kêu người sao? Xong xuôi, Tú Vi ngồi dậy, tựa đầu vào giường cho thoải mái rồi nói. Em vẫn nhớ rõ từng người, vẫn nhớ chị là trà xanh chuyên cà khịa, cản đường và phá hoại hạnh phúc người khác. Sao gọi là có vấn đề về đầu óc được ạ? An đứng bật dậy. Em nhầm rồi. Anh Vĩ không say, không có thuốc kích dục nhưng vẫn lao vào chị. Như vậy sao gọi chị là trà xanh được chứ? Tú Vi trưng ra bộ mặt ngơ ngác. Ơ, sao chị biết anh Vĩ không say? Chả phải ban nãy chị mới bảo hai người say không biết gì mà. An thoáng bối rối nhưng chỉ một giây sau cô ta cười. Vì em không chịu tin nên chị giả sử rằng anh Vĩ không say cũng sẽ lao vào chị. Chỉ vì anh ấy thèm khát chị thôi, cưng ạ. Tú Vi xua tay. Thôi, vấn đề ai thèm khát ai thì bản thân mỗi người rõ nhất. Chỉ là em thấy thương chị vì chị thèm món không thuộc về mình. Mà cái gì không ăn được nhưng vẫn cố nuốt coi chừng mắc nghẹn đó chị. Nếu chưa kịp học cách chữa nghẹn thì chị đi học khóa cấp tốc đi ạ. Hoài An nắm chặt tay rít lên. Còn nhãi danh, để tao xem mày và tao ai sẽ thắng. Vi nhếch miệng cười. Tôi nói cho chị hiểu nhé. Trong tình yêu ai chân thành thì người đó có hạnh phúc. Chứ có phải cạnh tranh trên thương trường đâu mà thắng với thua. Tôi khuyên chị nên đi khám thần kinh đi. Bác sĩ Bình lần trước khám cho tôi rất giỏi đấy. Tôi chả phải bác sĩ nhưng cũng thấy rõ thần kinh chị có vấn đề đấy. Hoài An điên tiết định lao lại tát Tú Vi nhưng Nguyệt Cát nghiêm giọng. Dừng lại, đây là phòng bệnh của con gái tôi, là phòng VIP hẳn hoi. Một bác sĩ đi học ở nước ngoài về như cô mà cư xử như dân vô học thế hả? Biến khỏi đây trước khi tôi gọi bảo vệ. Hoài An nhếch môi. Được, mẹ con nhà bà được lắm. Tôi sẽ chống mắt lên xem các người làm được những gì. Hoài An này một khi đã thích thì không ai ngăn cản được, rõ chưa? Cô ta nói xong thì cầm túi sách, nện mạnh gót giày đi ra cửa. Vừa mở cánh cửa phòng bệnh, An thấy Thiên Vĩ đã đứng sẵn trước mặt mình. Cô đến đây làm gì? An nhỏ giọng. Anh Vĩ, em chỉ đến xem Vi thế nào thôi ạ. Em nghĩ bệnh cũ của em ấy tái phát anh ạ. Lần trước người yêu Vi mất đấy. Em ấy có dấu hiệu căng thẳng, trầm cảm đó anh. Giờ chắc... Cô ta chưa kịp nói hết câu, Thiên Vĩ cắt ngang. Im, đi chỗ khác đứng. Hoài An hậm hực bước đi, còn Thiên Vĩ bước vào phòng bệnh, cánh cửa vừa khép lại, Vĩ cúi chào Nguyệt Cát. Con chào mẹ ạ. Nhận được cái gật đầu của Nguyệt Cát, anh quay sang Vi. Em sao rồi Vi? Thế nhưng cô người yêu của anh lại quay ngoắt mặt vào tường nhắm mắt ngủ. Nguyệt Cát nháy mắt với Thiên Vĩ. Con xong việc chưa? Tối nay có trực không con? Chắc con bé đang buồn ngủ đấy. Vĩ gật đầu. Dạ tối nay con trực ạ, bệnh nhân phẫu thuật cũng ổn rồi. Tối nay con không có lịch mổ, trừ khi có bệnh nhân cấp cứu cần mổ. Mẹ cứ đi về đi, để con trông Vi ạ. Nguyệt Cát cầm túi sách đứng dậy mỉm cười. Ừ, Có con thì mẹ yên tâm rồi. Mẹ về chuẩn bị cơm tối cho bố và anh Hiếu nhé. Tú Vi đang nhắm tịt mắt vẫn mấp máy môi. Vâng, mẹ về nhé. Mẹ cứ lo cơm nước cho bố và anh hai đi ạ. Con ổn, nhịn thêm bữa nữa cũng không sao. Nguyệt Cát đưa mắt nhìn Vĩ. À Vĩ này, con cầm cái gì đấy? Vì nó bảo tối qua nhớ người yêu không ăn nổi, sáng nay chưa kịp ăn nên hạ đường huyết mà xỉu đấy. Thiền Vĩ ghé sát tai Tú Vi. Có ai ăn cháo sườn non không? Đó là món khoái khẩu của cô. Mới nghe tên đã thấy bụng xéo ỏng ọc rồi. Đúng là cái bụng phản chủ. Nãy giờ không gào, giờ đang diễn lại réo lên. Cô chưa kịp nói gì thì điện thoại mẹ Nguyệt Cát reo lên. Alo chồng à? Vũ Phong giọng sốt sắng. Bé Vi sao rồi vợ? Nguyệt Cát mỉm cười. Con bé ổn rồi anh ạ. Giờ em về đây. Có người đưa cháo sườn non cho Vi rồi. Em ngồi đây nó ăn không tự nhiên lại quay qua mắng em ấy. Rồi hai vị phụ huynh cười bí ẩn. Nguyệt Cát vuốt ve mái tóc Tú Vi. Này con gái, cái món ăn mà ban nãy con bảo với bác sĩ An là con thèm ấy, nó được mang đến rồi. Con ăn ngon miệng nhé, mẹ về đây. Nói xong, người mẹ xinh đẹp còn nháy mắt với Tú Vi rồi mở cửa đi thẳng. Cánh cửa vừa khép lại, Thiên Vĩ lay lay người Tú Vi. Tiểu thư ơi, dậy ăn cháo dùng tôi đi. Em xỉu lần trước là do hạ đường huyết, chứ xỉu thêm lần nữa là lỗi ở anh đó. Tú Vi hất tay Thiên Vĩ. Thôi, bác sĩ đi lo việc khác đi, tôi buồn ngủ rồi. Thiên Vĩ ngồi xuống ghế. Chưa giờ chưa ăn gì, tính ăn cháo với bệnh nhân để thể hiện y đức, mà gặp phải cô cứng đầu quá. Chắc bác sĩ cũng sắp hạ đường huyết rồi. Tú Vi bật dậy. Hả, sao không ăn? Anh làm bác sĩ mà cái điều đơn giản ấy cũng không hiểu à? Bỏ bữa là sinh ra đủ thứ bệnh biết không? Ăn đi. Thiên Vĩ gãi đầu gãi tai. Thì em là tấm gương sáng cho anh noi theo mà. Tú Vi thở dài. Được rồi, để em lấy bát ra rồi cùng ăn, được chưa? Đồ khó tính. Thiên Vĩ mặt trưng hửng. Trời, chưa biết ai khó tính nha. Em đang là bệnh nhân, ngồi đấy anh làm cho. Tú Vi cong môi lên. Sao anh trực mà ngồi đây mãi thế? Không sợ bị phạt à? Thiên Vĩ đưa thìa cháo vừa thổi lên miệng Tú Vi. Phạt gì, anh đang chăm sóc bệnh nhân còn gì? Vi há miệng cho Vĩ đút vào. Vị cháo vừa ngọt vừa thơm khiến Vi dễ chịu. Cô đưa tay đón bát cháo. Rồi rồi, em có tay có chân. Anh ăn đi, em tự ăn được. Thiên Vĩ đưa bát cháo cho Vi, rồi nhàn nhã ngồi ăn phần cháo của mình. Người đâu mà cái dáng ngồi ăn cũng đẹp một cách thanh cao thế không biết. Tú Vi ngẩn mặt ra mất mấy giây, rồi như nhớ ra chuyện gì cô tò mò hỏi. Mà em chỉ bị hạ đường huyết sao lại đưa vào khoa ngoại chấn thương vậy? Thiên Vĩ mỉm cười. Vì cô bệnh nhân này xinh đẹp quá, đưa sang khoa khác sợ tới mất vợ như chơi. Tú Vi phì cười. Ờ đúng đấy, cũng như em này, yêu một ông vừa giỏi giang lại đẹp trai cũng mệt, gái cứ lởn vởn đu bám, đấu miệng với mấy cô trà xanh nhức óc ghê. Và lại em thấy anh hiền đấy, nếu là em á, sáng nay con kia cứ sủ xịt, chắc em cho nó mấy cái bạt tai rồi. Thiên Vĩ nhún vai. Anh không đánh phụ nữ, nhất là kiểu phụ nữ đó đánh bẩn tay lắm. Tú Vi gật gù. Cũng hợp lý, kể ra không biết hai người đêm qua như thế nào, nhưng em thấy vô lý. Anh không say mà lại chẳng biết gì, đến người bị chuốc thuốc họ còn biết mà. Thiên Vĩ lau miệng cho Tú Vi rồi nói. Anh không bị chuốc thuốc kích dục mà bị bỏ thuốc mê. Sáng nay anh xét nghiệm máu vẫn còn thuốc mê mà. Anh chỉ nhớ là nhân viên phục vụ đưa cho anh một ly rượu, anh uống vài ngụm đã thấy buồn ngủ rồi. Tú Vi gật đầu. Em cũng nghĩ thế. Vậy ra An đã mua cả bồi bàn. Vĩ lắc đầu. Anh không nghĩ là An, chắc chắn có người đứng đằng sau. Tú Vi trố mắt. Ai? Vĩ trầm ngâm. Anh chưa điều tra. Hôm nay đông bệnh nhân quá nên anh bận, chỉ kịp lấy máu kiểm tra vì nghi ngờ có thuốc mê, và quả không sai. Còn việc cho người đến nhà An kiểm tra, thực ra anh làm để cô ta tưởng bở thôi. Trình biết thừa là có nên An mới mạnh miệng như vậy. Dĩ nhiên là An hoàn toàn có thể làm giấy tờ giả, kết quả giả. Nhưng vì cô ta quá tự tin vào việc trong người có tinh dịch nên sẽ không làm giả. Chỉ có điều An không dám xét nghiệm xem đó có phải của anh hay không. Cô ta bảo quá đủ rồi. Kiểu tự thán đó anh quá rõ và cũng không quan tâm nữa. Tú Vi im lặng. Không phải cô sắt đá đến nỗi chứng kiến cảnh người yêu trần truồng với cô gái khác mà không biết buồn. Nhưng có lẽ tình yêu và niềm tin dành cho Vĩ sau mọi chuyện khiến cô chọn thay vì ghen tuông yếu đuối đau khổ, thì chúng ta nên vun vén hạnh phúc của mình để khẳng định sự lựa chọn của mình là đúng. Cuộc sống mà, đâu có nhiều thời gian để giận hờn toan tính. Bởi có những thứ thuộc về duyên phận, dù có tính toán, thậm chí dùng thủ đoạn cũng không có được. Trong bất kỳ tình cảm trong sáng nào cũng không có chỗ cho những mưu toan. Trước đây Tú Vi đã khó chịu khi Nam hay ghen, nhưng sau sự ra đi của anh ấy, Vi hiểu rằng cuộc đời ngắn lắm, nếu còn thời gian được sống thì hãy nên yêu thương nhau nhiều hơn. Khi đã rõ trong tim rằng mình và người đó cùng chung nhịp đập, thay vì trách cứ, hãy cùng nhau đối mặt. Ban đầu Vi cứ tưởng An chỉ đọng đảnh chọc gậy bánh xe, khiêu khích không thành thì bỏ cuộc. Bởi những người như An thường cả thèm chóng chán. Vì thế trước giờ Vi im lặng cho qua. Nhưng sự im lặng của cô dường như đã nuôi dưỡng tính ảo tưởng trong lòng An. Và cô ta cho rằng Vi yếu đuối dễ suy sụp. Nhưng An đã nhầm, đến con giun con dế còn đấu tranh để sinh tồn, thì tại sao con người lại dễ gục ngã chứ? Vi từng đọc truyện, từng xem phim về mấy cô trả xanh độc ác nham hiểm, lắm toan tính như An. Nhưng vì không nghĩ rằng có loại người nhân cách rẻ rách như cô ta, dám đạp lên cả sĩ diện và đạo đức làm người để đeo bám tình yêu. Ngay từ tư tưởng ấy cô ta đã thất bại rồi. Nhiều người nghĩ rằng làm những nghề cao quý như cô, như anh thì phải luôn là thiên thần thoát tục. Thế nhưng mỗi người đều là một sinh mệnh, đều đứng trong vòng sinh lão bệnh tử, đều đủ mọi cung bậc cảm xúc, hỉ nộ ái ố. Cho nên, dù An có là một bác sĩ cứu người thì cô ta chỉ giỏi trong lĩnh vực chữa trị cho bệnh nhân. Đó là trình độ, là trí tuệ, và đôi khi nó không đi cùng với nhân cách làm người. Dù là ai cũng có thể bị sự ích kỷ và những toan tính làm lu mờ nhân cách nếu không nhận ra bản chất của tình cảm. Rõ ràng tình yêu không thể mua được bằng tiền, nhưng vẫn nhiều kẻ cố chấp giành giật dù biết rõ hậu quả mà nó gây ra. Nghĩ vậy nên Vi cho rằng nếu cứ để An lộng hành thì dù niềm tin của cô và Vĩ có lớn, cũng sẽ có những phút giây khó chịu trước một kẻ thích châm chọc như An. Đã đến lúc Vi cần cho An hiểu rõ tình yêu không phải là chỗ đấu đá, và lại càng không thể giành giật. Thấy Tú Vi ngồi thẫn thờ, Vĩ vuốt nhẹ mái tóc cô. Vi, xin lỗi vì đã khiến em phải suy nghĩ. Yêu anh em có áp lực không? Vi lắc đầu. Dạ không ạ. Lúc đầu em nghĩ chị An chỉ ích kỷ, muốn gì thì cố có bằng được. Nhưng có vẻ như sự vị kỷ của chị ấy quá lớn, thành bệnh mất rồi ạ. Vĩ, anh yên tâm đi. Em tin anh, thay vì truy cứu thì ta nên dành tình yêu cho nhau sẽ tốt hơn. Vĩ ôm cô gái bé nhỏ vào lòng rồi gật đầu. Không sao, ổn rồi. Anh sẽ không để bất kỳ ai xen vào tình cảm của chúng mình nữa. Chỉ cần em tin anh là đủ. Từ hôm đó, Tú Vi và Thiên Vĩ lại dính nhau như sam. Mặc dù anh rất bận rộn bởi những ca trực, những ca phẫu thuật và công trình nghiên cứu thuốc đang đi vào giai đoạn thử nghiệm trên động vật. Thế nhưng Thiên Vĩ luôn dành cho Vi những khoảng không nhỏ, dù ít ỏi nhưng tinh tế. Cũng sắp vào năm học mới, Tú Vi cũng bận rộn với việc sửa soạn thêm sách vở, trau dồi kỹ năng sư phạm. Đôi khi hai người chỉ gặp gỡ mấy chục phút buổi sáng đi ăn rồi đến bệnh viện, cô tới nhà sách. Nhiều lúc lại là một tiếng vội vã vào buổi trưa. Anh về chung cư đã thấy cô đeo tạp dề loay hoay trong bếp nấu cơm. Hạnh phúc đôi khi thật giản dị, bình yên quá đỗi. Vậy mà trong nhân gian lại có nhiều người chạy đua theo vật chất. Có người xem tình yêu cũng là một thứ vật chất để giành giật cho riêng mình. Tuy nhiên cũng từ đó, lịch mổ của Thiên Vĩ ngày càng nhiều. Trước đây khi bệnh nhân đông, bệnh viện sẽ sắp xếp các bác sĩ thay nhau phẫu thuật và nghỉ ngơi. Vậy nhưng dạo gần đây, lịch của Vĩ nhiều hơn hẳn các bác sĩ khác, trong khi nhiều bác sĩ rảnh rỗi hơn. Có những ngày anh đứng mỏi nhừ chân trong phòng phẫu thuật, ăn chiều lúc 1-2 giờ chiều và ăn tối lúc 8 giờ. Thiên Vĩ là người được rèn luyện từ nhỏ, nên dù hoàn cảnh có khắc nghiệt đến mấy, vẫn có sức khỏe dẻo dai. Nhưng đứng lâu trong phòng phẫu thuật nhiều hôm khiến anh căng thẳng. Hôm ấy đã hơn 6 giờ tối, Thiên Vĩ hoàn thành ca phẫu thuật cùng anh Hoàng. Đây là người mà Vĩ rất kính trọng trong cái bệnh viện này. Là người đã dìu dắt anh từ những ngày đầu tiên về bệnh viện công tác, và cũng là người hiểu rõ tình cảm của Thiên Vĩ và Tú Vi. Rời khỏi phòng phẫu thuật, anh Hoàng nói: Vĩ, anh sẽ có ý kiến lên ban giám đốc. Bệnh viện này thiếu gì bác sĩ giỏi mà cứ lôi cậu đi mổ suốt ngày thế. Vĩ vừa day day thái dương vừa cười: Không cần đâu anh, phẫu thuật nhiều cũng là cơ hội học tập mà. Anh Hoàng lắc đầu: Học tập là cả một quá trình, cậu còn công trình nghiên cứu nữa, trụ sao nổi chứ. Mà kế hoạch hôm cậu bảo với anh sao rồi? Thiên Vĩ cười: Việc nghiên cứu thì gần ổn rồi ạ. Còn kế hoạch kia em đã tìm mặt bằng, đang xúc tiến một số việc. Anh nhớ giữ bí mật cho em nha. Anh Hoàng vỗ vai Vĩ: Biết được một người tài như cậu, xuất chúng như cậu là may mắn của anh. Lúc bằng tuổi cậu, anh cũng có nhiều mơ ước, Nhưng rồi sau bao nhiêu năm, anh vẫn gắn với cái bệnh viện này. Chí tiến thủ của cậu anh phục đấy. Vĩ cười. Có gì đâu anh, tính em đã nghĩ là phải làm luôn, chứ thời gian nghiệt ngã lắm, không được bỏ qua cơ hội. Đến lúc ấy anh nhớ là vẫn bên em đấy. Anh Hoàng gật đầu chắc nịch. Chắc chắn rồi, giúp cậu thực hiện ước mơ cũng là anh đang giúp chính mình. Còn việc lịch mổ lần này, anh nghĩ do sự tác động của bố Hoài An. Thiên Vĩ trầm ngâm. Bữa giờ em cũng không quan tâm nữa. Em cũng không thể khiến một người xấu ngừng làm việc ác được, một khi họ chưa thấy được hậu quả của việc đó. Trong tình yêu của em và Vi, chỉ cần em và cô ấy tin nhau là đủ. Thế gian này nếu quá bình yên thì không gọi là cuộc sống nữa. Chỉ cần về đến nhà có người chờ cơm, hiểu mình là được anh ạ. Anh Hoàng cũng gật đầu. Đúng, quan điểm của anh cũng y như cậu. Mọi đấu đá cạnh tranh không bao giờ chấm dứt. Chỉ là nếu ai thấy được luật nhân quả thì sẽ biết cần phải dừng thôi. Hôm đó Thiên Vĩ gọi Tú Vi tới nhà hàng cùng ăn cơm với anh Hoàng. Tình yêu tình người kỳ thực là những dư vị đẹp đẽ không bao giờ bị những toan tính xóa nhòa đi. Những ngày sau đó, Hoài An biết Vĩ một phần bận rộn với những ca mổ, một phần không muốn giáp mặt mình, nhưng vẫn cố thân thiện như cũ. Thiên Vĩ vẫn giữ đúng chừng mực, không tỏ ra hắt hồi nhưng cũng chẳng tỏ ra bình thường như xưa. Mà đúng ra là anh không quan tâm. Chuyện đã qua hơn một tháng, và cũng chừng đó thời gian Vĩ không thèm nhìn đến An. Một hôm, chị bác sĩ Hồng hay buôn chuyện với An kéo cô ta lại khi vừa đến giờ nghỉ trưa. An, có phải em và bác sĩ Vĩ có chuyện gì không? Chị tưởng giờ này hai đứa phải rục rịch lo cho đám cưới chứ. Sao chị thấy hai đứa đến nói chuyện với nhau cũng không nốt? Mà chị nói nghe này, hôm qua chị ra về, thấy một con bé nào lái xe đón phó khoa Vĩ. Lúc đầu chị tưởng nhầm, nhưng sau đó dừng đèn đỏ một lúc. Chị nhìn sang thì đúng là Vĩ em ạ. Con bé kia chắc ít tuổi hơn em, trông cũng xinh lắm. Chị thấy Vĩ có vẻ yêu chiều đó. Và lại chị còn phát hiện ra cặp đồng hồ trên Facebook của bác sĩ Vĩ. Đúng là cặp mà Vĩ và con bé đang đeo đấy. Có chuyện gì rồi đúng không em? An cúi đầu, khuôn mặt tỏ rõ sự tội nghiệp, cô ta sụt sịt. Đó là em kết nghĩa của anh Vĩ ạ. Chị Hồng thở phào. Trời, vậy mà chị cứ tưởng Vĩ nó phản bội em cơ đấy. Sao anh em mà lại đeo đồng hồ đôi, lại còn có những cử chỉ thân mật thế nhỉ? An vẫn cúi đầu, tay mân mê chiếc váy hàng hiệu. Dạ, họ yêu nhau mà chị. Chị nói đúng đấy, anh Vĩ phản bội em rồi. Nói đến đó, An ôm mặt nức nở, rồi lấy tay chấm chấm nước mắt. Chị kia há hốc miệng. Cái gì, nó có điên không? Em xinh đẹp lại giỏi giang, còn là con gái duy nhất của phó giám đốc bệnh viện. Yêu em và lấy em thì tương lai nó ngời sáng cả một vùng. Sao nó lại đi đâm đầu vào con bé kia nhỉ? Nhìn bé đó ăn mặc xoàng lắm, không sang trọng như em đâu. Và lại em vừa bảo, họ là anh em kết nghĩa mà. An gật đầu. Vâng, anh em kết nghĩa chứ có phải anh em ruột đâu chị. Lúc đầu em cũng vô tư xem con bé đó như em gái, đưa nó đi cà phê mua sắm, vì thấy nó ăn mặc quê mùa. Nào ngờ cách đây chừng một tháng, anh Vĩ bảo với em là anh ấy sẽ cưới nó. Em không tin, em nghĩ anh Vĩ đùa em. Sau đó em mới biết, hóa ra nhà con bé đó giàu lắm, có gia thế lắm chị ạ. Chị kia giọng giận dữ. Gia thế làm sao bằng được nhà em chứ. Chị không ngờ Thiên Vĩ là loại người đó. Con bé đó làm gì mà trèo kéo được bác sĩ Vĩ? An lại sụt sùi. Bé đó làm giáo viên mà ở tuốt miền núi chị ạ. Nó cậy là thanh mai trúc mã của anh Vĩ nên đeo bám ghê lắm. Chị xem, em chỉ gặp anh Vĩ ở bệnh viện, mà đến đây thì ai cũng bận, thỉnh thoảng nhắn tin nhắc nhở chuyện ăn uống thôi. Tối nào anh ấy rảnh mới đi chơi, chứ đâu như lúc mới yêu đi suốt. Con bé đó nhà rất giàu có ở thành phố C, lại bám giết anh ấy sau mỗi giờ làm. Anh Vĩ bảo nếu anh không cưới nó thì con bé sẽ tự vẫn. Chị bảo em phải làm sao? Em không biết, vì anh Vĩ chán em rồi, mê nó hay con bé đó dọa chết thật. Nhưng em quá bận rộn, có lẽ là do em không có nhiều thời gian dành cho anh ấy. Chị kia xì một tiếng rõ dài. Em bận rộn công việc chứ có phải chơi bời đâu. Tiểu thư như em mà còn lao vào cả vùng dịch để sát cánh cùng với nó, có tình yêu nào cao cả hơn thế. Em hy sinh vì nó như thế, chứ cái con bé vắt mũi chưa sạch kia làm được gì ngoài nhõng nhẽo? Không lẽ cứ ai dọa chết là phải cưới à? Hay là nó bỏ bùa Thiên Vĩ? Chị nghe nói miền núi có nhiều dạng bùa ngải lắm. An lắc đầu. Em không biết nữa, em cũng chả thể làm được gì. Anh yêu thì yêu, muốn bỏ thì em phải chịu. Không lẽ em đi đánh nhau với con nhỏ đó hả chị? Nó cướp được chồng người ta, chứ em không làm được kiểu giang hồ đó. Em là người có học thức, em không làm những việc vô đạo đức thế được. Yêu anh ấy, em cũng chịu nhiều rồi. Không được công khai, làm việc gì cũng lén lút. Giờ anh ấy rời bỏ em, đành chịu thôi chị. Em không muốn ép buộc trong tình cảm. Người ngoài nhìn vào đâu biết tụi em yêu nhau. Chị Hồng thở dài. Em hiền và lương thiện quá rồi, nó ngồi lên đầu lên cổ An ạ. Em phải đấu tranh chứ. Cái gì em cũng nghĩ cho nó, em phải yêu bản thân chứ. An cúi mặt. Với em, anh ấy hạnh phúc là được chị ạ. Em sao cũng được. Cái gì cần làm cho anh ấy em cũng làm rồi. Anh ấy muốn gì em cũng trao cả rồi. Giờ người ta chán em chả muốn níu kéo nữa, mệt mỏi lắm. Chị kia nhìn An thương cảm. Đúng là hồng nhan bạc phận. Giờ chị mới nhìn kỹ. Dạo này em xanh lắm. Mệt mỏi quá thì xin nghỉ phép một thời gian. Ngày nào cũng chạm mặt thêm đau lòng. Thiên Vĩ không xứng với tình yêu của em đâu, An ạ. An nhìn sang chị Hồng. Em không nghỉ đâu. Ở nhà buồn quá khéo em nghĩ quẩn mất. Em đi làm gặp các chị cho vui. Với lại bệnh nhân đông thế này, cái tâm của em làm sao bỏ bệnh nhân được ạ? Chị Hồng ôm lấy An vỗ về. Chị thương em quá An ạ. Sao một cô gái hoàn hảo như em mà lại khổ thế này chứ? Chị không ngờ luôn đấy. Chị cứ ngỡ hai đứa sẽ là một cặp trời sinh cơ. Thôi, cố gắng nhé. An gật đầu buồn bã ra về. Trong lòng lửa giận đang ngùn ngụt, nhưng cô ta vẫn tin một điều. Đến cuối cùng thì thất bại vẫn thuộc về Tú Vi. Bởi trong ván bài này, An đang nắm trong tay con bài chủ. Mấy ngày sau đó, An luôn đến bệnh viện với khuôn mặt sầu dĩ. Nụ cười gượng gạo khiến nhiều người nhìn cô ta bằng ánh mắt thương cảm. Có thể nói kế thuật tam sao thất bản của An bước đầu đã thành công, vì cô ta chọn đúng chị Hồng để chút bầu tâm sự. Còn Thiên Vĩ chẳng để ý đến An nên lại không để tâm thấy ánh mắt mọi người nhìn mình có phần khác trước. Thỉnh thoảng có vài người thì thầm to nhỏ, vài cái chỉ trỏ khi bóng sáng anh vội vã lên nhà mổ. Nhưng vì Vĩ chẳng quan tâm nên xem như không biết gì. Chiều hôm đó, An đang ngồi một mình trong phòng trực bác sĩ thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô ta nói nhỏ nhẹ. Mời vào. Hưng bước vào với nụ cười bí ẩn. Em yêu, nay trực chung với anh, ăn gì để anh mua? An trợn mắt nhìn Hưng. Anh có cầm cái miệng thối lại đi không? Đây là bệnh viện chứ không phải nhà nghỉ đâu. Mà nói bỡn cợt. Hưng ghé sát mặt An. Mọi người về hết rồi, em không phải lo. Mấy cô y tá xuống căng tin đi ăn rồi. Anh vào hỏi em ăn gì để gọi họ ship tới. Nhắc tới đồ ăn, một cơn cuộn trào dâng lên trong bụng An. Cô ta lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo ra toàn nước xanh nước vàng. Mệt mỏi bước ra, cô ta bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Hưng. Em làm sao thế An? Đau dạ dày hả? An lắc đầu. Không biết nữa, mấy hôm nay toàn như thế. Anh đi ăn đi. Nghĩ tới đồ ăn tôi lại buồn nôn. Rồi như nghĩ ra điều gì An hoảng hốt. Chết. Hai tháng rồi tôi chưa thấy kỳ kinh nguyệt. Lúc đầu cứ nghĩ căng thẳng lẽ nào. Hưng nhíu mày rồi mỉm cười. Em gan thật. Không uống thuốc tránh thai sao? Hay định trói thằng Vĩ? Kỳ này có bầu thì nó chắc chắn phải cưới em còn gì. Không lẽ dám bỏ bê cả con gái lẫn cháu ngoại của phó giám đốc bệnh viện? Chà, không ngờ tinh trùng của anh khỏe thế, một phát ăn ngay. An chừng mắt. Hưng, anh có im miệng đi không? Ai nghe thấy thì chết cả lũ. Hưng cười nham hiểm. Anh đã bảo khoa vắng tanh vắng lạnh mà em cứ lo hão. Tốt nhất là em thử thai đi. Nếu có thì báo ngay với thằng Vĩ để thử luôn váy cưới chuẩn bị đám cưới. An lắc đầu. Lần trước anh Vĩ nói nếu để lại hậu quả thì chịu trách nhiệm nhưng không cưới. Hưng cười ha hả. An ơi là An, trình độ diễn xuất của em đâu mất rồi. Mấy lâu nay anh thấy em diễn rất đạt vai nữ chính bị phụ tình cơ mà. Giờ em có thai, đều ai biết đó là con của bác sĩ Hưng. Lâu nay em đã thêu dệt một tình yêu đẹp với phó khoa Thiên Vĩ. Mọi người sẽ chĩa mũi dùi vào nó. An bạm môi. Nhưng nhà anh Vĩ lẫn gia đình con bé kia không chỉ giàu có mà còn có thế lực nữa. Hưng gõ tay lên bàn. Em ngây thơ quá. Chính vì họ có thế lực nên mới sợ mang tiếng cưng ạ. Mấy lâu nay em đóng vai người bị hại, nhiều người thương xót em. Dù thằng Vĩ nó chả quan tâm, nhưng em có bầu nó phải khác chứ. Người ta làm ầm lên khéo lại bị kỷ luật. Tiền đồ đang sáng như thế, nhà nó lại giàu có như thế, quyền thế như thế. Ngu gì mà họ chịu mấy cái scandal này hả em? Cưới em, nó sẽ là con rể của phó giám đốc bệnh viện. Nhà nó càng tăng thanh thế. Con của anh cũng được ở nhà giàu, tốt quá còn gì. An nhìn Hưng, liệu có chót lọt được không? Hưng nhún vai. Tại sao không? Có ai biết được đến đó em quần nhau với anh đâu. Bố em, người yêu nó chỉ thấy em và nó không mảnh vải che thân trên giường thôi. Và tất cả đều đủ thông minh để biết rằng ai là cha đứa bé. Giờ em cứ thử đi. Anh chờ tin vui từ mẹ con em. Anh sẽ đứng sau dõi theo em. Em hạnh phúc là được. Anh nhếch môi. Anh cao cả quá nhỉ. Chả phải, anh đố kỵ với Thiên Vĩ. Vì anh ấy giỏi hơn anh, mới về đã lên chức phó khoa. Chắc anh cũng trông anh ấy bị kỷ luật nhỉ. Nhưng tôi nói cho anh nghe nhé. Nếu tôi trói được Vĩ thì sẽ không bao giờ đổ tiền đồ của anh ấy xuống sông đâu. Hưng cười bí ẩn. Em trói được nó thì nói làm gì nữa. Chỉ cần cho anh tí lộc là được. Nhớ tới đêm hôm đó anh lại thấy dạo rực hẳn lên. Nhiều đêm nhớ em, anh lại đưa đoạn video đấy ra xem. An chừng mắt. Cầm đi, khốn nạn vừa thôi, còn để phước cho đời sau. Hưng gật đầu. Ừ, đời sau của anh đang ở trong bụng em đấy. Cố gắng nhé, đi thử thai đi. Hoài An xua xua tay bảo Hưng ra ngoài, rồi bí mật đi mua que thử thai ở một nhà thuốc nhỏ cách xa bệnh viện. Chiều hôm đó trong nhà vệ sinh, khi hai vạch đỏ xuất hiện liên tục trên que thử, khóe miệng Hoài An nhếch lên một nụ cười mãn nguyện. Đã vào năm học mới nên Tú Vi lên trường làm việc. Vì thế cô chỉ có thể gặp Thiên Vĩ qua các cuộc gọi video và tới cuối tuần mới về thành phố. Cuộc sống ở khu tập thể vẫn như xưa. Mọi người đều biết Vi có anh chàng người yêu bác sĩ đẹp trai. Ai cũng mừng cho cô. Chẳng ai nhắc lại chuyện cũ nữa. Mọi thứ nên thay đổi để cuộc sống tốt đẹp hơn. Cũng như khu tập thể này giờ đã rộng rãi, thoáng mát và đẹp đẽ hơn nhiều. Vào một buổi sáng chủ nhật, Tú Vi về thành phố. Vì tối thứ bảy Vĩ trực đêm, nên sáng nay cô không hẹn anh đi ăn sáng, mà chỉ nhắn những lời yêu thương và bảo anh trưa nay tới biệt thự PC ăn cơm với gia đình. Sáng hôm đó, cô nấu món canh cá lóc làm bữa sáng cho cả nhà. Cô còn hẹn Vĩ tới chung cư chăm sóc mấy chậu tường vi. Khoảng 9 giờ sáng anh sẽ từ bệnh viện về. Ăn uống xong xuôi, Tú Vi xem qua mấy cuốn sách rồi thay đồ chuẩn bị đến chung cư của Vĩ. Nhưng chưa kịp đi, điện thoại cô đã reo lên. Nhìn trên màn hình, Vi thấy một số điện thoại không được lưu tên nhưng lại rất đẹp, có đuôi tới 4 số 8. Cô nhíu mày để nhớ xem số máy của ai mà mình quên lưu, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra. Khi hồi chuông cuối gần tắt, Tú Vi mới lướt nghe. Alo, ai đây ạ? Đầu bên kia một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Vi à, chị An đây, chị gặp em một chút được không? Chị biết hôm nay chủ nhật em sẽ về thành phố. Vi mỉm cười. Tôi và chị chẳng có gì liên quan ngoài việc chị muốn cướp người yêu tôi cả. Nhưng cướp mãi trả xong vì anh ấy yêu tôi. Vậy tại sao tôi phải gặp chị? Phía bên kia, bàn tay An nắm chặt nhưng miệng vẫn nặn ra một nụ cười. Cô ta nhẹ giọng. Thực ra nếu không cùng yêu anh Vĩ, thì chị và em có thể là chị em tốt của nhau mà. Lúc đầu chị nghĩ có thể chinh phục được anh ấy. Nhưng có vẻ tình cảm của em và Vĩ quá bền chặt. Vì nó được vun đắp từ thời thơ ấu, chị chen vào sao được? Vi gật đầu. Phải, biết thế thì chị tu thân đi. Kẻ có ngày ra đường vấp phải hòn đá mang tên nhân quả. Xong rồi chị ngã ra đấy. Hòn đá, nó đập vào đầu chị thì đỡ không kịp đâu nhé. An vẫn giọng nhỏ nhẹ. Khiếp, em nói gì mà ghê thế. Chị có làm gì ai đâu em. Hôm nay chị muốn gặp em cũng chỉ để tâm sự thôi. Chắc sắp tới chị sẽ sang Pháp học tiến sĩ, cũng để thay đổi không khí. Thế nên hôm nay chị mời em đi cà phê sáng để tạm biệt em. Cũng là để xin lỗi em vì thời gian qua đã làm em bận tâm, làm mất đi một tình cảm chị em đẹp đẽ. Tú Vi bật cười. Chị có ảo tưởng quá không An? Tôi và chị đã có tình cảm bao giờ đâu mà chị lo mất. Được rồi, tôi ghi nhận lời xin lỗi của chị, nhận luôn lời tạm biệt của chị rồi đấy, không cần phải gặp đâu. An giọng van nài. Vi, chị xin 15 phút thôi. Nếu em chịu tha thứ cho lỗi lầm mấy tháng qua của chị, thì cho chị 15 phút nhé. Chị muốn trực tiếp tạ tội với em và kết thúc mọi chuyện ở đây. Vì không nghĩ một kẻ như An lại dễ dàng thay đổi tâm tính như vậy. Nhưng nghe giọng nói van nài đó, Vì cũng nghĩ mình nên kết thúc mọi chuyện. Không phải tin lời An vừa nói mà muốn diệt tận gốc mọi âm mưu của cô ta. 15 phút thôi, cô vẫn có thể tới chung cư trước 9 giờ. Nghĩ thế Vì gật đầu. Tôi cho chị đúng 15 phút thôi đấy, tôi không rảnh như chị đâu. An mỉm cười. Chị cảm ơn em. Ông ta nói rồi, đánh kẻ chạy đi, chứ ai đánh người chạy lại. Quả không sai em nhỉ, chị đợi em ở quán cà phê lớp nha. Đó là một quán cà phê không quá lớn, không nằm ở trục đường chính, nhưng có điểm nổi bật là vẻ trầm mặc, hòa hoàn toàn khác biệt với không khí ồn ào náo nhiệt của thành phố C. Quán cà phê lớp luôn mang lại sự thư thái với những bản nhạc nhẹ nhàng và không gian yên tĩnh trong một ngõ nhỏ. Nhiều người giàu có vẫn bỏ qua những quán cà phê lớn sang trọng để đến với lớp bởi cách bố trí đặc biệt ở đây. Những bàn cà phê được đặt yên tĩnh trong các lều nhỏ, tạo một không gian cổ xưa, giản dị và bình yên. Tú Vi chấp nhận lời hẹn của An rồi tắt máy. Cô không chọn mặc váy mà thoải mái với áo phông và quần jean trẻ trung. Vì đằng nào lát nữa cũng qua chỗ Thiên Vĩ, nên cô mặc vậy cho dễ dọn dẹp nhà cửa cùng anh. Trước khi đi, Tú Vi nhắn tin cho Vĩ. Chồng ơi, cái cô yêu chồng đến sống chết đấy. Cô ấy hẹn em ở quán cà phê lớp. Em ghé đó 15 phút rồi sẽ tới chung cư nha. Chờ em cùng dọn nhà chăm hoa đấy. Nếu sau 30 phút nữa không thấy em, thì xác định là vợ bị bắt cóc rồi nha chồng. Thiên Vĩ vừa bàn giao xong ca trực, đọc tin nhắn thì gọi lại ngay cho Vi. Vợ chờ đấy, anh sẽ đi cùng em. Tú Vi lắc đầu. Không cần đâu anh, em lo được. Em đùa anh cho vui thôi, chứ cậu em thì ai bắt cóc nổi. Vĩ gật đầu. Được, vậy anh ăn sáng rồi chờ em. Có gì phải gọi anh ngay đấy. Tú Vi dạ dạ vâng vâng, rồi xin phép bố mẹ và lái xe đến quán cà phê lớp. Mới hơn 8 giờ sáng, đáng lẽ quán sẽ đông khách, hôm nay lại chủ nhật nữa. Nhưng sao trông lại vắng lặng thế nhỉ? Mấy nhân viên phục vụ thường đứng ở cổng nay cũng chả thấy đâu. Biết là có sự lạ, Tú Vi gọi cho An. Chị ở đâu? Giọng An nhỏ nhẹ. Chị ở lều số 2 nhé. Hôm nay chủ quán có việc về quê nên không mở bán. Nhưng chị là chỗ quen biết, muốn một không gian riêng tư để tâm sự cùng em. Nên bác chủ đưa chìa khóa cho chị tùy ý. Em vào đi, đừng sợ. Tú Vi tắt máy và tiến vào lều số 2. Cô thấy Hoài An nhàn nhã ngồi cùng hai ly cam vắt. Lâu ngày không gặp, trông chị ta có vẻ gầy và hơi xanh, chắc bận bày mưu tính kế nên ốm ra. Vi gật đầu chào An rồi kéo ghế ngồi. Được rồi, chị nói đi. 15 phút bắt đầu. An đẩy ly nước cam về phía Vi. Cô ta cầm ly của mình uống một ngụm rồi nói. Em uống đi, chị tự pha đấy. Em xem có vừa miệng không? Chủ quán này xem chị như người nhà, chị tới đây suốt mà. Vi lắc đầu. Tôi không quen ăn uống đồ của người lạ. Chị nói gì thì nhanh lên để tôi còn đi công việc. An khuấy khuấy ly nước cam. Em đến chung cư của anh Vĩ hả? Vi cười. Tôi đi đâu là việc của tôi. Chị đâu phải bố mẹ tôi mà tôi phải báo cáo. An lẳng lặng mở túi sách, lấy ra tờ kết quả siêu âm và đẩy về phía Vi. Em xem đi. Dù không làm ngành y nhưng chỉ cần xem qua, Vi cũng hiểu được đây là kết quả siêu âm thai. Bác sĩ ghi rõ có một túi thai trong tử cung của An. Vi đọc xong thì thoải mái tựa lưng vào ghế và hỏi. Chị có thai? An gật đầu. Ừ, em còn nhớ đêm hôm đó không Vi? Vi cười. Nhớ chứ. Cái đêm người yêu của tôi bị chị hiếp, tôi quên sao được, rồi sao? An hơi khựng lại trước thái độ của Vi. Chưa thấy anh ai tin cô gái khác có bầu với người yêu mà lại bình tĩnh như Vi cả. An cúi đầu. Thì đây là con của anh Vĩ. Giấy này hoàn toàn là thật, không hề giả mạo. Nếu em không tin thì bây giờ chị sẽ cùng em đến siêu âm ở bất kỳ bệnh viện hoặc phòng khám nào mà em chọn. Vi nhếch môi. Tôi đi với chị làm gì? Tôi đâu rảnh như chị. Cả tuần được ngày chủ nhật tôi dành cho gia đình và người yêu. Đi với chị làm gì cho mất thời gian? Cái tờ kết quả này thật hay giả có quan trọng gì với tôi đâu. An giọng khẩn khoản. Vi, em khác xưa nhiều quá. Em không động lòng chắc ẩn sao Vi? Trước chị thấy em hiền lành nhân hậu lắm mà. Sao giờ lại thế này? Hay em chỉ diễn trước mặt Vĩ thôi? Vi bật cười thành tiếng. Tôi hiền với bụt chứ không hiền với ma. Mà chị thì rõ ràng không phải bụt rồi. An bật khóc. Vi, chị xin em đấy. Con của chị cần có cha, cần một gia đình trọn vẹn. Đứa trẻ nào cũng cần như thế mà em. Tú Vi nhún vai. Chị vừa bảo đây là con của anh Vĩ còn gì nữa. Thế chả phải anh ấy sẽ là cha đứa bé sao? Không có cha, sao mà có nó được? An gật đầu. Ừ, thế nên là Vi à, chị biết mình không đủ tư cách cầu xin em, nhưng mong em hãy rời xa anh Vĩ. Chị tin là em không xuất hiện thì anh Vĩ sẽ yêu chị. Mong em hãy để cho con chị có một gia đình trọn vẹn. Em ghét chị cũng được, nhưng em hãy thương lấy đứa bé. Nó không có tội tình gì cả. Tú Vi nhớn mãi nhìn An. Ồ, bà nãy chị bảo đến để xin lỗi tôi và kết thúc mọi chuyện rồi đi Pháp cơ mà. Sao giờ lại bảo tôi xa anh Vĩ? Tôi nói thật nhé, tôi có xa anh ấy thì cũng không đến lượt chị làm vợ Thiên Vĩ đâu. Chị bỏ cái điệu mưa dầm đấy đi, ngứa mắt lắm. Chị không học ngành diễn viên tôi thấy hơi phí đấy. An sụt sịt. Vậy em để con chị không cha sao em? Lương tâm của một nhà giáo mà em cư xử vậy sao Vi? Vi cười. Nhà giáo không phải con người sao chị An? Giáo viên cũng là người, cũng biết yêu biết giận chứ chị. Thế tôi hỏi chị, y đức của chị đâu mà đi giật chồng người khác? Mà tôi bảo không cho con chị nhận cha bao giờ. Anh Vĩ vẫn là cha nó cơ mà. Nhưng chúng tôi sẽ không xa nhau. Anh Vĩ là cha, còn tôi là mẹ nó. Chị không đủ tư cách là mẹ. An khóc nức nở. Thế em định chia cắt tình mẫu tử của chị và bé sao Vi? Chị mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày rồi em cướp con chị sao em? Vi lắc đầu. Tôi không cướp mà đưa nó về với bố của nó. An đẩy ly nước sát người Vi. Thôi được rồi, chị thua rồi. Em uống nước đi rồi về, chị không phiền em nữa. Vi lại lắc đầu. Tôi không uống. Đúng lúc đó, Vi để ý ánh mắt An hơi khác. Cô ta liếc nhanh về hai phía. Cũng là khi Vi cảm nhận được có một lực đang lao về phía mình. Vi tựa thẳng ra ghế, dùng lưng đẩy ghế ra xa bàn, rồi bật mạnh người đứng dậy. Cô quay ngoắt ra sau và thấy hai gã đàn ông đang nhằm thẳng vào mình. Nhanh như cắt, Tú Vi bật nảy cả người lên và dang rộng hai chân như một diễn viên múa ba lê, nhưng lại rất mạnh mẽ và dứt khoát. Bàn tay của hai tên kia vừa giơ ra thì lãnh chọn ngay hai cú đạp của Vi. Cả hai gã ngã lăn ra đất. Vi đáp người xuống đất, vừa lúc một tên rút cây côn ra múa mù mịt rồi lao thẳng vào Vi. Cô vớ ngay chiếc ghế ném thẳng vào tay cầm côn của hắn. Côn bay ra phía cửa, tên đó rú lên sau khi nghe một tiếng rắc khổ khóc. Chiếc ghế cũng gãy luôn một chân. Vi quay ngoắt sang tên còn lại. Lên đi. Tên kia liếc ai một cái, cô ta rít lên. Hai thằng đàn ông mà không bắt nổi một con nhãi xanh sao? Tên ấy vội giơ gậy lên lao thẳng vào Tú Vi. Nhưng cô con gái của Vũ Phong vơ luôn cốc nước cam trên bàn chưa uống ngụm nào, tạt thẳng vào mặt hắn. Thứ chất lỏng vàng vàng cùng những tép cam đập thẳng vào đôi mắt đang mở trừng trừng của hắn, khiến tên đó vứt gậy đưa tay lên vuốt mặt. Đúng khoảnh khắc đó, Vi bật cao người, đạp cả hai chân trong đôi giày thể thao vào mặt hắn. Hoài An gào lên. Đủ rồi, cô đợi đấy. Tôi sẽ kiện cô về tội cố ý gây thương tích. Tú Vi phủi phủi hai tay. Cô nên giữ cái thai cho chắc, để còn có cơ hội ăn vạ. Còn kiện á, xin mời. Nói xong, Tú Vi đến chậu cây cảnh to đặt ngay trước cửa lều. Lấy từ trong đó ra một chiếc điện thoại đang ở chế độ quay video. Hôi hôi trước mặt An rồi cười thật tươi. Tôi chờ đơn kiện của cô nhé. Hẹn gặp nhau ở tòa án. Nói xong, cô gái nhỏ nhắn cẩn thận lưu đoạn video rồi đi thẳng ra xe, hòa vào dòng người tấp nập trên phố. Nhìn bóng Vi khuất xa dần, An nắm chặt hai tay đến mức gân xanh nổi lên. Những câu nói rít khe khẽ qua kẽ rằng: còn chó cái, mày đợi đấy, chưa xong với tao đâu. Nói xong, cô ta lấy chiếc máy ghi âm trong túi và lưu lại cuộc trò chuyện với Vi, rồi nhìn sang hai gã côn đồ đang bỏ lê giữa sàn. Một lũ vô dụng, có mỗi con tép diêu mà tụi bay cũng không giải quyết được. Một bọn ngu, phí tiền thuê hai đứa mày. Giờ kế hoạch không thành, chỉ thanh toán 50% thôi. Hai gã kia đứng dậy, một tên nhăn mặt. Chị An, sao chị không nói với tụi em rằng nó có võ? Còn nó xanh hơn mà, nước cam pha thuốc mê không uống. Đã thế tai còn thính, gia đoàn dứt khoát không chừa phát nào. Nó y như con nhà võ, chắc chắn phải được đào tạo từ nhỏ. Thế mà chị bảo nó là giáo viên tuốt trên vùng núi, lại tiểu thư chân yếu tay mềm. Chị có nhầm không? Tay chân nó chắc cứng và dẻo dai hơn bọn em đấy. An nhếch môi cười. Cầm miệng đi, nó có gì cũng là phụ nữ, và việc của hai đứa mày là trói nó. Nó không uống nước thì bị thuốc mê và đưa đi. Không chỉ trả tiền, tao còn hứa cho tụi bay chơi nó thật thỏa thích kia mà. Dụ được con mồi đến ngay miệng mà còn đẩy sổng. Đã thế lại còn để bị nó đánh đến mức tơi bời thê thảm nữa. Biến đi khỏi bẩn mắt tao. Gã còn lại giọng khẩn khoản. Nếu chị nói trước là con bé đó giỏi võ thì tụi em sẽ chuẩn bị cẩn thận hơn. Đằng này nghĩ nó chả biết võ vẽ nên tụi em bị bất ngờ đánh không lại nó. Con này phải võ sư chứ đâu phải giáo viên. An lắc đầu. Ta cũng đâu biết nó có võ. Nó là giáo viên, nhưng bố nó thì hơn cả võ sư, là một cảnh sát huyền thoại. Hai gã kia không hẹn mà đồng thanh. Là ai ạ? Hoài An liếc mắt nhìn chúng rồi nói ngắn gọn ba tiếng. Đinh Vũ Phong. Cả hai tên côn đồ mặt tái mét, giọng hoảng hốt. Cái gì cơ? Nhà đó mà chị cũng dám dây vào à? Thôi, vụ này chị thanh toán cho tụi em, rồi xem như bọn em không liên quan. Ai chứ cảnh sát Phong thì bọn này không dám đụng tới đâu. Chị cho chúng em xin thêm chút tiền dưỡng thương ạ. An trừng mắt. Loại thỏ đấy, sợ quái gì lão đó. Cảnh sát rốt cuộc cũng chỉ là một mạng người thôi, có phải thần thánh gì đâu. Còn tiền dưỡng thương á, tụi bay làm vỡ kế hoạch của tao. Con nhỏ đó còn quay lại cảnh hai đứa mày đánh nó trước, khéo đi tù cả lũ. Chứ dưỡng thương cái quái gì. Một là lấy 50%, tao chuyển khoản luôn, rồi án binh bất động một thời gian. Hai là cút không một xu nào và chuẩn bị mà bóc lịch. Tao không thừa tiền, một nửa là nhân đạo với tụi bay lắm rồi. Hai tên kia đưa mắt nhìn nhau rồi nói, thôi một nửa cũng được. Hoài An nhếch miệng cười rồi rút điện thoại chuyển tiền cho hai tên kia. Khi đã thấy tin báo nhận được tiền, hai tên kia gật đầu. Ok, chúng tôi đi luôn đây. Nói xong hai gã nhúc nhắc đi ra ngoài. Đến đường lớn, một tên nhìn sang tên kia. Còn mẹ nó, ta biết thế này thì không dây dưa gì hết. Con chó cái, đã chảnh chó lại còn ki bo kẻ xỉn. Để rồi xem sẽ có ngày tao chơi lại nó cho nó nát luôn. Tên kia kéo tay hắn. Thôi, giờ tao và mày về nghỉ một thời gian. Con nhỏ kia mà đưa video cho bố nó thì chỉ có toi cả hai. Cả hai gật đầu rồi vẫy một chiếc taxi hòa vào dòng người trên phố trưa. An bực tức đứng trong lều gọi điện thoại. Anh Hưng, em đi gặp con nhỏ đó rồi. Đầu bên kia Hưng mỉm cười. Sao rồi? Chắc em yêu khóc lóc thảm thiết lắm nhỉ? Giờ nó nằm trong bao tải chưa? An chừng mắt. Bao gì? Nó chẳng những vênh váo chả hề sợ sệt mà còn tuyên bố sẽ không rời xa Thiên Vĩ. Đã vậy, nó còn đánh cho mấy đứa côn đồ em thuê một trận tơi tả. Hưng nhíu mày. Em bảo sao? Nó có võ hả? An thở dài. Thì em có biết nó có võ đâu. Trước giờ thấy nó nhu mì hiền thục lắm. Hôm nay quả là em được mở mang tầm mắt luôn. Em nghĩ nó lo sợ hoảng hốt cơ. Không ngờ bây giờ người đó lại là em. Hương gật đầu. Được rồi, em nghỉ ngơi ít hôm đi. Sau đó em quay sang thằng Vĩ. Thằng này anh đảm bảo chả võ vẽ gì đâu. Và lại không lẽ nó dám hại con nó. Kiểu gì với gia thế của nhà nó, bắt buộc nó sẽ xuống nước với em. An hít sâu một hơi rồi nói. Cố thêm lần này nữa vậy. Cô ta nói xong thì tắt máy, rồi gọi cho bác chủ để trả tiền thuê quán cả ngày. Chỉ mấy phút sau, chủ quán mà An bảo về quê đã xuất hiện. Cô trả tiền rồi lặng lẽ xách túi ra về. Vừa hay lúc đó Tú Vi lái xe tới chung cư thì thấy ngay xe Thiên Vĩ đang di chuyển xuống tầng hầm đẩy xe. Cô cũng đi theo và dựng ngay sát xe anh rồi mở cửa bước ra. Trùng hợp ghê nha. Thiên Vĩ bước tới nhìn Vi một lượt. Anh cầm hai tay cô rồi lại nhìn từ trước ra sau y như một người bố sợ con mình bị thương, khiến Tú Vi bật cười. Em có bị làm sao đâu mà anh soi kỹ thế. Anh phải tin tưởng vào tài nghệ của em chứ. Thiên Vĩ kéo tay cô. Em đi lên đây anh xem đã. Rồi cứ thế anh chẳng nói chẳng rằng nắm tay cô đi vào thang máy và bấm lên tầng 5 nơi có căn hộ của anh. Suốt cả khoảng thời gian trong thang máy anh chả nói câu gì. Còn Tú Vi cứ để yên tay mình trong tay anh. Người đàn ông này yêu thương cô như vậy, tại sao cô lại để con tiểu tam kia quấy nhiễu được chứ? Có lẽ niềm tin trong tình yêu không còn là một thứ cảm xúc mà kỳ thực là một giá trị. Khi ta yêu và ta tin, niềm tin càng mãnh liệt thì hạnh phúc càng bền chặt. Một khi niềm tin bị lung lay, chiếc bình hạnh phúc tựa đang đứng sát vực thẳm. Chỉ một cái chạm nhẹ thôi cũng có thể trở thành một sự tác động để nó rơi vỡ tan tành. Tình cảm của Tú Vi và Thiên Vĩ được đắp bồi từ bé thơ, trải qua biết bao cung bậc của những tháng ngày xa cách. Để giờ đây, khi trái tim của họ được đặt cạnh nhau, đập cùng nhau, họ hiểu rằng họ sinh ra để dành cho nhau và không có bất kỳ thế lực nào ngáng trở được tình yêu ấy. Điều khiến họ nhận ra tình cảm của nhau là do sự đồng điệu từ tấm bé, nhưng điều khiến họ mãi ở cạnh nhau chính là niềm tin. Tiếng tinh vang lên từ thang máy, đã lên đến tầng 5. Vĩ lại nắm tay Tú Vi đi về phía căn hộ của mình. Cánh cửa vừa được khép lại, anh kéo tay cô lại ngồi trên ghế sofa và hỏi. Rồi, giờ em nói anh nghe, cô ta gọi em đến làm gì, giở trò gì, có mắng em không, có đánh em không? Tú Vi cười ngặt nghẽo. Anh nghĩ em hiền tới mức để người ta mắng với đánh á? Quên đi nhé, Tú Vi này im lặng lâu nay chẳng qua để kích thích lòng tự trọng của An, hoặc nghĩ cô ta bám chán thì dừng. Nhưng cô bác sĩ này có học mà ác quá, ác đến vô đạo đức luôn, nên em phải cho một bài học chứ. Rồi Tú Vi đưa điện thoại cho Thiên Vĩ. Cô mở đoạn video ban nãy cho anh rồi nói. Anh sắp làm cha rồi đấy, nhưng không phải con do em sinh ra. Nói đến đó làm cô cũng nhói lên cảm giác tủi hờn chứ. Nếu là con của anh, cô chỉ mong do chính cô sinh ra. Nhưng giả sử lời An nói là thật, Vi vẫn nghĩ rằng miễn đó là con của anh, dù mẹ bé là ai thì đứa bé cũng chẳng có tội tình gì cả. Là mẹ của một đứa con, là giọt máu của người mình yêu thương cũng tốt mà. Và lại, dù là con của anh thì nó cũng là kết quả của một mối quan hệ không tự nguyện. Chỉ cần điều đó thôi cũng đủ thấy thiệt thòi chính là đứa bé trong bụng An. Trong lúc đó, Vĩ chăm chú xem đoạn video, đôi mày rậm nhíu lại. Xong xuôi, anh nhìn Vi đang ngồi thẫn thờ. Vĩ khẽ nắm lấy tay cô. Vi, anh... Tú Vi đặt tay mình lên bàn tay anh. Vĩ, em nghĩ kỹ rồi. Nếu An nói đúng, em sẽ chấp nhận đứa bé. Chúng ta đến với nhau không dễ dàng. Ở cạnh nhau cho tới già mới là điều quan trọng. Con của anh, dù chẳng phải do em sinh ra, nhưng đó vẫn là giọt máu của anh. Em chỉ cần sự chân tình của anh, những thứ khác đều là ngoài lề. Thiên Vĩ nắm chặt tay cô, vì không run rẩy, không khóc, mà nói bằng một giọng chắc nịch. Cô gái nhỏ bé này sao lại mạnh mẽ và kiên quyết đến vậy? Nhiều người nghĩ, một người như Vi nếu có chăng chỉ tồn tại trong ngôn tình. Thế nhưng nếu chúng ta có niềm tin, biết nghĩ cho nhau một chút, hy sinh cho nhau một chút, thì sẽ tự biết đồng cảm với nhau, sẻ chia với nhau, để hiểu và yêu thương nhau hơn. Con người biết sống với nhau bằng những tình cảm đó, chả phải sẽ tốt đẹp hơn sao? Vĩ ôm lấy Vi, giọng nói khàn khàn của anh vang lên trên đỉnh đầu cô. Vi, cảm ơn em, vì đã hiểu và ngồi chung thuyền với anh. Thế mới nói, tình yêu không phải là nhìn về nhau, bởi khi ta ngắm nhìn nhau nhiều quá, đôi khi thay vì thương yêu, ta lại thấy quá rõ những nhược điểm của nhau, giờ có thể chán nhau mà phủ định nhau. Tình yêu đích thực là cùng nhau nhìn về một phía, cùng nhau vượt qua giông bão chông gai, cùng nhau dệt nên bức tranh đẹp đẽ của cuộc sống. Bởi lẽ có như vậy, ta mới dễ dàng bỏ qua cho nhau, thứ tha và bao dung cho nhau. Vì lẽ đó, thay vì trách cứ những lỗi lầm, chúng ta hãy cùng đối mặt và vượt qua. Thiên Vĩ và Tú Vi chính là chuyện tình không kết thúc. Chiều hôm đó, sau khi ăn trưa ở nhà Tú Vi, Thiên Vĩ lại đưa cô đi nhà sách. Dù dịch bệnh đã qua, nhưng để yên tâm, anh không cho cô đi xe buýt lên trường, mà phải anh chở lên hoặc cô tự lái xe đi. Sáng thứ hai có giờ chào cờ, nhưng Vi không làm công tác chủ nhiệm nên không cần lên quá sớm. Vì thế tối đó cô vẫn ở lại thành phố, để khoảng 5 giờ sáng sẽ tự lái xe lên trường. Cả hai đi nhà sách, lê la trong công viên một lúc, rồi ghé siêu thị mua đồ ăn về chung cư nấu nướng. Cứ mỗi chủ nhật, Tú Vi lại mua đủ đồ ăn trong một tuần để vào tủ lạnh cho Thiên Vĩ, vì cô biết anh rất bận rộn. Cả hai ăn uống xong, tiếng chuông cửa bỗng vang lên. Tú Vi dục Thiên Vĩ ra mở cửa để cô dọn dẹp bát đũa trong phòng bếp. Cánh cửa vừa mở, người đứng trước mắt anh là Hoài An cùng một giỏ trái cây. Anh Vĩ, em vào được không? Đủ biết cô ta đến đây vì mục đích gì nên Vĩ gật đầu. Đúng ra tôi và cô chỉ nên gặp nhau ở bệnh viện vì chúng ta là đồng nghiệp thôi. Nhưng cô tới đây cả đêm cả hôm chắc là có việc quan trọng. Vào đi. An bước vào, quan sát căn hộ gọn gàng một lượt và đặt giỏ trái cây lên bàn, rồi ngồi rất tự nhiên xuống sofa. Thiên Vĩ rót một cốc nước lọc đặt trước mặt An rồi nói. Mời cô uống nước, xin lỗi. Nhà tôi chỉ có nước lọc thôi. An mỉm cười. Uống nước lọc tốt mà anh. À, em có mua một ít trái cây sạch để em cắt chúng ta cùng ăn nhé. Thiên Vĩ ngả người ra sofa lắc đầu. Không cần, cô có việc gì cứ nói đi. An xịu mặt. Anh có cần lạnh nhạt với em như thế không? Thiên Vĩ nhướng mày. Hoài An, tôi với cô chỉ là đồng nghiệp, quan hệ xã giao thôi. Có gì mà nhạt với mặt ở đây? Lúc này Tú Vi đã dọn dẹp xong bếp núc, đang định bước ra thì nghe tiếng An ọng ẹo, nên cô quyết định đứng trong phòng bếp, xem cô ta diễn trò gì. Căn chung cư này khá rộng, phòng bếp ngăn với phòng khách bằng một phòng ăn nho nhỏ, nên dọn dẹp nhẹ nhàng thì người ngoài kia không nghe thấy. An lúc vào quan sát qua, không nghĩ Vi đang lau dọn trong bếp. Hoài An lại rút tờ giấy siêu âm ban sáng và đặt trước mặt Vĩ. Anh Vĩ, em có thai rồi. Vĩ tỉnh bơ. Tôi biết rồi. An phụng phịu. Anh không ngạc nhiên hay vui mừng vì được làm cha sao? Chắc sáng nay Vi đã kể với anh đúng không? Vĩ cười. Việc cô có con là niềm hạnh phúc làm mẹ của cô. Với tôi đó không phải kết quả, mà là hậu quả của một đêm không tự nguyện. Tôi nói rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm nhưng không cưới. Hoài An nước mắt rưng rưng. Vĩ, Em không biết sáng nay Vi đã kể những gì với anh. Thú thực là em định một thời gian nữa, khi còn ổn định trong bụng thì sẽ nói với anh. Nhưng sáng nay có một việc khiến Vi hiểu nhầm em. Em chỉ hẹn Vi tới tâm sự thôi. Nhưng có hai đứa em họ lâu ngày mới tới thành phố. Tụi nó đòi đi theo em. Ý định là em gặp Vi rồi đưa hai đứa em họ đi chơi thành phố. Nhưng thấy Vi tỏ tiếng với em, lại biết em đang mang thai, nên chúng lo cho em và đã ra tay chỉ để dọa Vi thôi. Vì chúng có biết võ vẽ gì đâu anh. Chúng bị Vi đánh cho một trận, giờ đang nằm dưỡng thương ở trạm xá phường đấy ạ. Thiên Vĩ nhướng đôi mày rậm. Vậy cô đến đây để báo chuyện có thai hay tố vợ tôi làm người của cô bị thương? Nói mục đích đi, tôi sẽ giải quyết. Hoài An lắc đầu. Dạ, em đâu có ý ăn vạ đâu anh. Cha ông nói rồi, chơi với dao thì đứt tay, chơi với chó thì chó liếm mặt. Hai đứa em nó dại, nhưng mà Vi cũng nóng tính quá. Tụi nó chỉ dọa thôi chứ chúng hiền lắm. Con Kiến còn không dám giết thì làm được gì bé Vi chứ. Thế mà Tú Vi đánh người như đánh một con vật ấy. Bình thường em thấy con bé thủy mị thế, vậy mà không ngờ ghê gớm quá. Em đến đây chỉ báo với anh rằng anh đã lên chức cha, và em muốn con của chúng ta sẽ có một gia đình trọn vẹn. Em biết anh là người nhân từ, chắc anh sẽ không bắt em phải bỏ con đâu đúng không anh? Nhưng nếu con em rứt ruột sinh ra mà Vi cướp đi thì em sống sao được hả anh? Hoài An nói xong thì ôm mặt khóc nức nở. Cô ta khóc đến nỗi sưng đỏ cả mắt, đến mức Tú Vi nóng hết cả ruột gan, đang định lao ra thì cô nghe thấy tiếng Vĩ vang lên. Có khăn giấy trên bàn. An gật đầu rồi lấy khăn thấm nước mắt cô ta sụt sịt. Em xin lỗi, em xúc động quá. Nghĩ cảnh hai đứa em bị đánh lúc sáng em lại xót xa. Biết mình có thai với anh em vui lắm, nhưng em sợ anh hắt hủi mẹ con em. Vĩ vắt chéo hai chân, ngả người ra ghế một cách thoải mái và nói. Thứ nhất, tôi không bắt ép cô bỏ con, vì giết người là tội ác, là con tôi hay ai cũng vậy. Thứ hai, tôi nói bỏ mặc mẹ con cô bao giờ. Nếu đúng là con tôi thì sẽ ở với tôi và Vi, nếu không thì ở với cô, và chúng tôi sẽ chu cấp cho mẹ con cô đầy đủ. Việc thứ ba là chuyện sáng nay, tôi chả cần quan tâm hai gã đó là anh em gì nhà cô. Chỉ có điều, một người khi bị tấn công chả biết đùa hay thật, thì phản xạ của chúng ta là tự vệ. Tôi nghĩ Vi hoàn toàn đúng. An sụt rồi. Vâng, anh đang yêu Vi thì bênh Vi thôi ạ. Vậy là cuối cùng con của chúng ta vẫn không đủ cả cha và mẹ. Anh sẽ không cưới em. Thiên Vĩ đáp gọn lỏn. Đúng vậy. An nước mắt lăn dài. Vĩ, nếu em có gì thua Tú Vi thì em sẽ thay đổi bản thân. Em biết mình còn nhiều thiếu sót, nhưng xin anh đấy, đừng bắt con phải chịu cảnh hàng tháng nhận tiền trợ cấp từ người bố ở cùng thành phố với nó. Anh hãy cho con một mái ấm trọn vẹn đi anh. Em hứa sẽ thay đổi, sẽ quan tâm anh nhiều hơn, sẽ đối tốt với gia đình anh, sẽ chờ anh mở lòng với em được không Vĩ? Thiên Vĩ nhíu mày. An, có phải cô mang thai nên tâm lý có vấn đề không? Cô học giỏi thế mà không hiểu vấn đề à? Hôn nhân không tình yêu là một bất hạnh cho cả cô, cả tôi và đứa bé. Muốn nó nên người, cô hãy cho nó một cuộc sống bình yên và đủ tình yêu thương đúng nghĩa. An gào lên. Nhưng em yêu anh mà. Đúng lúc này An nghe một giọng nói cất lên. Ồn ào quá, cô ăn phải cái quái gì mà chuyên đi làm phiền người khác thế? Tú Vi bước ra từ bếp, bỗng nhiên An xua tay. Vì cô đừng đánh tôi. Rồi An ôm chặt lấy bụng. Vì em đừng đánh chị đang mang thai con của anh Vĩ đấy. Tú Vi cười vui vẻ rồi ngồi xuống cạnh Vĩ, khoác tay cô vào tay anh rồi nói. Sao điện ảnh nước nhà lại không phát hiện ra tài năng của chị nhỉ? Thiệt thòi quá. À, giờ chị vẫn trẻ, khuôn mặt và hình thể ưa nhìn, chị thi vào ngành sân khấu điện ảnh vẫn kịp đấy. Khối người vào nghề muộn và diễn tốt nên vẫn nổi dần dần đấy thôi. Tôi thấy chị cực kỳ có tố chất đó nha. An nhìn Tú Vi. Em ác độc quá Vi ạ. Sáng nay hai đứa em chị chỉ dọa em thôi, vì sợ em làm gì chị. Vi bật dậy chỉ tay vào An. Tội ác cũng chưa bằng xíu xiu của chị. Hai gã kia dọa hay không tôi chả cần biết. Quan trọng là ai đụng đến tôi hay gia đình tôi thì đừng có trách. An nức nở. Em có ở hoàn cảnh của chị đâu mà hiểu được chị cô đơn thế nào. Mang bầu hay nhạy cảm tủi thân rồi. Giờ em nói nuôi con của chị. Vi nhếch môi. Là do chị tự chuốc lấy. Chị vì sự ích kỷ trong tình yêu mà đem cả cái tính chiếm hữu vào đây. Chị không muốn có hậu quả này thì đừng lừa anh Vĩ lên giường. Nhưng chị ham hố quá cơ. Lôi kéo bằng được. Cố tình để dính bầu mà ăn vạ. Giờ chị lại còn bày đặt cô với trả đơn. cô đơn cái khỉ mốc ấy, chị còn ác hơn cả con Covid đấy. An nức nở to hơn. Vĩ, anh để nó xỉ nhục em thế sao? Vĩ nhún vai. Đâu, tôi thấy vợ tôi đúng mà. An đứng bật dậy. Được, các người sẽ phải ân hận vì những gì vừa nói. Vĩ nhàn nhạt nói. Tùy. Tú Vi mỉm cười. Nếu có ý định kiện cáo thì nhớ viết đơn sớm nhé. Đầu năm học tôi vẫn chưa bận rộn lắm nên sẽ lên tòa với chị được. Còn nếu chị đến đây đưa cái tờ siêu âm kia để dọa dẫm thì chị nhầm rồi đấy. Không tiễn. An hậm hực bước về phía cửa, đang giơ tay định mở thì Vĩ lên tiếng. Khoan, cầm giỏ trái cây này về, tôi sợ bị tiêm thuốc mê lắm. An quay lại giật phát giỏ trái cây và nói. Những thứ hảo hạng này không dùng cho những kẻ hạ đẳng. An đóng cửa đánh dầm một cái. Tú Vi đứng dậy đi về phía tủ lạnh lấy trái cây gọt ăn. Vừa bước cô vừa lầm bầm. Nhìn xinh phết mà đóng cái cửa mạnh thế. Đã làm tội bao người, giờ đến cửa cũng không tha. Thiên Vĩ mỉm cười. Thế mà vẫn thua vợ mình. Gõ một cái nhẹ nhẹ mà tim tôi tan chảy. Vi đặt đĩa trái cây lên bàn, gọt cắt tỉ mỉ rồi đưa một miếng táo ấn ngay vào miệng Thiên Vĩ. Ăn nhanh, ngồi nói linh tinh. Thiên Vĩ bị miếng táo chặn ngang miệng thì bật cười. Chờ Tú Vi rửa tay xong, anh ghé sát tay cô thì thầm. Không ăn táo, chỉ ăn cháo. Vi nhíu mày. Cháo cơm gì ở đây nữa, anh chưa no sao? Anh chàng bác sĩ nháy mắt. Ngồi với em thì no sao được. Giờ ăn cháo đã, mai mốt cưới xong, sẽ ăn thịt luôn khỏi ăn cơm. Lời vừa dứt, trong khi Tú Vi đang mở to mắt nhìn cái miệng phong tình của anh, thì làn môi ấy đã mơn trớn môi cô. Vẫn cách hôn thật nhẹ thật êm, vẫn cái hương vị bạc hà pha chút ngọt ngào làm tê tê đầu lưỡi. Cái kiểu hôn của Vĩ chẳng hiểu sao luôn khiến Tú Vi có cảm giác như hôn lần đầu vậy. Cô run rẩy người như có dòng điện chạy qua. Mấy giây sau mới thật sự bình ổn mà hòa nhịp cùng với anh. Vĩ kéo cô vào sát người anh, một tay đỡ gáy cô, còn Vi ôm lấy cổ anh mà đáp trả. Nhiều lúc có những thứ nói ra thật khó, nhưng đôi khi chỉ một nụ hôn, một cái ôm cũng đủ xoa dịu đi những tổn thương, làm dịu đi những muộn phiền và xóa đi cả khoảng cách nữa. Nụ hôn đắm đuối vừa dứt, điện thoại của Thiên Vĩ reo lên, là mẹ. Anh vội nghe máy. Mẹ, con nghe đây ạ. Phía bên kia Thục Trinh dịu dàng. Chàng trai của tôi đang làm gì đó? Vì loa khá to nên Tú Vi chợt đỏ mặt. Thiên Vĩ liếc sang cô rồi mỉm cười. Con đang ngồi với Tú Vi ở chung cư ạ. Đúng lúc đó, anh nghe tiếng ba Vũ chen vào. Ở chung cư mà chỉ ngồi chung thôi á? Anh kém thế bác sĩ Vĩ. Thiên Vĩ bật cười. Ba, hai người gọi chỉ để trêu con thôi ạ. Hai người cứ trêu dai thì đừng trách có cháu muộn nhé. Thục Trinh cười rũ rượi rồi cất giọng. Vĩ, cái cô An hôm truyền máu cho mẹ đó. Lúc nãy cô ấy gọi cho mẹ bảo là trong một lần say, lỡ qua đêm với con và nay có thai rồi. Không biết có phải cháu của tôi không đây. Nhưng cô ấy muốn gặp bố mẹ, bảo vì mới có bầu nên không tới thành phố B được. Cô ấy muốn nói chuyện với người lớn. Vừa hai tuần tới ba có việc cần bàn với chú Vũ Phong, nên chắc là ba mẹ sẽ tới thành phố C một chuyến. Cỏ mọc lâu ngày dễ lan tràn và ảnh hưởng đến những cây cối khác. Sáng hôm sau, Thiên Vĩ tới bệnh viện sớm để chuẩn bị cho cuộc họp sau ban đầu tuần. Thế nhưng không hiểu sao, mọi người ngồi họp mà lại xì xào bàn tán đến mức bác sĩ trưởng khoa phải nhắc nhở. Ngoại chấn thương là khoa đông bệnh nhân, nhiều người bệnh nặng, nhiều ca phẫu thuật phải được tiến hành. Vì thế trong những cuộc họp, mọi người luôn tĩnh lặng lắng nghe, thậm chí là căng thẳng. Thế nên không khí hôm nay rõ ràng là có chuyện. Giao ban xong, Thiên Vĩ cùng bác sĩ trưởng khoa đi thăm bệnh cùng với các bác sĩ phụ trách phòng. Hoài An sáng nay xin nghỉ, cũng hay đỡ ngứa mắt. Giờ nghỉ trưa, Vĩ gọi cho Tú Vi một lát rồi ra lấy xe về chung cư. Đi qua mấy ghế đá trong khuôn viên bệnh viện, anh chợt nghe tiếng thì thào. Này, bà biết tin gì chưa? Bác sĩ Vĩ làm bác sĩ An có bầu. Giờ phản bội chị An yêu một con bé nhà giàu lắm. Thật không? Nhà chị An cũng giàu cách xù mà. Nhìn anh Vĩ soái ca thế không tin là lăng nhăng đâu. Sời, đừng nhìn mặt mà bắt hình xong. Bà biết gì mà nói. Bác sĩ Hồng thân với chị An lắm. Tối qua chị An gọi cho chị Hồng, mở cả đoạn ghi âm cho chị ấy nghe mà. Chính chị Hồng nói với tôi là con bé đó dọa chị An phải đưa con cho nó nuôi và phải rời bỏ anh Vĩ. Còn bác sĩ Vĩ cũng thẳng thừng tuyên bố không cưới chị An, cho nên chả tin được đàn ông. Nhà anh Vĩ nghe nói giàu nứt đố đổ vách ở thành phố B mà vẫn tham giàu. Đã giàu muốn giàu thêm. Sáng nay chị An nghỉ vì sốc đấy. Thảo nào dạo này thấy chị ấy buồn buồn lại say sao. Khổ, xinh đẹp, giỏi giang thế mà bạc phận nhỉ. Hai cô y tá đang vừa đi vừa to nhỏ với nhau thì một cô tái mặt khi nhìn thấy Thiên Vĩ đang đứng trước mặt mình. Dạ phó khoa. Vĩ nghiêm mặt. Các cô hôm nay có trực không? Cả hai gật đầu. Dạ có ạ. Vĩ nhíu mày. Vậy hai cô đã ăn cơm chưa? Hai cô y tá lại gật. Dạ rồi ạ. Vĩ liếc về khoa ngoại. Vậy thì thay vì ngồi đây buôn chuyện người dưng, hai cô lo làm nhiệm vụ của mình đi. Nếu cảm thấy công việc không phù hợp có thể viết đơn xin nghỉ. Hai cô kia vội cúi chào Thiên Vĩ rồi líu xíu dắt nhau về khoa. Cái trò mèo của An thì Vĩ đã quá rõ rồi. Nhiều người sẽ nghĩ sao cô ta có học mà lại không biết điều. Nhưng phàm là con người đều có cái ích kỷ riêng. Chỉ có điều kiểu vị kỷ của An là kiểu dành cho những kẻ chữ nghĩa, mưu toàn theo kiểu có học. Chắc chắn cô ta đã ghi âm cả cuộc trò chuyện với Vi sáng qua và với anh tối qua rồi cắt xén, chỉ để lại những câu có lợi cho cô ta. Tuy nhiên không phải Vĩ sợ An là con của phó giám đốc, mà căn bản lâu nay anh không muốn tham gia vào những vụ việc lùm xùm để chuyên tâm chữa bệnh và nghiên cứu. Thế nhưng có vẻ như càng ngày An càng làm tới, thậm chí những việc này ảnh hưởng trực tiếp tới Tú Vi. Trong mắt những kẻ buôn chuyện kia, Vi như con rắn độc đã chia loan rẽ thúy. Kiểu chọc phá của An là để mọi người khinh bỉ Vĩ và nguyền rủa Vi, chứ cô ta không ra tay mà đóng vai người bị hại. Đã vậy, lần này Vĩ sẽ hút trọn cả mẻ lưới để xem cô ta diễn được tới đâu. Chiều hôm đó vừa tới bệnh viện, Thiên Vĩ đã nhận được điện thoại của phó giám đốc, cũng là bố của Hoài An. Cậu lên phòng gặp tôi một chút. Thiên Vĩ dạ một tiếng rồi lên phòng gặp bố An. Sau tiếng mời vào, anh mở cửa cúi chào. Chào phó giám đốc, chú gọi cháu lên đây chắc là có việc ạ. Bố Hoài An chỉ chiếc ghế đối diện nói Vĩ ngồi xuống rồi cất giọng. Tôi không dài dòng nữa nhé. Chắc anh cũng đã biết con gái tôi có thai và đó là sản phẩm do anh tạo nên. Một người là phó khoa ngoại, một người là bác sĩ giỏi, lại là con của phó giám đốc bệnh viện. Giám đốc chuẩn bị về hưu, chúng ta sắp bầu lại người đứng đầu bệnh viện. Cậu đừng để những việc còn con này ảnh hưởng đến cả cậu lại cả tôi. Nếu mọi thứ ổn thỏa, cậu sẽ sớm lên chức trưởng khoa ngoại. Thiên Vĩ mỉm cười. Vâng, cảm ơn chú đã nhắc nhở. Nếu không cháu lại quên bén mất ạ. Mục đích cháu học ngành y là chữa bệnh cứu người. Vì thế cháu không quan tâm tới chức tước gì cả. Còn chuyện của con gái chú, cháu đã nói trước rồi mà. Nếu đó là con của cháu thì cháu sẽ chịu trách nhiệm. Nghĩa là chu cấp mọi thứ cần thiết từ khi có thai đến lúc sinh đẻ và cả sau này. Nhưng sẽ không có đám cưới nào cả. Bố Hoài An đập bàn quát. Hỗn, tôi tưởng cậu học ở nước ngoài về thì đầu óc phải hiểu chuyện chứ. Cậu nghĩ sao, một bác sĩ giỏi như cái An, du học ở Pháp về giờ không chồng mà chửa, rồi là mẹ đơn thân hả? Thiên Vĩ tỉnh bơ. Cô ấy sẽ lấy người phù hợp và yêu thương cô ấy, như vậy chả tốt hơn sao chú? Giờ chú bắt con lấy một người không yêu An, chả phải chú đẩy cô ấy vào địa ngục hôn nhân sao? Còn nữa, việc một con người hiểu chuyện hay không chả liên quan gì đến học vấn cả, mà đó là đạo đức sống. Không lẽ một người được đào tạo trong nước như chú, không ra nước ngoài học tập là không hiểu chuyện à? Cháu nghĩ chú vào nghề đã lâu, chắc chú còn nhớ câu lương y như tử mẫu là của Chủ tịch Hồ Chí Minh nói ra. Một người Việt Nam chứ không phải từ nước ngoài đưa về chứ ạ? Phó giám đốc nắm chặt thành quyền, giọng giận dữ. Hỗn xược, cậu đừng ỷ thế gia đình có địa vị, có tiếng tăm, rồi muốn làm gì thì làm. Tôi mà tung hê mọi chuyện lên mạng, thì cái tập đoàn Trịnh gia nhà cậu cũng lung lay đấy. Thiên Vĩ mỉm cười. Phó giám đốc, nếu chú muốn thì cứ việc làm những gì chú vừa nói, cháu không cấm đâu ạ. Nhưng cháu nhắc chú một điều. Tập đoàn của gia đình cháu vững vàng bao năm nay trên thương trường là nhờ trình độ điều hành của các thế hệ Trịnh gia, nhờ tinh thần đồng lòng của nhân viên và cái tâm cái đức của những người lãnh đạo. Mặt khác, hàng năm Trịnh gia rót không ít tiền vào các bệnh viện làm từ thiện giúp đỡ các bệnh nhân nghèo, trong đó có bệnh viện này. Vì thế, cháu nghĩ chú nên tỉnh táo suy nghĩ xem, nếu kiện ai thì mới là người thân bại danh liệt. Cháu luôn sẵn sàng chờ chú kiện đấy. Bố Hoài An tức giận đến nỗi gần trán nổi lên cả đám, khóe mắt giật giật. Cậu dám? Thiên Vĩ đứng dậy. Chú cứ bình tĩnh, kẻo lại nhồi máu cơ tim đấy. Có tuổi rồi không nên ham hố quá, chỉ nên tĩnh tâm vì đời còn nhiều sóng gió lắm ạ. Cháu nói rồi, cháu không bỏ mặc con gái chú. Nếu đứa bé là con của cháu, cháu sẽ chu cấp đầy đủ cho tới khi bé 18 tuổi có thể tự lập được, chỉ là không có đám cưới thôi. Còn nếu cô ấy không nuôi được đứa bé thì vợ chồng cháu sẽ nuôi, chả sao cả. Nếu không có việc gì nữa, cháu xin phép đi làm việc. Thiền Vĩ nói xong thì cúi chào và đi về phía cửa sổ. Bố Hoài An rít lên. Nếu chuyện vỡ lở, không khéo, cậu cũng phải nghỉ việc. Cậu nên nghĩ tới mục đích chữa bệnh cứu người cao cả của mình khi bị sa thải. Thiền Vĩ dừng bước nhưng không quay đầu lại, môi vẫn mỉm cười. Một lãnh đạo bệnh viện sa thải nhân viên mà nguyên do không liên quan đến trình độ chuyên môn và y đức với bệnh nhân thì chú nên xem lại. Mặt khác, chú yên tâm, cháu cũng không ở lại đây lâu nữa đâu. Phó giám đốc gằn giọng. Cậu không phải dọa tôi. Thiên Vĩ vẫn quay lưng với ông ta và nói. Chú nói ghê thế. Cháu không có thời gian dọa dẫm gì cho mệt. À, nhờ chú nhắn với con gái chú điều này. Một nửa cái bánh mì vẫn là cái bánh mì, nhưng một nửa sự thật không bao giờ là sự thật. Khi cái phần sự thật bị cắt xén kia được phục hồi thì kẻ cắt xén nó cũng nát luôn ạ. Thiên Vĩ nói xong thì mở cửa bước ra ngoài. Trước ánh mắt giận dữ của bố Hoài An, đang định đi về khoa thì Vĩ thấy anh Hoàng đang bước về phía mình. Anh ấy thấy Thiên Vĩ từ phòng của bố Hoài An đi ra vội hỏi. Lão ấy lại gây gì với cậu à? Vụ đó lại bị sới lên à? Thiên Vĩ thành thật kể lại chuyện hôm qua. Ngày xảy ra chuyện ở nhà hàng X với Hoài An, chính anh Hoàng bắt gặp Vĩ bế Tú Vi lao vào phòng cấp cứu, sau đó đưa về khoa ngoại. Vì thế anh rõ cơ sự. Anh Hoàng luôn là người ưu ái Vĩ, vì anh hiểu Vĩ là nhân tài. Trong chuyện đó, anh Hoàng trực tiếp đọc kết quả xét nghiệm máu của Vĩ và cùng anh bản tính mọi chuyện. Nghe Vĩ kể, anh Hoàng trầm tư nói. Khả năng cao đó không phải là con cậu mà. Vĩ cười. Dĩ nhiên rồi, em sẽ cho anh biết đó là con ai. Nhưng giờ em về chuẩn bị cho mấy ca mổ chiều nay đã. Cô ả không đi làm em khỏe hẳn ra. Anh Hoàng vỗ vai Vĩ. Đẹp trai soái ca cũng là một cái tội đấy. Sau này rảnh đi phẫu thuật cho bớt đẹp lại đi. Thiền Vĩ bật cười. Anh xui dạy em. Bớt đẹp rồi lỡ vi chê em thì em mất vợ như chơi. Hai bác sĩ vui tính cười vang cả khu hành lang của ban giám đốc. Rồi ai làm việc nấy. Chủ nhật. Sáng nay Thục Trinh có hẹn với An. Bà đã tới thành phố C từ tối thứ sáu để nghỉ ngơi và dạo chơi cùng Nguyệt Cát. Hai gia đình xem cái việc kia quá nhỏ để quan tâm, nên dịp này ba mẹ Vĩ đến đây chơi là chính, và lại hai ông bố cũng có việc cần bàn. Chỉ là An thiết tha gặp nên Trinh cũng muốn giải quyết để khỏi ảnh hưởng đến Tú Vi. 8 giờ sáng tại một quán cà phê sang trọng, Thục Trinh tới đã thấy An ăn mặc chỉn chu ngồi đợi mình. Dạ con chào bác, bác đi đường mệt không ạ? Con mời bác ngồi ạ. Thục Trinh gật đầu ngồi xuống đối diện An, cô ta mỉm cười nhìn Thục Trinh. Dạ con mang bầu nên hơi xanh ạ, không được tươi tắn. Cũng không dám trang điểm vì sợ ảnh hưởng đến con của anh Vĩ nữa. Xấu xí bác đừng chê nha. Thục Trinh cười. Vẻ xấu đẹp bề ngoài của một con người có quan trọng gì đâu cháu, tâm hồn mới là điểm đáng chú ý. Rồi bà nhìn đồng hồ và ra vẻ sốt ruột. Con bé lâu thế nhỉ? An tò mò. Bác đợi ai ạ? Thục Trinh gật đầu. À, bác có hẹn Tú Vi tới đây luôn. Dù sao con bé cũng đang là người yêu của Thiên Vĩ. Hai gia đình quen biết qua lại lâu rồi. Bác muốn ba mặt một lời cho gọn. Sau này việc nào ra việc nấy cảo dây dưa mệt mỏi lắm. An như mở cờ trong bụng. Đấy, cứ gặp phụ huynh là xong ngay. Vĩ, giờ thì đố anh thoát khỏi em nhé. Cô ta mỉm cười. Dạ bác, con cũng muốn rõ ràng ạ. An vừa dứt lời thì Tú Vi cũng có mặt. Con chào mẹ, con đến muộn vì kẹt xe ạ. Chào chị An. An gật đầu chào Vi và thầm nghĩ. Cho mẹ gọi mẹ chồng lần cuối nha con. Thục Trinh chỉ chiếc ghế bên cạnh mình và nói Vi ngồi xuống. Rồi bà quay sang An. Bác cũng không có nhiều thời gian, bác vào vấn đề luôn nhé. Chúng ta biết sự việc cả rồi. Giờ An đang mang thai. Nay chủ nhật nên bác gọi cả Vi tới để nói rõ luôn. Gia đình bác sẽ chu cấp mọi thứ cho An và đứa bé bây giờ và cả sau này, với một điều kiện là xét nghiệm ADN, nếu đó là cháu nội của chị ra. Còn Tú Vi là người mà Vĩ và gia đình bác chọn. Người ta có chia bánh chia kẹo chứ ai nỡ chia loan rẽ thúy đúng không An? Bác nghĩ An là người có học, gia đình bác cũng biết ơn khi cháu đã chuyển máu cho bác. Một người như thế chắc đủ thông minh để không khiến mình vướng vào tơ nhệ đâu nhỉ. Chúng ta quyết định như thế nhé. Mặt An cứng đờ ra. Cách đây hơn một phút, cô ta mới sung sướng khi tưởng rằng ba mẹ Vĩ chấp nhận vì cô đang mang cháu nội họ. Hóa ra cái mà bà ấy nói ba mặt một lời, đồng nghĩa với việc dập tắt luôn hy vọng, đóng luôn cánh cửa cuối cùng của cô ta. Đúng lúc đó điện thoại An reo vang. Nhìn số điện thoại lạ trên màn hình, An nghĩ không ra số của ai nên không nghe máy. Hồi chuông vừa dứt, điện thoại cô ta lại báo tin nhắn đến. An mở tin và đập vào mắt cô là dòng chữ: "Em yêu, anh Trọng đây, anh đã về rồi. Sao em không nghe máy? Nhớ em quá." Cả thân hình của An run lẩy bẩy đến mức suýt rơi cả máy. Cô ta không đủ bình tĩnh để trả lời tin thì điện thoại lại reo lên. Tiếng chuông điện thoại vẫn reo vang và An vẫn không dám nghe. Thấy mặt An tái mét, Tú Vi nhìn sang mẹ Trinh. Cô nghĩ chắc chắn An đang gặp chuyện gì đó. Kể cả An ác thật đấy, nhưng nhìn cô ta run lẩy bẩy sau khi đọc tin nhắn vì bỗng thấy tội nghiệp. Thục Trinh cũng nhìn qua là có thể đoán ngay không phải An đang diễn. Bà cất lời: "An, cháu có chuyện gì vậy?" An giật mình lắp bắp: "Dạ không, không ạ." Cô ta run rẩy cầm cốc nước uống ực một hơi, nước tràn ra cả cổ thấm vào bộ váy hàng hiệu mà An vẫn không tỏ thái độ tiếc rẻ. Cô ta vội vã nói: "Xin phép bác con về ạ." Thục Trinh vội giơ tay ngăn lại: "Khoan, cháu ngồi lại đã. Cháu có nhớ những gì ta vừa nói không?" An ngớ người ra mấy giây rồi nói: "Vâng, cháu nhớ. Cứ làm như bác nói đi ạ, cháu đi đây ạ." An nói xong thì lật đật đi như chạy ra khỏi quán cà phê. Thục Trinh nhẹ nhàng bấm nút lưu đoạn ghi âm rồi quay sang Tú Vi: "Con dâu, mẹ con mình đi shopping thôi. Lâu rồi mẹ chưa thấy con mua váy mới." Tú Vi khoác tay mẹ Thiên Vĩ: "Con cảm ơn mẹ, nhưng con không hay mặc váy. Con đi dạy thường áo sơ mi quần âu, có khi là áo dài thôi mẹ." Thục Trinh ỉu xìu mặt: "Cô đấy, giết rồi không biết cái mùi vị của hàng hiệu nó như thế nào cả. Đi, lâu lâu lỡ tập đoàn có việc phải lộng lẫy chứ. Để thằng Vĩ nó dính chặt lấy cô rõ chưa? Giờ mẹ còn khỏe, sau già yếu thì ai giải quyết mấy con mụ trà xanh kia với cô hả?" Tú Vi cong môi: "Con tự giải quyết, con đánh cho tơi bời hết. Với lại mẹ không được già, mẹ phải trẻ phải khỏe không bệnh gì hết." Thục Trinh giữ chán Vi: "Bố cô, người đâu mà khéo nói thế. Nhưng nay vẫn đi với mẹ, năm học mới phải mua thêm đồ, nhanh kẻo tôi đổi ý đấy." Vi cười: "Dạ, nhưng mà chiều nay con lại không đi dạo với hai mẹ được rồi. Con hẹn với anh Vĩ tới trại trẻ mồ côi phát quà cho tụi nhỏ ạ." Thục Trinh xoa đầu cô: "Được, không sao cả. Các con cứ làm việc thiện thì đời sẽ an." Trong khi Thục Trinh và Tú Vi vui vẻ đi mua sắm, An run rẩy tra chìa khóa xe mà cứ rơi hoài. Điện thoại lại reo, cô ta hít một hơi và nghe. "Alo." Phía bên kia, một chất giọng nam tính vang lên. "An, sao em nghe máy chậm thế, quên anh rồi à?" An lắc đầu, tim đập thình thịch, tay cố giữ chặt máy. "À không, tôi, à em đang bận tí việc thôi." Giọng đàn ông lại vang lên. "Chà, chủ nhật mà gặp em khó quá, anh tới nhà nhé." An lắc đầu nguẩy nguẩy. "Dạ, em không ở nhà, không ở nhà đâu ạ. Em đang đi trực, đông bệnh nhân quá, em tắt máy làm việc đã nhé." Người đàn ông tên Trọng cười gằn. "Em là con người bận rộn từ bao giờ thế An?" "Hồi ở Pháp, ngoài tiêu tiền và tới các tụ điểm ăn chơi, thì em có bận tâm tới chuyện gì đâu." An hít tiếp một hơi cho không khí tràn vào lồng ngực rồi nói. "À, bây giờ em làm ở bệnh viện thành phố, cơ quan nhà nước, không nghiêm túc bị đuổi như chơi." Trọng cười phá lên. "Sởi, bố em là phó giám đốc thì đuổi thế quái nào được." An chố mắt. "Sao anh biết?" Trọng nhún vai. "Mọi việc về em anh đều biết, trước đây và bây giờ vẫn biết. Vì thế nên em thành thật thì hay hơn. Anh nhớ mùi cơ thể của em quá. Anh nhớ những đêm lắc xuyên cùng em, những lần cắn ma túy cùng em, cả những lần vật lên vật xuống trên giường cùng em. Hoài An vẫn làm tình giỏi nhất anh." An rít lên. "Thôi đủ rồi, tôi bây giờ không còn thế nữa, anh không cần kể." Trọng cười ha hả. "Em ơi, người ta nói giang sơn dễ đổi nhưng bản tính khó rời. Em có đi đâu có đội lốt ai thì cái cốt hoang dại trong em cũng không bao giờ mất. Anh còn nhớ cả cái nốt ruồi son sau tấm lưng trần của em mà. Gặp anh được không?" An vừa mở được khóa xe, thở hắt ra một tiếng rồi vừa khởi động xe vừa nói. "Để làm gì, chúng ta đâu còn gì nữa." Trọng nhếch môi, phả một hơi thuốc vào khoảng không trước mặt rồi nói. "Ai bảo không còn gì. chẳng có đàn bà nào đem lại sung sướng cho anh như em cả. Anh nhớ từng tiếng rên rỉ của em dưới thân anh. Chúng ta có bao nhiêu kỷ niệm, giờ em phủ nhận sạch trơn sao An? Hoài An đập mạnh tay vô lăng rồi nói. Nhưng hôm nay tôi bận rồi. Trọng nhún vai. Ngày mai nhé, chúng ta còn nhiều thời gian mà. Nhớ em, anh vẫn thường đưa ảnh em không một mảnh vải trên người hay những video làm tình của chúng mình ra xem đấy. Anh nhớ em tới mức phải về Việt Nam đấy. An nói nhanh. Mai tôi sẽ gọi, giờ tôi bận rồi. Trọng gửi cho An một nụ hôn gió. Bye em yêu. Hoài An tắt máy và lo sợ. Một mảng ký ức tưởng đã được chôn vùi nay lại sống dậy. Mấy năm trước, An chân ướt chân ráo tới nước Pháp hoa lệ. Cô hòa đồng với mọi người khá nhanh. Vì An vốn là dân sảnh điệu ăn chơi nên cô khá nổi bật trong các du học sinh, được nhiều chàng trai săn đón. Tuy nhiên An lại để ý đến Trọng, một chàng hot boy lãng tử, cao to, nhà giàu và đặc biệt cũng là một tay chơi trong giới học sinh du học. Tình trường của Trọng có thể nói là dài dằng dặc, đọc mấy ngày không hết. Anh ta còn không nhớ nổi đã lên giường lần đầu với ai. Vậy mà An lại bị chinh phục bởi vẻ ngoài, cùng cái chất giọng ngọt như mía lùi của Trọng. Và cũng dễ hiểu, vì cả hai đều thuộc hộ nhà giàu, không phải sống cảnh vất vả mưu sinh, cả đi học cả đi làm thêm như những bạn du học sinh khác. Cả lối sống phóng khoáng, chi tiêu thả phanh của cả hai đều giống nhau. Thời gian đầu yêu Trọng, An cũng được nâng niu cưng chiều, từ những món quà đắt giá đến những cuộc dạo chơi lãng mạn. Cho tới một tuần sau khi nhận lời yêu Trọng, An nghe anh ta nói không thể sống thiếu cô, nên nghe những lời ngon ngọt, An dọn về sống chung với Trọng. Những ngày đầu vẫn là cuộc sống thiên đường, An không biết nấu ăn cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc vào bếp. Cả hai ngày thì đi học rồi đi ăn chơi, đi ăn và đêm về, lại đắm đuối với những cơn say tỉnh. Mỗi sáng, An lại mệt mỏi rời giường với những dấu vết xanh đỏ, cơ thể rã rời sau một đêm kích tình. Trọng đã thông minh để sử dụng những phương pháp tránh gây hậu quả. Và sau mỗi lần đó, anh ta lại thủ thỉ vào tai An. Em chờ học xong thạc sĩ mình cưới nhau, rồi em sinh cho anh cả đội bóng nhé. An lườm. Được mỗi cái đó. Chỉ một câu như thế cũng đủ tạo sự hưng phấn cho Trọng ăn sạch An. Dần dần, An biết nhiều hơn cuộc sống của Trọng. Hóa ra, điều khiến anh ta làm tình với An cả đêm không mệt mỏi chính là thuốc. Chính Trọng đã thuyết phục để An cắn thuốc và cả hai cứ như con thiêu thân lao vào nhau không ngừng. Ngày ngày tới trường, An vẫn trong cái lốt của một cô tiểu thư thánh thiện, chỉ là khi màn đêm buông xuống, khi những bộ váy áo chỉn chu được lột sạch, người ta sẽ thấy An uốn éo trong tiếng nhạc sập sình, trong ánh đèn mờ ảo, trong làn khói vật vờ nhàn nhạt giữa không trung trong những quán bar. Cô ta tu rượu bằng chai, ăn mặc thiếu vải. Sau mỗi cuộc chơi, An lại vật vã trên giường với Trọng thâu đêm suốt sáng. Cuộc sống xa đọa đó kéo dài được hơn nửa năm thì An bắt đầu tỏ ra chán Trọng. Cô ta kiếm cớ tránh những trận kích tình, lúc thì đến kỳ, lúc thì đau bụng, đau đầu. Một vài lần đầu Trọng còn chịu được, nhưng sau đó anh ta như con thú khát mồi, dỗ dành không được thì đe dọa. An, em đang tránh chuyện đó đúng không? An gắt gỏng. Tránh gì mà tránh, mệt bỏ xử đây này. Trọng nhếch môi. Em đừng tưởng là anh đuôi mù. Em để ý gã sinh viên khóa dưới, nó bằng tuổi em, nhưng giờ mới sang đây do kẹt dịch một năm ở Việt Nam. Em mê nó nên chán anh đúng không? An sững người. Hóa ra Trọng không chỉ chiếm hữu thân xác cô, mà còn chiếm luôn mọi khoảnh khắc trong ngày của cô. An đi đâu, làm gì, gặp những ai, thậm chí nghĩ gì cũng không qua được mắt Trọng. An liếc anh ta. Điên à, em không có tiếng đó, ghen vớ vẩn. Trọng ngay lập tức lật An xuống giường và nói. Vậy thì em lấy thân mình để chứng minh đi. Rồi không để An nói thêm câu gì, Trọng lại rơi những nụ hôn, những dấu vết xanh đỏ lại hẳn in trên làn da trắng sứ của An. Rồi sau đó là những tiếng rên rỉ ngắt quãng. Khi cơn kích tỉnh qua đi, Trọng nằm vật ra cạnh An, cô ta nghiến răng. Vô sỉ. Còn Trọng lại vừa thở dốc vừa đáp. Chờ chẽn. Giai đoạn đó, An chẳng khác gì một nô lệ tình dục của Trọng. Cô ta phải xuất hiện trên giường bất kỳ lúc nào Trọng muốn. An không thể thoát khỏi tầm mắt và vòng tay của Trọng. Zalo và Facebook của cô cũng bị hắn kiểm soát. An tức giận uất ức tới mức gào lên. Đến khi nào anh mới buông tha cho tôi? Trọng nâng cầm An, rồi bất chợt những ngón tay thon dài của anh ta siết chặt lấy yết hầu của An. Tới khi nào anh chán, cưng ạ? Còn bây giờ thì chưa. Mọi chuyện tiếp diễn như thế cho đến một tháng sau. Hôm đó bố mẹ gọi video cho An. Cả tháng qua cô ta vẫn gọi, nhưng dưới sự kìm kẹp của Trọng, An luôn tỏ ra vui vẻ. Lần này anh ta đang đi vệ sinh nên An bấm nghe và nói một câu: "Bố ơi, có thể sang đây đón con về được không ạ?" Nhìn khuôn mặt hốc hác của con gái, bố mẹ cô xót hết cả ruột. "Đấy, bố bảo học ở Việt Nam thì cứ cãi, rồi giờ có định học tiến sĩ không?" An lắc đầu, giọt nước mắt lan dài. Vừa khi đó Trọng bước ra từ nhà vệ sinh, An lau vội giọt nước mắt và nói: "Con đến giờ vào học đây, chào bố mẹ ạ." Hành động đó không khiến Trọng nghi ngờ. Lâu nay bố mẹ không biết cô sống chung với Trọng, vì thế anh ta không gặng hỏi. Tuy nhiên, bố mẹ An nghĩ cô xa gia đình, lại là tiểu thư lá ngọc cảnh vàng, nên không chịu được cảnh sống mà chẳng có người phục vụ. Vì thế ông bố quyết định sang đưa An về. Cô ta không thể tự mình trốn khỏi đó, nhưng khi có bố thì Trọng không dám ngăn cản. Thi tốt nghiệp xong, mọi thủ tục về Việt Nam của An đều được tiến hành khẩn trương, và bố mẹ cũng không biết quá khứ của con ở Pháp, cũng không hề biết chuyện An sống chung với Trọng, vì bố An sang thì Trọng phải tránh mặt đi. Về Việt Nam, An lại vào vai thục nữ một bác sĩ giỏi tốt nghiệp thạc sĩ ở Pháp về, chặn Vĩ để bấu víu, tìm mọi cách để chia cắt Vĩ và Vi, nhưng cuối cùng cái An nhận lại vẫn là sự cự tuyệt dứt khoát từ mọi ngả đường. Đúng lúc An rơi vào ngõ cụt thì Trọng lại trở về. Hôm đó An ngồi bó gối tới tận chiều trong phòng, những mảng ký ức hiện về khiến cô ta rùng mình. Dòng suy nghĩ chưa dứt thì An thấy tin nhắn báo đến: "Em yêu, anh đang đứng trước cổng nhà em, nhà đẹp quá, anh vào chào bố mẹ nhé." Hoài An rụng rời cả chân tay. Không được, nếu Trọng gặp bố mẹ cô thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Những tưởng cái thai sẽ giúp cô ta có được một đám cưới cổ tích, nào ngờ chẳng những không được gì mà còn bị xới tung quá khứ. Nếu bố mẹ cô biết cái thai không phải của Vĩ, nếu hai người còn biết cái quá khứ ở Pháp của cô con gái duy nhất, có lẽ không những cô bị tống khỏi nhà mà chắc hai vị phụ huynh cũng nhồi máu cơ tim mất thôi. Không được, không thể được. An run rẩy nhắn tin lại: "Không cần, cho địa chỉ đi, tôi đến." Trọng cười nhắn lại: "Chả phải em bận đi trực sao? Anh chỉ muốn vào chào bố mẹ thôi mà." An lắc đầu, tay bấm mà cảm giác chữ cũng run rẩy theo. "Tôi mệt nên xin về rồi." Trọng chậc lưỡi: "Chà, em mệt thì gặp anh sao được." An bất giác đưa tay lên bụng, rồi dùng mình nghĩ tới những chiêu làm tình quái gở của Trọng. "Hôm nay tôi không thể." Trọng bật cười: "Hôm nay chắc chắn em không đến kỳ, cũng chẳng đau đầu hay đau bụng gì cả. Em có thể ở nhà nghỉ ngơi, anh sẽ đến." Cái dấu chấm lửng trong tin nhắn của Trọng khiến An càng hoang mang, run rẩy và sợ hãi. Nếu đến gặp Trọng sẽ không tránh khỏi việc bị giày vò, còn nếu để anh ta đến đây thì lại càng nguy. Hít một hơi, An nhắn: "Địa chỉ." Trọng mỉm cười: "Phòng tổng thống khách sạn H." An lặng lẽ cất điện thoại vào túi sách, thay đồ trang điểm một chút, rồi lái xe tới địa điểm Trọng vừa nhắn. Đây là khách sạn lớn nhất thành phố C, vô cùng hiện đại và sang trọng. Chọn phòng tổng thống chỉ có hàng đại gia mà thôi. Đứng trước căn phòng đó, An run rẩy hít một hơi thật sâu để không khí căng tràn lồng ngực, rồi mới gõ cửa. Từ phía trong một âm thanh vang lên, cái thanh âm mà cả đời cô cũng không sao quên được: "Vào đi, Hoài An." Cô nặng nề mở cửa. Trọng đang đứng sát cửa sổ, vẫn dáng người cao lớn ấy, vẫn áo sơ mi và quần âu lịch lãm. Anh ta đang quay lưng về phía cửa nên An không thể đoán được thái độ của Trọng. Nhìn dáng vẻ đó, chẳng ai đoán được con người thú tính bên trong. Thảo nào có quá nhiều bóng hồng đã gục ngã trước Trọng. Nghe thấy tiếng đóng cửa của An, Trọng xoay người lại, nở một nụ cười bí ẩn: "Em yêu, gặp em khó quá." Rồi Trọng bước lại phía An. Anh ta càng tới gần, An càng tỏ ra hoảng hốt: "Trọng, từ từ đã." Trọng nhún vai: "Anh đã làm gì em đâu? Em thèm làm tình tới mức đó à? Mà sao em xanh thế? Thằng nào nuôi mà kém thế? Hay công việc vất vả quá?" An bấu chặt hai tay, chiếc túi hàng hiệu trên tay bỗng nặng nề quá. "Tôi bình thường mà." Trọng nâng cằm cô lên: "Nếu mệt, về sống với anh sẽ ổn ngay. Em chỉ cần ở nhà phục vụ anh là được." An lắc đầu nguậy nguậy: "Không, tôi... Trọng gỡ chiếc túi trong tay An ném sang một bên, rồi đặt tay lên eo cô và kéo sát An lại. Anh ta cất giọng khàn khàn đầy ám dục: "Anh nhớ em quá." rồi vẫn một tay giữ eo An, mắt trọng nhìn xoáy vào An, và tay còn lại lần ra phía sau, kéo tuột xếp váy. Cả một tòa thiên nhiên hiện ra trước mắt trọng. Anh ta dán mắt vào hai ngọn đồi căng sau lớp áo ngực, rồi chợt nở một nụ cười mỉa mai. Mọi thứ có vẻ vẫn ổn, máy móc chắc vẫn chạy tốt. An đờ người trước những hành động của trọng, trong lòng cô không phải run sợ, lại càng chẳng yêu thương mà là nhục nhã. Ký ức về những ngày tháng như một nô lệ tình dục đội mắc người yêu lại sống dậy, khiến cô ta rùng mình. Trong phút giây đẫn đờ đó, An chưa kịp định thần đã cảm nhận một vật được nhét vào miệng mình. Viên thuốc màu trắng không mùi vị ấy đang tan trong miệng An. Cô ta cố ẻ ra nhưng chẳng nhanh tay bịt miệng An lại. Chỉ mấy phút sau, người An đã nóng rực lên, cả người như có côn trùng bò khắp cơ thể. An bắt đầu bứt rứt khó chịu, da mặt dần dần. Cô ta bấu chặt lấy trọng, một thân hình lõa lồ đang ôm lấy một người đàn ông vẫn đứng thẳng trong bộ đồ lịch lãm. Trọng bình tĩnh nói. Sao thế em? Thèm khát lắm rồi à? An như muốn nổ tung cả cơ thể, tay liên tục cào xé người trọng. Nóng, nóng quá, trọng, trọng. Tiếng rên rỉ thoát ra từ miệng An, thế mà trọng vẫn đứng như tượng đá, không kiềm chế nổi. An lần mò từng cúc áo của trọng mặc cởi. Đến thắt lưng, An không đủ sức để mở nữa, chỉ biết lấy tay giật liên hồi, môi run rẩy. Trọng, giúp em, xin anh. Trọng lúc này mới nhàn nhã tháo thắt lưng, rồi nhẹ nhàng kéo khóa quần. An lột mọi thứ trên người trọng cho đến khi cả hai không còn mảnh vải che thân, rồi lại ôm lấy trọng mà uốn éo như rắn. Trọng từ từ đẩy An xuống giường. Anh ta không mơn trớn, không nâng niu, không xạo đầu, mà giày vào An, đặt những vết cắn vào cổ và ngực cô. Vừa ra vào mãnh liệt trong An, anh ta vừa nói, em được lắm. Khi trọng đã rút cạn sức lực trong An, anh ta nằm xuống cạnh cô và nói, có thai vẫn dám quan hệ sao? Hoài An đang thở dốc mà vẫn phải ngẩng đầu lên. Sao anh biết? Trọng nhếch môi. Anh học ngành y. An hiểu. Là bác sĩ thì việc nhìn một người phụ nữ đang mang thai đâu khó khăn gì. Thảo nào ban nãy anh ta nhìn chằm chằm vào hai bầu ngực của An. Rõ ràng biết An có thai, nhưng Trọng vẫn hành hạ cô sau khi cho An dùng thuốc. Trọng ngồi bật dậy chán nản nói. Tiền phòng đã thanh toán, nằm đó. Muốn về lúc nào thì về. Vì tác dụng của thuốc vẫn còn nên An lại uốn éo trên giường. Tay cô ta bấu ga giường nhăn nhúm. Cô ta túm lấy tay Trọng. Không, anh đừng đi, xin anh đấy, đừng đi. Trọng gỡ tay An và nhếch môi để khinh bỉ. Xin lỗi cưng, đến lúc anh chán em rồi, sẽ có người khác chiều em. Nói xong mặc cho An túm chặt tay mình, Trọng vẫn thẳng thừng xô ngã cô ta xuống giường và nhanh chóng mặc quần áo. Đi lại chiếc lọ hoa đặt trên bàn, ở đó có một chiếc điện thoại đang ở chế độ quay video. Cẩn thận lưu đoạn video vừa quay, Trọng mở cửa đi ra, trong khi An há hốc miệng nhìn hành động vừa rồi. Cánh cửa khép lại, Trọng đưa mắt nhìn hai gã cao to chờ mình trước cửa. Anh Trọng. Trọng liếc mắt vào phía trong, nhếch môi buông hai tiếng. Chơi đi. Hai tên cao to vừa bước vào trong. Trọng thu lại ánh mắt lãnh đạm, thay vào đó là một nét buồn phảng phất. Tất cả là do em dám đụng vào người không nên đụng. Trong khi Trọng nhàn nhã bước ra khỏi khách sạn, ở phòng tổng thống, một trận kích tình kinh khủng đã diễn ra. Hai gã bạm trợn bước vào phòng, nhìn cơ thể trắng ngần của An với những vết xanh đỏ thì mỉm cười danh mãnh. Đồ dùng lại nhưng mồi vẫn ngon chán. An nhìn hai kẻ xa lạ trước mắt thì xua tay. Không, đi đi, tôi không quen các anh. Miệng cứ nói nhưng cơ thể như chống lại An. Cô ta oằn mình trên giường, hiếm ai nhìn thấy cảnh đó mà không thèm nhỏ dãi. Một tên uất ực nước bọt rồi quay sang tên kia. Mày trước, hay tao trước? Tên kia thèm thuồng nhìn An rồi nói. Để tao. Rồi gã ta cởi quần áo và chồm lên người An. Giờ cô ta mới hiểu thế nào là cưỡng bức tập thể. Tuy nhiên điều đáng nhục nhã là biết rằng hai kẻ kia cưỡng bức mà cơ thể An lại đón nhận điều đó một cách nhiệt tình cái hành động dâm dục ấy. Bởi viên thuốc đó khiến cô ta thèm khát những kẻ bặm trợn kia thay vì bài xích. An vẫn ôm lấy gã đàn ông to khỏe mà phối hợp. Cho tới khi hai kẻ côn đồ đã thấm mệt, chúng mặc đồ và để lại An nằm trên giường với một vũng máu dưới hạ thân. Ra khỏi khách sạn, một gã nhắn tin cho Trọng kèm đoạn video. Anh Trọng, đã xong ạ. Trọng nhìn đoạn video, bất chợt thở dài rồi nhanh chóng chuyển khoản tiền cho hai gã côn đồ. Anh ta thay một chiếc sim điện thoại khác và gọi cho Lễ Tân khách sạn. Xin lỗi cô, ban nãy tôi có chở một người bạn gái tới phòng tổng thống của khách sạn. Cô ấy làm việc căng thẳng nên vào đó nghỉ ngơi cho yên tĩnh. Nhưng mấy tiếng đồng hồ rồi mà chưa thấy gọi tôi tới đón. Không biết có ổn không? Phiền cô lên phòng xem giúp tôi nhé. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về thông tin vừa rồi. Tôi dặn cô ấy không khóa cửa rồi. Chỉ 10 phút sau, người ta nghe thấy tiếng xe cấp cứu hú inh ỏi trước sảnh khách sạn hát. Các nhân viên khách sạn tá hỏa khi phát hiện Hoài An ngất lịm trên giường, phía dưới máu chảy ồ ạt. Cô ta vẫn nằm chỉn chu trong bộ váy hàng hiệu và ga giường vẫn phẳng phiu. Tại bệnh viện thành phố C, chiếc băng ca nhanh chóng được đẩy từ xe cấp cứu vào khu vực cấp cứu. Một người kêu lên: Bác sĩ An, băng huyết rồi, gọi phó giám đốc. Nhận được cuộc gọi, bố Hoài An vội vã lao xe tới bệnh viện. Vì hôm nay là chủ nhật nên lượng người ở bệnh viện không quá đông. Ông sải những bước dài tới phòng cấp cứu và xin được vào trong. Đập vào mắt ông là hình ảnh cô con gái duy nhất xanh xao nằm im lìm trên chiếc giường lạnh lẽo. Cả người An đầy rẫy những vết xanh đỏ thâm tím, máu chảy liên tục ở hạ thân và đang được các bác sĩ khẩn trương cấp cứu tại chỗ. Mọi phương tiện máy móc hiện đại nhất được điều tới, hệ thống báo động đỏ được kích hoạt. Mọi người căng thẳng chạy đến khu vực cấp cứu. Bố An đứng như tượng nhìn con gái giành giật sự sống với thần chết, cùng sợ trợ giúp đắc lực của các bác sĩ giỏi để lôi mạng An từ quỷ môn quan trở về. Sau thời gian lắng đọng đến nghẹt thở, khi chiếc đèn cấp cứu phụt tắt, một bác sĩ quay sang bố cô ta đang chân chân nhìn con gái. Phó giám đốc, đã có dấu hiệu sinh tồn, nhưng cô ấy đã bị sảy thai, âm đạo tổn thương quá nặng nên tôi e rằng bác sĩ An không thể làm mẹ được nữa. Phó giám đốc bệnh viện thành phố C nghe những gì bác sĩ vừa nói thì chết điếng cả người. Con gái ông không được làm mẹ, vợ chồng ông không còn cơ hội có cháu ngoại sao? Nhìn đứa con gái ông cưng chiều, niềm tự hào và hy vọng của vợ chồng mình, ông ngỡ ngàng đến chết lặng. Một lúc sau, cái cảm giác kinh khủng ấy nhẹ bớt đi, lấy lại chút bình tĩnh, ông hỏi: Chuyện gì xảy ra với con bé? Vị bác sĩ kia gật đầu: Chúng tôi nghĩ là cô ấy bị cưỡng bức, mà có thể là cưỡng bức tập thể. Bố An nhíu mày: Cưỡng bức? Xe cấp cứu từ đâu tới? Bác sĩ trả lời: Khách sạn hát. Phó giám đốc trầm tư suy nghĩ. Con gái ông ra khỏi nhà từ đầu giờ chiều nói rằng đi gặp bạn, và đến cuối chiều lại như thế này. Người bạn đó là ai? Khách sạn hát rất lớn, phải là người giàu có mới vào đó. Ông nhìn một lượt các y bác sĩ đã cấp cứu cho Hoài An rồi nói: Bác sĩ Vĩ đâu, không tới sao? Lúc đó một giọng nói vang lên: Hôm nay là chủ nhật, khi kích hoạt hệ thống báo động đỏ, nhiều bác sĩ đang trực ở bệnh viện sẽ có mặt trước. Nếu cần thiết sẽ mời chuyên gia. Bác sĩ Vĩ hôm nay không trực, và lại ca này với những bác sĩ ở đây cũng đủ rồi. Những lời chắc nịch vừa rồi thốt ra từ bác sĩ Hoàng, bố Hoài An im lặng. Phải chăng Thiên Vĩ gây ra việc này vì không muốn chấp nhận đứa bé trong bụng con gái ông? Nếu là do Vĩ thì ông sẽ cho cả nhà họ Trịnh thân bại danh liệt. Ông nhìn anh Hoàng: Tôi muốn điều tra sự việc này. Gọi cho cảnh sát thành phố tới đây. Ai là kẻ gây ra, người đó phải đền tội. Bác sĩ Hoàng gật đầu: Vậy tôi sẽ liên hệ với cảnh sát điều tra ngay. Tuy nhiên, đây là một bác sĩ giỏi của bệnh viện lớn, lại là con của phó giám đốc. Mọi việc nên kín kẽ, bởi bản thân chúng ta cũng chưa rõ sự thật. Lỡ có gì đó không thuận lợi cho bác sĩ An, thì không chỉ gia đình anh, mà cả danh tiếng của bệnh viện cũng bị ảnh hưởng đấy. Bố Hoài An gật đầu: Được. Anh Hoàng bước ra ngoài để tiện liên hệ với cảnh sát, nhưng trước khi gọi cho họ, anh bấm gọi cho một người khác. Trong khi đó, Thiên Vĩ và Tú Vi sau một buổi chiều phát quà cho các bé ở trại trẻ mồ côi và đang chuẩn bị trở về biệt thự PC thì điện thoại Vĩ reo lên. Em nghe đây anh Hoàng. Anh Hoàng trầm giọng: Vĩ, em đang ở đâu mà ổn thế? Vĩ cười: Dạ, em và Vi chiều nay qua thăm tụi nhỏ ở trại trẻ mồ côi, phát quà đầu năm học và một số nhu yếu phẩm anh ạ. Chúng em chuẩn bị về đây. Anh gọi em có việc gì ạ? Anh Hoàng gật đầu: Ừ, An bị cưỡng bức sảy thai, giờ sống rồi nhưng chắc không thể làm mẹ nữa. Nhưng ông bố muốn cảnh sát vào cuộc điều tra. Anh thấy ông ta hỏi em sao không tới cấp cứu, có vẻ như ông ấy nghi ngờ em. Anh gọi để nhắc nhở em thôi. Thiên Vĩ nhíu mày: Anh nói sao? Hoài An bị cưỡng bức á? ai làm thế nhỉ? Anh Hoàng lắc đầu. Anh không biết. Họ tìm thấy An ở phòng tổng thống của khách sạn hát. Những câu nói của anh Hoàng khiến đầu óc Thiên Vĩ thoáng hiện lên hình ảnh một người. Anh đang trầm ngâm suy ngẫm. Tú Vi lay lay cánh tay anh. Vĩ, sao thế anh? Thiên Vĩ giật mình quay sang Vi, ra dấu cho cô im lặng, rồi quay lại cuộc trò chuyện với anh Hoàng. Không sao đâu anh ạ. Ông ấy muốn điều tra thì cứ việc. Em có bằng chứng ngoại phạm mà. Anh Hoàng cười. Dĩ nhiên là tôi biết cậu không làm, chỉ là muốn nhắc nhở cậu chuẩn bị tinh thần đối phó. Vĩ cười thành tiếng. Cảm ơn anh ạ. Em luôn sẵn sàng chờ bố con ông ấy. Tắt cuộc gọi với anh Hoàng, Vĩ quay sang kể mọi chuyện với Vi. Cô há hốc miệng. Trời ơi, ghê vậy. Vĩ gật đầu. Ừ, thôi kệ đi em. Ông ấy muốn kiện, anh đang chờ đây. Ông ta không muốn tung mọi chuyện ra thì để anh. Rồi Vĩ khởi động xe. Cùng Vi trở về biệt thự PC và ăn cơm tối cùng với gia đình cô. Sáng hôm sau thứ hai, Hoài An tỉnh dậy, lờ mờ nhìn xung quanh. Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi, khiến cô hiểu mình đang ở bệnh viện. An khẽ cựa người, cảm nhận cả thân hình đau ê ẩm. Rồi bất giác cô ta dùng mình nhớ lại những gì đã diễn ra chiều hôm qua. Cô đã gặp Trọng và... Trời ơi! Hoài An nhìn nhanh xuống bụng, một cảm giác trống rỗng như vừa mất đi một cái gì thân thiết lắm. Cả phần hạ thân không thể nhúc nhích nổi. Cuối cùng giọt nước mắt lan dài trên gò má xanh xao của cô bác sĩ. Đó là những giọt nước mắt nhục nhã ê chề, là những giọt nước mắt đau đớn và cả xót thương cho đứa con chưa thành hình. Trước đây, cô đã dùng đứa bé để trói buộc Vĩ, trói buộc một người không phải bố nó. Nhưng giờ đây An mới nhận ra rằng đó là giọt máu của cô. Có lẽ đến lúc này, cái mà thế gian gọi là tình mẫu tử mới được khơi dậy trong An. Nhưng quá muộn rồi, đứa bé chẳng có tội tình gì, và chính cô đã gián tiếp triệt tiêu đường sống của nó bằng sự sa đọa của bản thân. Nghe tiếng nấc của An, một giọng nói vang lên. An, em tỉnh rồi. Là bác sĩ Hưng. Hóa ra nãy giờ An không để ý, Hưng đang ngồi ở ghế nhìn mình. Cô nghẹn đắng cả giọng. Anh Hưng, con em. Hưng gật đầu, cảm nhận lòng mình cũng có gì đó xót xa. Hưng cầm lấy bàn tay xanh xao của An. Không sao, anh hiểu. Lỗi tại anh. Tại anh. Nhưng ai đã làm ra việc này? An nhíu mày. Sao anh biết là em? Hưng xoa xoa chỗ kim truyền trên tay An. Hôm qua anh trực nên ở trong kiếp cấp cứu cho em. An lắc đầu. Em không quen chúng. Hưng nhìn An khó hiểu. Vậy tại sao em lại tới đó? An ôm lấy đầu nhăn nhó. Em không nhớ gì hết. Sợ An quá hoảng sợ mà hóa điên, Hưng vội ôm lấy cô. Được rồi, không cần nhớ nữa, em nghỉ ngơi đi. Nếu cảnh sát tới hỏi, em nhớ gì thì nói nấy nhé. An hoảng hốt. Cảnh sát tới làm gì? Hưng gật đầu. Bố em yêu cầu điều tra. An bặm môi suy nghĩ. Điều tra ư? Vậy mọi chuyện sẽ bắt đầu từ đâu? Nếu cô khai ra Trọng, anh ta sẽ bị bắt vì tội cưỡng hiếp và còn thuê người cưỡng bức cô nữa. Nhưng nếu như thế, anh ta sẽ không ngần ngại tung hê quá khứ sa đọa và cả đoạn video hôm qua. Nếu đứng ở góc máy quay đó, người ta không thấy Trọng cho cô cắn thuốc mà chỉ thấy cô uốn éo đòi hỏi mà thôi. An thở dài. Hay ho gì mà điều tra? Hưng sửng sốt. Em nói hay nhỉ, điều tra để đòi công bằng cho em chứ để làm gì nữa. Thôi em nghỉ đi, anh đi làm việc. Hôm nay có họp giao ban đầu tuần, trưa nếu rảnh bệnh nhân anh sẽ qua. Cháo sáng anh đã mua đây rồi. Giờ anh gọi y tá vào đút cho em ăn. Lát nữa bác gái sẽ tới nha. An lắc đầu. Em đắng miệng lắm, không muốn ăn đâu. Hưng nhẹ giọng. Em phải ăn, dù gì cũng không được ngược đãi bản thân. Em còn có bố mẹ và cả anh nữa. Hưng nói rồi lại tủ đầu giường múc cháo ra bát. Nhìn theo dáng anh ta, Hoài An chợt nghĩ có lẽ từ lâu cô đã chạy theo những ảo ảnh, những hư danh không phải của mình, mà bỏ quên những tình cảm bình dị trước mắt. Hưng rõ ràng không hoàn hảo như Vĩ, cũng có những ích kỷ ganh đua, nhưng ít ra ở Hưng cô cảm nhận anh ta chân thành với mình. Hưng múc cháo ra rồi gọi y tá vào chăm sóc An, vì cô đang nằm truyền trong phòng VIP nên chưa tự xúc ăn được. Hưng sau đó cũng vội vã đi làm. Chiều hôm đó, sau khi ăn trưa và uống thuốc, Hoài An nói mẹ về nghỉ ngơi vì cô thấy mình đã khá hơn rồi. Mẹ cô vừa đi khỏi phòng được 10 phút, An nghe tiếng gõ cửa, nghĩ là mấy cô y tá. Vì Hưng vào cùng lúc với mẹ cô và cũng đã về. An nói vọng ra. Vào đi. Cô nghe tiếng mở cửa và sau đó là âm thanh tách của tiếng khóa trái cửa. Một giây sau, An nghe chất giọng nam tính vang lên. Em yêu, khỏe chưa? Chỉ cần nghe bốn tiếng ấy, An đã rùng mình sợ hãi. Trọng, cô còn chưa kịp định thần thì anh ta đã ngồi ngay trước mặt, vẫn phong thái lịch lãm, áo sơ mi quần âu, đầu tóc chải chuốt. Thấy ánh mắt hoảng sợ của An, Trọng cười, một nụ cười rất hiền. Nụ cười đó An chưa bao giờ thấy, hiền lành và có chút thê lương nữa. Tôi có làm gì đâu mà cô phải sợ thế? An trợn mắt. Cút đi, anh khiến tôi bị mất con. Giờ anh đến xem tôi chết hay chưa đúng không? Trọng lắc đầu. Tôi biết là cô chưa chết, còn đứa bé, nó không nên là con của một người mẹ như cô. Một người chà đạp lên tất cả mọi thứ để có được điều mình muốn. Đứa bé đó lại càng không nên có mặt trên đời này. Vì người mẹ ruột của nó chỉ xem nó là món hàng để mặc cả. Một thứ để trói buộc người đàn ông không thuộc về mình. Nên để đứa bé siêu thoát về cửa Phật, sớm đầu thai vào một gia đình xứng đáng hơn cô. Những lời Trọng nói khiến An sửng sốt và run rẩy. Từ bao giờ người như anh ta lại có những suy nghĩ sâu sắc như vậy? Anh ta biết cả chuyện cô dùng đứa bé để trói buộc Vĩ sao? Hoài An lắp bắp. Anh sao, sao anh... Trọng vẫn cười nhưng là một nụ cười chua chát. An, hôm nay tôi đến gặp cô lần cuối cùng. Đời tôi điều nhơ nhuốc nhất là nói lời yêu cô. Điều bẩn thỉu nhất là hôn cô. Điều kinh tởm nhất là ngủ với cô. Cô biết không? Mắt An sửng sốt tột độ. Anh điên à? Chính anh tự nguyện nói yêu tôi. Chính anh lôi tôi về sống chung với anh. Giờ anh nói thế là sao hả? Anh chơi tôi chán chê. Giờ anh còn cho những kẻ bẩn thỉu khác chà đạp tôi đến sảy thai. Giờ anh tới đây, anh nói khốn nạn thế à? Trọng cười phá lên, nhưng trong nụ cười ấy ẩn chứa nỗi đau thương cùng cực. An, cô nhớ cho kỹ đi. Ai là người theo đuổi trước? Ai là người tìm đến tôi? Đã tạo ra những va chạm vô tình để gây sự chú ý của tôi, dù biết rõ tôi đã có người yêu. Một cô gái mới từ Việt Nam sang, được bao chàng trai săn đón. Vậy mà cuối cùng cô lại làm ra một điều quá tồi tệ. An, cô còn nhớ Mỹ Hoa không? Cô nghĩ những gì cô làm tôi không biết ư? Có thể qua mắt được cảnh sát, nhưng làm sao đánh lừa được tôi? An tái mét mặt lắp bắp. Tôi không biết. Trọng mỉa mai. Cô chẳng những biết mà còn biết rất rõ nữa là đằng khác. Đời này kiếp này tôi chỉ yêu một mình Mỹ Hoa. Thế nhưng một ngày nọ, vừa từ bệnh viện thực tập trở về, tôi bàng hoàng nghe tin cô gái tôi yêu bị tàu cán chết, thi thể không còn nhận dạng được. Người ta biết đó là Mỹ Hoa khi tìm thấy căn cước công dân Việt Nam của cô ấy gần đó, ở Pháp mới khi xảy ra tai nạn đường tàu chứ. Tôi không tin, còn cô có tin không An? Mặt An cắt không còn giọt máu, cô ta kinh hãi lắc đầu. Tôi... Trọng lại cười, giọt nước mắt lần đầu tiên lăn trên gò má nam tính, kể từ cái ngày đen tối ấy trên đất Pháp hoa lệ. Rồi đột nhiên anh ta nhìn An với cặp mắt đỏ ngầu, căm phẫn. Tôi không tin nên quyết tâm điều tra. Và cuối cùng tôi đã đúng. Chính cô, vì cô ghen ghét với Mỹ Hoa, bao lần tiếp cận tôi không được. Khi biết tôi yêu cô ấy, cô muốn giật lấy thứ không thuộc về mình. Mỹ Hoa của tôi nghèo nhưng chân thật, đâu phải loại người xảo quyệt như cô. Cô ấy tự phấn đấu để có được học bổng du học Pháp. Sau đó Hoa vừa học vừa làm. Chưa bao giờ cô ấy để tôi giúp đỡ san sẻ về vật chất. Chúng tôi yêu nhau và trân trọng nhau. Còn cô, sau khi dọa dẫm, bắt cô ấy rời xa tôi không được, nên đã thuê côn đồ tới tận phòng cô ấy khi tôi đang ở bệnh viện. Lũ khốn nạn ấy đã cưỡng hiếp cô ấy đến mức không ra hình người. Cô còn đứng cười cợt và quay lại cảnh ấy. Cùng là thân phận phụ nữ, sao cô ác vậy An? Tàn độc hơn, sợ tôi trả thù, các người đã đưa cô ấy ra đường tàu hỏa giữa đêm sau khi cưỡng bức Hoa tới ngất lịm. Tốc độ của tàu rất nhanh, không kịp dừng lại và... Một vụ tai nạn đáng tiếc đã xảy ra theo ý các người. Rồi mấy người vẫn vui vẻ sống trên nỗi đau của người khác. Tôi đã tìm ra và bắt những kẻ kia đền tội. Còn cô, tôi phải khiến cô hiểu nỗi đau mà Hoa đã gánh chịu cả thể xác lẫn tinh thần. Chỉ tiếc là tôi không kịp làm điều đó trên đất Pháp khi bố cô bắt cô về Việt Nam. An, cô biết vì sao tôi yêu Hoa, nhưng lại có cái lý lịch trăng hoa không? Thực ra ban đầu là mọi người đồn thổi cho vui khi thấy bề ngoài lãng tử của tôi. Nhưng từ khi điều tra ra sự thật về sự ra đi tức tuổi của Hoa, tôi đã tạo ra một hiệu ứng cộng đồng để cái lý lịch ấy được đồn đại nhiều hơn. để thử cô đấy. Cô với Sang Pháp đã gây tội. Rồi cô nghe tin tôi trăng hoa nhưng vẫn sập bẫy. Vì cô quá mê tôi rồi tự lao thân vào. Cô nên nhớ cô ác sẽ có người tàn độc hơn cô. Hít một hơi, Trọng nói tiếp. Nhưng cái bản chất khốn nạn của cô không bao giờ thay đổi. Cô khốn nạn hơn bất kỳ kẻ khốn nạn nào. Cô dám ăn ngủ với một người rồi lại bắt người khác đổ vỏ. Cô không sợ quả báo sao An? Mà cô đụng ai không đụng, lại đụng đúng vào người bạn chí cốt của tôi ở thành phố B là Thiên Vĩ. Nợ cũ, nợ mới, tôi cho cô ngấm dần dần. Những lời nói của Trọng tựa như những nhát búa tạ giáng thẳng vào đầu An. Cô ta há hốc miệng kinh ngạc, rồi mắt bỗng đờ đẫn đi, dại đi, miệng lẩm bẩm. Quả báo, quả báo. Nghe những từ nửa điên nửa tỉnh ấy, Trọng thở dài rồi mở cửa bước ra ngoài. Anh cần tới một nơi. 2 giờ chiều, tại một ngôi chùa ở thành phố C. Một người đàn ông cao lớn trầm lặng bước vào cổng chùa. Ngôi chùa tĩnh lặng, tiếng lá khe khẽ rơi, khiến lòng người thêm xốn xang. Người đàn ông lặng lẽ quỳ lại trước Đức Phật, mắt nhắm nghiền nhất tâm cầu nguyện. Anh bước xuống khu vực dành cho các hương linh cười tại chùa và đứng trước một ô nhỏ. Trên ô khắc dòng chữ Lương Mỹ Hoa, cùng các thông tin về năm sinh năm mất của cô và hình ảnh một gương mặt trẻ tuổi xinh đẹp đang mỉm cười. Đứng trước nụ cười rạng rỡ trong sáng ấy, trái tim Trọng lại nhói lên từng đợt. Mỹ Hoa, anh đã trả thù được cho em rồi. Tất cả những kẻ hại em đều đã phải trả giá. Anh biết em luôn dõi theo anh. Anh biết người lương thiện như em sẽ không thích cái cách mà anh làm với cô ta. Nhưng Hoa à, cái tàn ác của con người một khi không thể dùng tâm mà cảm hóa thì phải dùng cái ác hơn để trừng trị. Cô ta là loại người có trái tim bằng sắt đá, nên sự van xin của em không thể cảm hóa được. Em cầu xin thê thiết như vậy mà họ vẫn hành hạ em, thì làm sao cô ta thay đổi được? Hoa, anh đã trả thù được rồi, nhưng anh không thấy hả hê gì cả. Anh không vui chút nào cả. Bởi dù anh có làm gì đi nữa, em vẫn không thể quay về cùng anh sống những ngày yên bình. Giọt nước mắt mặn đắng lại lặng lẽ rơi trên khuôn mặt nam tính của Trọng. Làn gió cuối thu khẽ vuốt ve trái tim tổn thương của người đàn ông. Trọng nhìn bức hình của Mỹ Hoa rồi nói. Với anh, em luôn đẹp và đáng trân trọng như chính cái tên của em vậy. Anh đã học làm bánh, dù không ngon bằng em, nhưng sẽ cố gắng để thực hiện ước mơ của em. Mở một cửa hàng bánh ở thành phố C, nơi mà người ta đã tìm thấy em, đưa em vào trại trẻ mồ côi, nơi mà em đã lớn lên, rồi ra đi mang theo bao hy vọng. Hàng năm, anh và vợ chồng Thiên Vĩ sẽ tới trại trẻ này theo quý để chăm lo cho bọn trẻ. Em yên tâm nhé. Hoa, em đã từng nói nếu em mất trước anh, thì di nguyện của em là hiến xác cho y học để đem lại sự sống cho nhiều người và để anh lại thấy em trong cơ thể người khác. Nhưng điều đó anh đã không thực hiện được vì sau vụ tai nạn em không còn vẹn nguyên. Nhưng anh biết tâm hồn anh vẫn sẽ nguyên vẹn những điều tốt đẹp. Nếu một ngày anh không còn trên thế gian này nữa, chắc chắn anh sẽ không uống bát canh mạnh bà đâu. Để anh không quên em và được yêu em ở nhiều kiếp sau nữa. Thương em. Nói ra những lời đó, dù tâm vẫn đau, nhưng lòng anh vơi nhẹ. Trọng vái lại trước hương linh Mỹ Hoa, rồi qua gặp sư trụ trì cúng dường cho nhà chùa, như những lần trước anh đến và vội vã rời chùa. Trụ sở cảnh sát thành phố C. Trọng bước vào cúi chào đồng chí trực ban. Chào đồng chí, tôi đến đầu thú. Đồng chí trực ban đã luống tuổi, ngạc nhiên nhìn chàng trai cao lớn khôi ngô trước mặt, một khuôn mặt rất bình thản và đẹp đẽ. Cậu ngồi đi, cậu phạm tội gì? Trọng kéo ghế ngồi rồi nói. Tôi biết các đồng chí đang bí mật điều tra vụ bác sĩ Hoài An ở bệnh viện thành phố C bị cưỡng hiếp. Tôi là người đã cưỡng bức cô ấy. Đồng chí trực ban lóe lên những tia cảm thương trước những lời chân thành của Trọng. Vụ này ông chỉ nghe các đồng chí trong tổ điều tra nói rằng nghi phạm là một bác sĩ cùng khoa với cô Hoài An. Hóa ra người mà phó giám đốc bệnh viện nói là chàng trai cao lớn lịch lãm này sao? Anh ta gây tội và đầu thú một ngày sau đó. Lạ thật, nghĩ vậy đồng chí trực ban vội hỏi. Anh tên gì? Động cơ gây án là gì? Trọng gật đầu. Tôi tên Trương Bá Trọng, là công dân của thành phố B. Tôi quan cô An ở Pháp, động cơ là trả thù cá nhân. Đồng chí cảnh sát lẩm bẩm, chỉ một mình ông nghe thấy. Trương Bá Trọng, sao phó giám đốc bệnh viện lại nói người ông ta nghi ngờ tên là Trịnh Thiên Vĩ? đồng chí ấy đưa cho Trọng một tờ khai. Anh hãy tường trình toàn bộ sự việc vào đây. Trọng ghi tỉ mỉ mọi thông tin vào tờ khai, xong xuôi anh đưa lại cho đồng chí trực ban và nói: Xin phép đồng chí, tôi muốn nói một việc. Đầu thú tôi đã làm rồi, nhưng tôi được biết tối nay ở khoa ngoại của bệnh viện thành phố sẽ diễn ra một cuộc họp của hội đồng kỷ luật do phó giám đốc, cũng là bố của cô An, kiện bác sĩ Thiền Vĩ. Tôi muốn đến cuộc họp đó đưa một số bằng chứng để những người chẳng liên quan sẽ không bị buộc tội oan uổng. Tôi sẽ chịu sự giám sát của các đồng chí và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu bỏ trốn. Mong các đồng chí xem xét, có thể khoan hãy công bố việc tôi đầu thú và gia hạn thời gian tạm giam để tôi có mặt tại khoa ngoại tối nay được không ạ? Đồng chí trực ban thắc mắc, vậy sao anh không tới đó trước khi tới đây đầu thú? Trọng cười, tôi muốn đầu thú trước để cảnh sát khỏi mất công điều tra. Còn tới đó là cuộc họp trong phạm vi bệnh viện. Tôi đến với tư cách là một bác sĩ và một người bạn. Việc đầu thú quan trọng hơn nên tôi làm trước. Và lại pháp luật Việt Nam ngoài công bằng thì còn có chính sách khoan hồng, nên tôi nghĩ lời thỉnh cầu của mình sẽ được chấp nhận. Đồng chí trực ban nhìn Trọng, anh chờ tôi báo cáo cấp trên đã nhé. Khoảng 10 phút sau, đồng chí trực ban trở lại cùng một tờ cam kết, yêu cầu Trọng đọc kỹ và ký tên. Chúng tôi cho phép anh tới đó và cảnh sát sẽ giám sát anh. Trọng cười hiền, cảm ơn đồng chí, tôi sẽ tới đó luôn ạ. Lúc này đã là 5 giờ chiều, Trọng ngồi cùng hai đồng chí cảnh sát mặc thường phục tới khoa ngoại của bệnh viện thành phố C. 6 giờ chiều, cuộc họp của hội đồng kỷ luật sẽ diễn ra. Sở dĩ cuộc họp này diễn ra muộn như thế vì phó giám đốc đã tố cáo Thiên Vĩ việc khiến con gái ông có thai nhưng không chấp nhận, và ông nghi ngờ chính bác sĩ Vĩ đã đứng đằng sau việc Hoài An bị cưỡng hiếp tới mức sảy thai. Tuy nhiên, vì tầm ảnh hưởng của những con người có liên quan nên đây là một cuộc họp đặc biệt. Chỉ những người liên quan được biết đến cuộc họp và thành viên của hội đồng kỷ luật là những y bác sĩ ở trong kiếp cấp cứu cho Hoài An hôm qua. Khi Trọng đến đó, các nhân viên đã về hết, chỉ có kiếp trực. Anh chỉ đứng ngoài phòng họp. Ở phía trong, không khí yên ắng đến mức có thể nghe được cả tiếng thở của mọi người. Bác sĩ An là người bị hại, nhưng cô ta lại không có mặt trong buổi họp. Đúng ra là An không biết đến cuộc họp này. Cả ngày hôm nay cô ta chỉ gặp mẹ và Hưng chứ chưa gặp bố. Và lại sau cuộc nói chuyện với Trọng lúc trưa, cô trầm mặc hẳn cả buổi chiều và không muốn tiếp xúc với ai. Chính vì thế An không hề biết đến không khí căng thẳng để đòi lại công bằng cho cô ta đang diễn ra. Bác sĩ Hoàng là người đại diện cho bệnh viện và cũng là người tham gia cấp cứu cho An đứng lên ôn tồn nói. Hôm nay chúng ta có mặt tại đây với tư cách là một hội đồng kỷ luật giải quyết việc phó giám đốc bệnh viện tố cáo bác sĩ Thiên Vĩ của khoa ngoại chấn thương, khiến bác sĩ Hoài An có thai ngoài ý muốn và không chấp nhận. Vì thế ông ấy đã nghi ngờ bác sĩ Vĩ đứng sau vụ việc đáng tiếc vừa rồi của bác sĩ An, để lại hậu quả không nhỏ. Cảnh sát cũng đã vào cuộc điều tra, nhưng hiện chưa tìm ra kẻ chủ mưu. Bố của bác sĩ An muốn họp hội đồng kỷ luật để bác sĩ Vĩ trình bày những vấn đề liên quan đến sự việc được đề cập đến trong đơn tố cáo. Vì tính chất nghiêm trọng của vụ việc nên cuộc họp diễn ra bí mật kín kẽ. Giờ chúng tôi muốn nghe ý kiến của bác sĩ Thiền Vĩ. Thiền Vĩ nãy giờ nghiêm túc ngồi lắng nghe, khuôn mặt bình thản, đôi mắt sâu không đáy, chẳng biết đang nghĩ gì. Bàn tay anh đang gõ gõ trên mặt bàn. Nghe bác sĩ Hoàng nhắc đến tên mình, Thiền Vĩ đứng dậy, bóng lưng thẳng tắp bước lại chiếc laptop trên bàn. Xin phép mọi người, tôi muốn mở một đoạn video. Anh nhanh nhẹn thao tác trên máy tính và màn hình lớn được bật sáng. Tất cả đều thấy rõ ràng trên màn hình là bác sĩ Hưng bước vào phòng trực cùng nụ cười. Em yêu, hôm nay trực chung nhỉ? Ăn gì để anh mua nào? Đoạn video sắc nét khiến mọi người trong phòng họp há hốc miệng khi nghe tiếng Hoài An sau khi nghe kế hoạch đổ vỏ của bác sĩ Hưng. Liệu có chót lọt không? Màn hình tắt từ lâu, sự căng thẳng chẳng những không giảm đi mà càng trở nên đặc quánh. Bác sĩ Hưng mặt tái mét từ lúc đoạn video được phát, giờ run lẩy bẩy, mồ hôi túa đầy trán. Bố Hoài An sau giây phút sững sờ thì lao lại gần Hưng và giáng một cái tát thật mạnh vào anh ta. Khốn nạn! Hưng quỳ sụp xuống. Phó giám đốc, con thật lòng yêu An. Bố An trừng mắt. Yêu mà mày khiến nó có thai rồi bắt người khác đổ vỏ à? Hưng lắc đầu. Chú ơi, An không hề để ý đến con mà lại lo phá tình yêu của Thiên Vĩ. Cháu chỉ muốn cô ấy hiểu theo đuổi cái gì không phải của mình là sai, nhưng cô ấy không nghe. Bố Hoài An nắm chặt thành quyền, ông định lao vào đấm Hưng thì nghe tiếng Thiên Vĩ vang lên. Mời phó giám đốc về lại chỗ ngồi, kịch còn chưa hạ màn đâu. Đoạn video vừa rồi chưa chứng minh được hết sự việc, mời mọi người xem tiếp ạ. Thiên Vĩ lại tiếp tục mở đoạn video khác, đó chính là đoạn Tú Vi quay lại lần gặp An ở quán cà phê lớp. Tới lúc này bố An ngồi ôm đầu trên ghế, mọi thứ không được kể bằng lời mà bằng hình ảnh, khiến chẳng thể chối cãi. Đứa con gái ông yêu thương và tự hào lại làm ra những điều đáng xấu hổ thế ư? Hai đoạn video kết thúc, Thiên Vĩ cất lời. Người Việt Nam có câu, nói có sách mách có chứng. Vì thế tôi không muốn phân bua bằng lời với những người chỉ biết nghe bằng tai mà không biết dùng não để suy nghĩ xem sự việc có hợp lý hay không. Cô gái trong đoạn video thứ hai là vợ sắp cưới của tôi, Đinh Tú Vi. Thiên Vĩ tôi trước giờ chỉ yêu và sẽ chỉ cưới một người duy nhất là cô ấy. Giữa tôi và bác sĩ An chưa bao giờ có quan hệ yêu đương. Sự việc ở nhà hàng X là do bác sĩ Hưng đã thuê bồi bàn bỏ thuốc mê vào ly rượu của tôi và kéo tôi đặt lên giường cùng Hoài An. Chứ giữa tôi và cô ấy chưa hề xảy ra quan hệ thể xác. Bằng chứng và hình ảnh vừa được bác sĩ Hoàng phát trước mặt quý vị. Phòng nghỉ của nhà hàng không có camera, nhưng hành lang và phòng tiệc lại có. Bác sĩ Hưng hơi chủ quan về điều này. Chỉ cần 2 tiếng đồng hồ của ngày hôm sau, tôi đã điều tra ra mọi việc. Tôi đã định cho qua vụ này, nhưng hai người lại kéo tôi và cả vợ tôi vào việc không đáng. Vì thế, nếu hội đồng kỷ luật hôm nay không họp, thì tôi cũng sẽ đề xuất họp. Và tôi nghĩ, người bị kỷ luật hôm nay không phải là tôi. Những tiếng xì xào phía dưới vang lên. Bố Hoài An chết lặng khi thấy hình ảnh Hưng ghé tay bồi bàn. Tay anh ta chỉ về phía Vĩ. Hình ảnh chính cậu bồi bàn đó dìu Vĩ ra ngoài và cả lời khai của cậu ta. Chờ không gian lắng xuống, Vĩ tiếp tục nói. Một điều mà mọi người không biết, đúng ra tôi không định nói ra, nhưng nó ảnh hưởng tới quá nhiều người nên tôi không im lặng được nữa. Bác sĩ An từng sống xa đọa, chơi ma túy đá, chất kích thích ở Pháp. Thậm chí vì ích kỷ mà An còn thuê côn đồ hãm hiếp một cô gái nhà lành, gián tiếp gây ra cái chết của cô ấy. Đó là lý do để bác sĩ An gặp phải chuyện ngày hôm qua. Bố Hoài An nãy giờ im lặng vì sửng sốt, giờ nghe những gì Vĩ nói thì gân trán giật mạnh, ông ta đứng bật dậy. Hỗn láo, cậu đừng thừa nước đục thả câu. Con gái tôi có thể ích kỷ vì được nuông chiều từ nhỏ, nhưng không bao giờ làm những việc thất đức đó. Thiên Vĩ mỉm cười, rồi ghé miệng vào chiếc bộ đàm mini bé xíu trên cúc áo nói một tiếng. Trọng. Cánh cửa bật mở, một dáng người cao lớn lịch lãm đứng ở cửa phòng họp. Vội cất điện thoại vào túi quần sau khi nhắn tin cho ai đó. Trọng nhàn nhã bước vào, vừa đi vừa nói. Ông tự hào hơi thái quá về con gái mình rồi đấy. Xin chào mọi người, tôi là Bá Trọng. Tôi xin phép có mặt ở đây để làm rõ một số việc để người tốt không bị oan. Thiên Vĩ, tôi mượn laptop. Vĩ gật đầu chìa tay về phía laptop. Mời cậu. Trọng khoan thai bước tới và nói. Hôm nay tôi muốn mọi người hiểu hơn về bác sĩ Hoài An xinh đẹp. Từng đoạn, từng khúc video được Trọng lần lượt mở ra. Trên màn hình, Hoài An tươi cười uốn éo sau khi chơi ma túy đá, lắc mù mịt trong những quán bar sau làn khói thuốc với những bộ đồ thiếu vải. Trọng còn mở cả đoạn video An quay lại cảnh những kẻ côn đồ đòi hãm hiếp Mỹ Hoa trong tiếng cầu xin thề thiết của Hoa. Tiếng Hoài An vang lên trong video. Tao đã nói mày rồi, Bá Trọng là của Hoài An này. Mày ngoan cố thì mày phải chết, rõ chưa? Chết đi. Những lời khai bằng tiếng Pháp của những kẻ đã cưỡng bức Hoa có phiên dịch tiếng Việt rõ ràng phía dưới. Chúng nói rõ Hoài An thuê chúng. Và cuối cùng là đoạn video Hoài An uốn éo đòi hỏi Trọng ngày hôm qua. Anh chiếu lên nhưng rồi không dám nhìn vào đó. Hình ảnh Hoa bị giày vò. Tiếng van xin của cô khiến anh chỉ muốn giết người. Nỗi đau co rút trong lồng ngực đến tê tái trái tim Trọng. Khi màn hình tắt, Trọng thở hắt ra. Tôi cũng là một bác sĩ, nhưng là một kẻ tồi. Bởi tôi đã cứu chữa cho 3 bệnh nhân, nhưng lại không thể cứu được người con gái tôi yêu thương nhất. Tôi cũng không tốt khi tìm mọi cách để vạch trần Hoài An. Nhưng kẻ khốn nạn như cô ta đáng chịu quả báo. Dù quả báo đó không thể khiến những người bị cô ta hại bớt tổn thương. Rồi anh nhìn ra phía cửa. Hai đồng chí cảnh sát, tôi xong rồi. Trọng giơ hai bàn tay ra để chờ chiếc cổng số 8 lạnh lẽo chụp lấy trước ánh mắt sửng sốt của Thiên Vĩ và mọi người. Nhưng Vĩ chưa kịp lên tiếng thì cánh cửa bật mở, một thanh âm vang lên. Dừng tay lại. Lúc đó mọi người đều ngước về phía cửa. Hoài An trong bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, khuôn mặt vẫn còn xanh xao tay vịn cánh cửa. Ban nãy đang ngồi xem mấy thông tin trên mạng, cô ta nhận được tin nhắn từ Trọng. An, cố gắng sống cho tốt. Tôi đã đầu thú rồi. Tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm về việc đã gây ra cho cô. Nếu cô còn một chút lương tâm, hãy đến phòng họp của khoa ngoại. Bố cô đang tố cáo bạn tôi ở đó. Dĩ nhiên là ông ta sẽ thua nhục nhã. Nhưng tôi nghĩ cô nên thẳng thắn thừa nhận những sai lầm của mình. Sẽ chẳng thay đổi được gì. Nhưng ít ra, tòa án lương tâm sẽ giảm nhẹ sự dằn vặt cho cô sau này. Đọc những dòng đó, mặc dù các y tá can ngăn vì cô còn yếu, nhưng Hoài An vẫn nhất quyết đi từng bước tới phòng họp của hội đồng kỷ luật. Và cô ta đến khi tất cả vẫn còn có mặt đầy đủ ở đây. An chậm chạp đi tới quỳ sụp trước mặt bố mình. Con gái bất hiếu sống xa đọa ích kỷ, độc ác, không dám xin bố tha thứ. Chỉ mong bố xin với cơ quan điều tra hủy kết quả. Bá Trọng là người gây ra cho con sự việc hôm qua không liên quan đến anh Vĩ. Nhưng Trọng có đủ lý do và quyền hạn làm điều đó với con. Con gái bố đáng chết hàng trăm nghìn lần cũng không sửa hết tội. Xin bố, mọi oán hận nên dừng lại ở đây. Con không xứng đáng là con bố vì con không có hiếu. Con lại càng không xứng đáng là một bác sĩ vì không có tâm, có đức. Rồi vẫn quỳ như thế, An xoay về phía Trọng. Anh Trọng, em biết anh hận em lắm. Bởi chính em cũng hận bản thân mình. Xin anh cho em được tạ tội với linh hồn Mỹ Hoa, tạ tội với anh. Anh nói đúng. Sẽ chẳng thay đổi được gì khi mọi thứ quá muộn rồi. Nhưng lòng em sẽ nhẹ nhàng hơn một chút, bớt day dứt đi một chút. Không gian rơi vào trầm mặc, những tiếng thở dài, những tiếng nức nở vang lên. Có lẽ sau tất cả, Hoài An đã hiểu rằng mọi sự ích kỷ đều rơi vào ngõ cụt, mọi sự chia rẽ, cố tình đều dẫn đến bi thương. Sự ganh ghét đố kỵ nhiều khi khiến con người ta ác đi, mà bản thân chạy theo vết trượt dài nhưng không biết điểm dừng lại. Hoài An đáng lẽ đã có một tương lai rực rỡ, một tiền đồ sáng lạn, một cuộc sống hạnh phúc với tình yêu đích thực của mình. Thế nhưng cái tham lam vô độ, cái ích kỷ khôn cùng đã đưa đẩy cô từ sai lầm đến tội ác. Suy nghĩ sai lầm, hành động sai lầm đã khiến một cô gái xinh đẹp có học trở thành một kẻ tội đồ, gây ra bao đau thương cho người khác. Bố Hoài An lặng lẽ nhìn đứa con gái đã gầy sọp đi. Ông không thể ngờ, không thể tin được những gì vừa thấy vừa nghe. Đáng tiếc, đó lại là sự thật. Ông không những quá nuông chiều con, mà còn làm ngơ trước những sai lầm của con, do cái nhìn quá phiến diện, suýt nữa lại khiến bao người oan uổng. Gỡ cặp kính đã nhòe đi vì những giọt nước mắt. Ông đưa cặp mắt đỏ hoe nhìn hai đồng chí cảnh sát. Phiền các đồng chí quá, tôi không truy cứu sự việc nữa. Mọi chuyện xin được dừng lại ở đây. Tôi xin đứng ra bảo lãnh cho cậu Bá Trọng. Hai đồng chí cảnh sát lên tiếng. Mọi người cứ ngồi yên đấy, chúng tôi ra xin ý kiến chỉ đạo. Trong lúc chờ đợi, bố Hoài An đỡ cô ta ngồi lên ghế. Mới phẫu thuật, đừng quỳ. Hoài An đưa cặp mắt sưng đỏ nhìn bố. Đã bao lâu rồi cô không để ý rằng tóc bố đã điểm bạc, da bố đã thêm những vết nhăn. Cuộc sống xoáy mọi người theo những vòng quay của nó. Ai không đủ chính kiến sẽ khiến bản thân bị xoay vần theo những cám dỗ của cuộc đời mà quên đi những giá trị thiết thân đã làm nên sự trưởng thành của mình. Hoài An gục đầu xuống bàn khóc nức nở, những giọt nước mắt ân hận muộn màng vang lên đau đớn. Một lát sau, hai đồng chí cảnh sát trở vào sõng sạc nói. Kính thưa ban lãnh đạo bệnh viện, sau khi phó giám đốc bệnh viện đề nghị không truy cứu vụ việc nữa, cấp trên của chúng tôi đã hủy toàn bộ những kết quả điều tra. Lệnh bắt anh Trương Bá Trọng cũng chưa được công bố, nên xem như mọi chuyện dừng lại ở đây. Bây giờ chúng tôi xin phép về trụ sở. Bóng lưng hai đồng chí cảnh sát vừa khuất, mọi người cũng tự ý ra về. Căn phòng chỉ còn lại Thiên Vĩ, Bá Trọng, Hưng và bố con Hoài An. Bố An nhìn hai chàng trai cao lớn đang chuẩn bị rời đi. Vĩ, Trọng, thay mặt gia đình tôi xin tạ lỗi với hai cậu. Tôi biết không thể đền bù được những gì con gái tôi đã gây ra. Chỉ mong hai cậu tha thứ cho nó. Một phần cũng do chúng tôi nuông chiều con bé, nên nó trở nên ích kỷ và đố kỵ với hạnh phúc của người khác. Thiên Vĩ gật đầu. Thực ra con người khó tránh sai lầm. Vấn đề là nhận ra nó để biết điểm dừng. Bởi có những việc không thể làm lại mà chỉ có trả giá. Chúng tôi quên rồi, ông không cần nhắc. Ông lo cho cô ấy đi, chúng tôi xin phép. Nói xong đôi bạn thân khoác vai nhau ra về đến cổng bệnh viện, Trọng nói. Này, cái bộ đàm này hiện đại phết. Thiên Vĩ cười. Bình thường thôi, tính tôi hay vọc vạch từ nhỏ, cậu lạ gì nữa. Nhưng ở đây, Tôi nhờ đến một chuyên gia là bạn thân của bố vợ đấy. Bác Mạnh Kiên cũng là cảnh sát. Tôi nhờ bác ấy hướng dẫn cách chế tạo mấy cái camera bé xíu gắn vào bàn trong phòng trực để răng bẫy và cả cặp bộ đàm cho tôi và cậu đấy. Quả là hai kẻ đó sập bẫy. Bà nãy tôi định chiếu luôn cảnh phòng nghỉ để chứng minh tôi và cô ta chả đụng gì tới nhau cơ, vì máy điện thoại của tôi gắn chip mà. Nhưng nghĩ từng ấy đủ rồi nên thôi. Hai người bạn lại cười vui vẻ như thời bé thơ, rồi cùng về căn chung cư của Vĩ nghỉ ngơi. Ngày mai Trọng sẽ về thành phố B, chuẩn bị cho hai sự kiện trọng đại của hai tuần sau đó. Hai tuần sau, chỉ một tháng nữa là tới Tết Nguyên đán. Nhưng hôm nay gia đình họ Trịnh và họ Đinh lại có hỷ sự còn vui hơn cả Tết. Cùng một ngày, một giờ, tại một địa điểm diễn ra đám cưới cổ tích cho hai cặp đôi. Hai bên thông gia vừa là đằng nội vừa là đằng ngoại nên tíu tít nói cười. Địa điểm tổ chức tại thành phố C, vì Thiên Vĩ, Tú Vi và Vũ Hiếu đều làm việc ở đây. Tiếng nhạc rìu rặt, quan khách rạng rỡ trong một ngày đẹp trời. Bên bờ biển, một sân khấu sang trọng được dựng lên, sang trọng và thơ mộng như không gian trong cổ tích. Tiếng MC vang lên. Hôm nay tôi thật vinh dự khi đứng ở đây, được chứng kiến lễ thành hôn của hai cặp đôi. Trịnh Thiên Vĩ sánh duyên cùng Đinh Tú Vi. Đinh Vũ Hiếu sánh duyên cùng Trịnh Đan Nhi. Trịnh gia và Đinh gia trở thành thông gia kép ạ. Từ dưới sân khấu, tiếng vỗ tay vang lên giòn giã. Hai chú rể trong bộ vest lịch lãm và trẻ trung. Vũ Hiếu cầm đoá hồng nhung đỏ thắm, còn bác sĩ Thiên Vĩ cầm trên tay đoá tường vi, tượng trưng cho tình yêu chung thủy. Từ phía dưới, hai ông bố Vũ Phong và Thiên Vũ nắm tay hai cô dâu xinh đẹp như thiên thần bước lên sân khấu, nhẹ nhàng và ấm áp đặt vào tay hai chàng trai như đặt điều quý giá vào đúng chỗ của nó. Hai bà mẹ đi sau vừa bước vừa chớm nước mắt. Niềm hạnh phúc quá đỗi khiến người ta xúc động đến nghẹn ngào. Tình yêu là thứ cả nhân loại kiếm tìm, hạnh phúc là thứ cả loài người khát khao. Nhưng để có được sự vẹn tròn thì không ít người phải trải qua bao sóng gió và cả sự đấu tranh để khẳng định. Qua dông bão, người ta thấy yêu và trân quý hơn hạnh phúc mà mình có được. Trên sân khấu, sau màn trao nhẫn của cặp đôi Vũ Hiếu Đan Nhi, mọi sự chú ý đổ dồn về Thiên Vĩ và Tú Vi. Anh trao đoá tường vi cho cô và nói: Tú Vi, em đã từng hỏi anh yêu em từ bao giờ. Anh đã trả lời từ lúc bé thơ. Chỉ có điều lúc đó anh còn quá trẻ con nên không nhận ra đó là tình yêu. Cảm ơn em đã đến bên anh, xuất hiện trong cuộc đời anh, chịu cả những áp lực vì yêu anh. Cảm ơn em đã chia sẻ tất cả cùng anh. Anh sẽ chẳng hứa hẹn sẽ yêu em đến trăm năm, nhưng anh khẳng định sẽ đi trọn vẹn với em và các con đến vạn kiếp sau. Tú Vi bật khóc. Yêu anh đã có lúc cô tranh vênh, nhưng chưa bao giờ Vi mất niềm tin ở người đàn ông này. Cô con gái mạnh mẽ của Vũ Phòng nức nở. Vĩ, anh không phải là người đàn ông đầu tiên, nhưng chắc chắn là người đàn ông cuối cùng của em. Chắc hẳn trong cuộc sống mỗi chúng ta sẽ có những thiếu sót, nhưng em tin rằng tình yêu và sự đồng cảm sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả. Em yêu anh và nguyện sẽ nắm tay anh đi tới vạn kiếp sau. Một thoáng xúc động đến lặng người rồi tất cả vỡ òa trong tiếng vỗ tay khi cặp đôi trao nhẫn cưới cho nhau. Phía dưới, Thiên Vũ ghé tai Vũ Phong. Hình như cuộc sống càng hiện đại, con người càng nói nhiều hơn ông nhỉ. Cứ cướp dâu cái phập như ông hay nhắm mắt lấy dụp một cái như tôi thì tiến độ có phải nhanh hơn không? Vũ Phong cười. Nhất trí cao ông xui ạ. Nhưng mà mấy đứa này nó yêu kiểu tiến sĩ hiện đại nên thế. Tôi và ông là kiểu tiến sĩ thời xưa rồi. Cả hai bà mẹ ngồi bên cạnh lại cười rũ rượi trước những câu nói của hai soái ca một thời. Đêm hôm đó, trong căn biệt thự có cái tên rất bình dị, Tường Vi. Mọi thứ còn thơm mùi mới lạ. Đây là căn biệt thự với những gốc tường vi lớn chạy dọc lối vào, do Thiên Vĩ thiết kế và xây dựng lâu nay để tặng cho cô vợ xinh đẹp Tú Vi. Sau bữa tối tại nhà hàng, vừa về đến biệt thự, Tú Vi hỏi: Vĩ, tháng sau khai trương bệnh viện có kịp không anh? Thiên Vĩ lườm vợ: Hôm nay nói chuyện này có hợp lý không nhỉ? Tú Vi tròn mắt: Vì hôm qua tới xem mọi việc chuẩn bị đến đâu rồi. Em thấy tập hồ sơ bệnh viện Thiên Vĩ, em thấy ban lãnh đạo có anh Hoàng và anh Trọng. Giờ nhớ ra nên hỏi, có gì căng hả chồng? Thiên Vĩ cởi cả vạt rồi bế thốc cô vợ lên. Căng lắm rồi. Chả ai hỏi công việc vào đêm tân hôn cả. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là sản xuất cháu chắt cho hai bên nội ngoại trong đêm nay. Mọi việc khi khác tính. Tú Vi chỉ kịp ôm lấy cổ chồng lao ai oái. Này, Cả buổi em mặc bộ váy cưới nặng trịch, đi giày cao gót tê cả chân. Mới thay ra lúc ăn cơm đấy, em còn chưa tắm nữa. Thiên Vĩ đã lên đến cầu thang, nháy mắt nhìn vợ. Em còn sốt ruột hơn anh kìa. Anh có bảo không cho em tắm đâu hả? Có nước, cái của anh sẽ dễ bơi hơn đấy. Tú Vi đấm ngực anh. Vô sỉ. Vĩ cười, chỉ với mình em thôi. Nhẹ nhàng bật nước ấm, nhỏ thêm chút tinh dầu. Anh chàng bác sĩ thắp mấy ngọn nến thơm và tắt bụt đèn nhà tắm. Tú Vi à lên một tiếng. Hóa ra có người giăng bẫy. Thiên Vĩ cong khóe môi. Bẫy bác sĩ đã giăng thì khó thoát lắm. Trong làn nước ấm nóng, anh phủ môi mình lên môi cô. Thiên Vĩ nhẹ nhàng đỡ lấy gáy của Tú Vi, cảm nhận được sự run rẩy của thân hình mềm mại. Vĩ trượt môi mình xuống xương quai xanh của Vi, giọng anh khàn khàn đầy mê hoặc. Vi, anh muốn em. Cả người Tú Vi như có luồng điện chạy qua, tê dần dần khó tả. Mấy giây sau, não bộ của cô mới nghĩ ra cách đáp trả. Bác sĩ không sợ phải chịu trách nhiệm suốt đời sao? Vĩ lại nhá nhẹ tay cô. Anh muốn được chịu trách nhiệm. Bàn tay của cả hai cùng vuốt ve cơ thể nhau trong làn nước. Hương tinh dầu thoang thoảng dịu nhẹ, khiến con người ta thêm hưng phấn. Giọng Thiên Vĩ khàn khàn. Anh đưa em lại giường nhé, dễ cảm lạnh đó. Tú Vi gật đầu. Anh xoa nhẹ người cô, lấy một chiếc khăn to ôm cả người cô bế lên giường, nhẹ nhàng đặt Tú Vi xuống. Vậy nhưng cô không chịu cởi khăn tắm. Bác sĩ nhắm mắt lại. Vĩ giật phăng chiếc khăn, giọng khàn dễ nghe vang lên. Nãy giờ người ta thấy hết rồi, mắt anh 10 trên 10 nhé. Lại tiếp tục những nụ hôn nóng bỏng được đặt lên làn da trắng sứ của cô. Môi anh đi đến đâu, chẳng những cả người Tú Vi run lên mà toàn dây thần kinh như căng cứng lên cả. Chân Tú Vi co quắp lên ôm lấy Vĩ. Vĩ đừng em. Thiên Vĩ cong môi nhìn cô. Phạt cái tội ương bướng của em, đặt câu hỏi không đúng thời điểm. Tú Vi lắc đầu nguậy nguậy. Không bướng không dám nữa. Hai tay cô túm chặt ga giường đến nhăn nhúm, mọi cảm xúc như muốn vỡ tung mà phải kìm nén lại. Cái cảm giác muốn phá vỡ tấm rào ngăn cách mà gặp phải người trèo rào muốn trêu ngươi, khiến Tú Vi bứt rứt không chịu được. Trêu ghẹo vùng rừng ẩm ướt cho đến khi cảm nhận những mật ngọt muốn tuôn trào, Vĩ mới đưa bờ môi lên tai cô. Cái chất giọng ám dục lại khiến cho đầu óc Tú Vi trống rỗng, lần lần như ở một miền xa xôi nào đó. Không trêu em nữa. Anh nhẹ nhàng đi vào trong cô. Tú Vi túm chặt lấy lưng Vĩ, cố đẩy ra nhưng bất lực. Vĩ, đau. Thiên Vĩ khàn khàn. Vi, thả lỏng đi em. Người Tú Vi mềm xuống, cảm giác xót xót đau đớn chỉ còn đôi chút. Cảm nhận một cái gì đó đang ở trong cơ thể mình, cô ôm lấy lưng anh mà phối hợp. Ánh đèn ngủ mờ nhạt, mùi tinh dầu khoan khoái, những tia nến thơm từ nhà tắm hắt ra, tạo nên một không gian ảo diệu. Sự luân động của Vĩ ngày càng nhanh, cho đến khi Tú Vi cảm nhận dòng nước ấm nóng của anh tràn vào cơ thể mình. Anh gục lên vai cô. Anh ở trong cô bình yên đến lạ lùng, nhẹ nhàng mà thấm thía như cái cách anh đến bên cô, yêu cô và che chở cô vậy. Hai tuần rong ruổi trên đất nước Anh xinh đẹp. Chiều hôm đó, vài ngày sau khi về Việt Nam, Thiên Vĩ và Tú Vi đã đến thăm ngôi chùa mà Trọng đã gửi hương linh của Mỹ Hoa. Vừa bước qua cánh cổng chùa, Vi nhìn thấy một cô gái mặc bộ đồ lam, tóc chưa cạo mà búi gọn gàng đang quét lá rụng. Tú Vi nhíu mày rồi khẽ kêu lên. Chị Hoài An. Thiên Vĩ nhìn theo ánh mắt của vợ, đúng là Hoài An. Cô ấy đã lên chùa xin sám hối tội lỗi, ngày ngày ăn chay cúng Phật, cúng hương linh và tụng kinh cầu nguyện. Nghe đến tên mình, cô quay lại, vẫn gương mặt xinh đẹp không son phấn, không đổ hiệu, không lóe lên những tia kiêu kỳ trong đôi mắt. Cô nhất tâm cúi lại. Nam Mô A Di Đà Phật. Thiết nghĩ, tình yêu là một thứ duyên phận, dù qua bao đau thương ngáng trở thì cuối cùng, những trái tim yêu thương chân thành sẽ tìm về bên nhau. Tình yêu của Thiên Vĩ và Tú Vi là như thế. Họ đã có những khoảng trời thương nhớ, có cả nhớ thương và đớn đau. Khoảng trời đó của riêng mỗi người, nhưng sau tất cả, họ đã vượt qua mọi rào cản để đến bên nhau, thương yêu và đồng cảm, ân cần và sẻ chia. Họ xứng đáng có được hạnh phúc vẹn tròn, bởi những tâm hồn đẹp sẽ biết gạt đi mọi ích kỷ và tìm về bên nhau. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, dòng đời vẫn chảy trôi, tạo hóa vẫn xoay vần. Thế nhưng, mỗi chúng ta nên tĩnh một chút để nghĩ thiện và hành thiện, biết đặt cái ích kỷ đố kỵ ra khỏi trí óc và trái tim, biết yêu chân thành và hy sinh, hạnh phúc ắt sẽ mỉm cười.